Chương 6481 cách nơi hoa sen lay động này không quá nửa dặm đường, có một thôn dã tương phường, sân phơi ngũ cốc phơi những khối tương trắng như tuyết, bờ sông có chợ cá tạm bợ bán tôm cá, ba ba, cua và các loại hàng lậu khác, so với cảnh tượng thuyền bè tấp nập trong hồ, nơi đây có vẻ đặc biệt yên tĩnh và nghèo khó, nhưng lại có một nam một nữ, không hợp với cảnh tượng này, trên đường đi khiến đám thợ cả trong phường liên tiếp ghé mắt, một lão nhân áo dài xanh còng lưng dắt ngựa mà đi, điều này không có gì đặc biệt. Đặc biệt là trên lưng ngựa có một nữ tử động lòng người như bước ra từ tranh vẽ. Nàng vận trên mình bộ xích bảo lụa thông tay, lưng eo thắt ngọc bích đái, phía dưới súng xính váy hoa tươi đẹp, vạt váy, lạc mang đều thêu vân phượng. Nữ tử chân đạp đôi đoạn hài màu mặc thanh, theo lưng ngựa nhấp nhô, thoảng hoặc lộ ra một đoạn tất trắng nhỏ. Cách ăn diện này, phối hợp sắc thái, rất dễ khiến người ta cảm thấy diêm dúa, diễm tục, hết lần này tới lần khác nàng mặc vào, lại thật là đẹp mắt. Dưới một gốc cây, có một hán tử khôi ngô tráng kiện đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, nhìn về phía lão nhân dắt ngựa coi như người làm kia. Chưa từng thấy lão bội bên hông thanh luyện sư danh chấn thiên hạ kia, hơn phân nửa không phải là Đường Thiết Ý soán vị xưng đế rồi. Lão nhân cười hỏi, ngươi chính là Trung Thiến đi, để chúng ta tìm đã lâu. Trung Thiến bất đắc dĩ nói, chuyên môn tới tìm ta sao? Bệ hạ rốt cuộc là nghĩ thế nào, ta không phải đã cho người gửi bảo rồi sao? Ta cũng không cùng Bắc Tấn kết thù, cũng sẽ không đầu nhập Tùng Lại Quốc. Thật đúng là âm hồn bất tán, đều đuổi tới biên giới Bắc Tấn quốc cùng Tùng Lại quốc rồi. Lão nhân thân hình còng xuống, buông dây cương, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, Đường Thiết Ý tính cái thá gì, mời không nổi ta. Trung Thiến ha ha cười nói, lão gia hỏa khẩu khí không nhỏ, ở tại Bắc Tấn quốc này, dám nói như vậy hoàng đế bệ hạ, từng là Long Vũ đại tướng quân Đường Thiết Ý, đi một chuyến Nam Uyển quốc, sau khi về nước, Bắc Tấn quốc hoàng đế rất nhanh liền nhường ngôi cho Đường Thiết Ý, kẻ sau biến hóa nhanh chóng. Ngồi lên ngai vàng, nghe nói trong này có chút khúc chiết, bởi vì năm đó ở kinh thành Nam Uyển quốc kia, Đường Thiết Ý vốn định mưu phản Bắc Tấn, kết quả lão hoàng đế Ngụy Lương bên kia vậy mà thoái vị, Ngụy Diễn đăng cơ, công chúa Ngụy Trân lại không muốn gả cho Đường Thiết Ý, tóm lại là tại Nam Uyển quốc đụng phải một mũi cho, Đường Thiết Ý về tới Bắc Tấn quốc, nổi giận, tại biên giới khởi binh, chỉ huy lên phía Bắc, xuất lĩnh đại quân áp sát kinh thành, Bắc Tấn quốc liền đổi triều thay họ. Trung Thiến hỏi, là người hay quỷ, là thần hay tiên? Ngày nay thế đạo cổ quái, kỳ nhân dị sự gì cũng xuất hiện, tựa hồ bước ngoặt, chính là trận thập nhân chi tranh kia, không qua vài năm, những lời thần thần quái quái trên sách kia, đều thành sự thật. Hán tử những năm này một mình vào Nam ra Bắc, liền gặp qua không ít chuyện cổ quái không thể tưởng tượng, nói cho đúng, là trách mà không cổ. Nàng kia thủy chung ngồi trên lưng ngựa, híp mắt cười, Trung Thiến không quen nhìn nhất, cười lạnh nói, hồ ly tinh. Phái tương che miệng yểu điệu cười không thôi. Tới gặp Trung Thiến, đúng là vị đứng đầu hồ quốc này cùng Chu Liễm. Chu Liễm nói, người trẻ tuổi tính khí không nên nóng nảy, làm người từng trải, cho ngươi hai lời khuyên, răn dạy, thà gây sự với nam nhân, chớ chọc phụ nhân, thà gây sự với kẻ bận rộn, chớ chọc người rảnh rỗi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trung Thiến tức giận nói, đừng vòng vo tam quốc nữa, nói đi, các ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Tìm ta làm cái gì? Muốn nói chém giết tay đôi, hắn hôm nay thật không sợ một Đường Thiết Ý. Tí thánh Trình Nguyên Sơn, mấy lão ngoan đồng thành danh đã lâu trên giang hồ, còn có ma đao nhân Lưu Tông kia, kẻ thì biến mất, kẻ thì thoái ẩn, mỗi 60 năm một trận thiên hạ thập nhân chi tranh, đám lão già thuộc về giang hồ đời trước này, tựa hồ liền không được việc rồi, Đinh Anh vừa chết, toàn bộ thiên hạ, mọi danh tiếng đều bị Du Chân Ý cùng Lục Thai đoạt đi, đợi đến hai người đứng đầu hắc bạch lưỡng đạo này, một kẻ nói phi thăng, một kẻ tùy theo biến mất vô tung, giang hồ nhất thời rắn mất đầu, ngược lại xuất hiện một đám lớn những kẻ biết phép tiên. Cùng với nhiều ra chút ít sơn thần thủy tiên, tinh quái lén lút không hiểu thấu. Tựa như nữ tử cưỡi ngựa trước mắt này, nhìn liền rất giống diễm quỷ. Nữ tử thế tục, sao có thể có dung mạo đẹp đẽ như vậy? Lão nhân mỉm cười nói, ra ngoài, lấy chân thành đối đãi người, trước tự báo danh tính, ta là Chu Liễm. Còn vị tỷ tỷ trên lưng ngựa này, gọi là Phái Tương, ngươi vừa nói nàng là hồ ly tinh, coi như tiểu tử ngươi rất biết ăn nói, khen nàng xinh đẹp đi. Trung Thiến cau mày nói, Chu Liễm nào? Chu Liễm cười, nói, ngươi cho rằng điều không tưởng nhất là gì? Gã hán tử khôi ngô khoanh tay trước ngực, quay đầu nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, cười khẩy, nếu ngươi là Chu Liễm, ta đây chính là Đinh Anh. Lão già hòm hèm trước mắt này, điểm duy nhất giống với Chu Liễm kia, chính là bên cạnh có một đại mỹ nhân đi theo, tư sắc nàng ta, ước chừng chính là khuynh quốc khuynh thành trong sách nói. Chu Liễm đương nhiên rõ ràng Đường Thiết Ý, còn có Chu Su Chân của Kính Ngưỡng Lâu, cùng với đám giang hồ lão nhân như Trình Nguyên Sơn. Tại sao trước khi Võ Vận Phúc Địa tăng vọt vẫn chậm chạp không thể phá cảnh, đơn giản là vì núi sông biến sắc, biến thành một bức tranh thủy mặc, ngoại trừ số ít ngoại lệ, tất cả chúng sinh trong Phúc Địa đều biến thành kết cục hồn phách không đầy đủ, chỉ là người trong cuộc đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết. Ngoài ra, Đường Thiết Ý kỳ thực cũng đã lén chuyển sang tu luyện thuật pháp, chỉ là nội tình võ học quá tốt, cảnh giới càng cao, ngược lại thành vướng víu, không bằng cao quân của Hồ Sơn phái thuyền nhỏ dễ chuyển hướng. Nếu không, võ phu kim thân cảnh đầu tiên của Phúc Địa, sao có thể đến lượt vãn bối Trung Thiến trước mắt này? Trung Thiến phất tay, đừng tự chuốc lấy phiền, vì chút bạc thưởng mà bỏ mạng, không đáng. Dám chắc thắng được hắn, tính cả trưởng môn cao quân của Hồ Sơn phái, cả thiên hạ này, nhiều nhất chỉ đếm trên một bàn tay. Có thể đánh một trận rồi phân thắng bại với hắn, vậy thêm một bàn tay nữa là đủ. Lão gia hỏa bước chân, hô hấp đều rất bình thường trước mắt này, cho dù là một vị võ học tông sư ẩn giấu sâu đậm, Trung Thiến có đánh giá cao lão nhân thêm vài lần, vẫn khẳng định không nằm trong danh sách 10 người kia. Kết quả Trung Thiến thấy lão nhân kia vẫn bộ dáng kích động, chậm rãi tiến về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nhích bước, xoa tay nói, kẻ luyện võ chúng ta, chú trọng một chữ khí khái lẫm liệt, chưa so tài đã nhận thua, làm sao biết thắng bại, rất khó nói. Trước nhích bước, sau lại dừng lại, lão nhân gầy gò một tay chắp sau lưng, một tay vuốt ve lòng bàn tay, mỉm cười nói, đến, để ta mở mang kiến thức quyền cước uy lực của đệ nhất đại tông sư Bắc Tấn Quốc, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung Thiến bất đắc dĩ nói, gọi ngươi một tiếng lão tiền bối được không, mau trở về đi, một bó tuổi rồi, hà tất phải dấn thân vào vũng nước đục này. Đừng tưởng ta tính tình tốt, liền có thể được voi đòi tiên, không bằng ta cũng cho ngươi một lời khuyên của người trẻ tuổi, cảnh tỉnh, lớn tuổi rồi, phải biết an phận. Nào ngờ lão gia hỏa kia lại thề son sắt nói, yên tâm, ta là cao thủ ngoại gia quyền nội gia quyền kiêm tu, gân cốt rắn chắc, sinh khí dồi dào, lời nói thật lòng không dối trá. Đừng nhìn ta gầy, kỳ thật không kém đám hậu sinh trẻ tuổi các ngươi nửa điểm, trên mông in dấu bánh nướng, đảm bảo bỏng miệng ngay, ngươi không tin, trở về mượn nhà bếp của nông gia. Phái Tưng nghe vậy cười đến mặt mày hớn hở, lão đầu bếp hồi trẻ, chẳng phải cũng như vậy mà xông pha giang hồ hay sao? Trung Thiến thật sự nghe không nổi nữa, lập tức đứng dậy, một tay nắm quyền, nhẹ nhàng gõ ngực, đến, nhắm bên này mà đấm một quyền, ta nếu lui nửa bước, coi như ta thua. Nếu không nhích bước, ngươi liền mau mang theo hồ ly tinh này cút đi, cút càng xa càng tốt. Chu Liễm oán trách, nào có ai vấn quyền như vậy, không hợp quy củ giang hồ. Trung Thiến giật giật khóe miệng, vậy ngươi đứng yên đó, để ta đấm một quyền. Chu Liễm nghiêm túc nói, vậy để ta đánh đi. Trung Thiến vừa định nói chuyện, thấy hoa mắt, sau đó một quyền. Hán tử hôn mê bất tỉnh tại chỗ, nằm bẹp trên mặt đất. Phái Tương liếc mắt nhìn Chu Liễm. Ngươi là một đại tông sư sơn điên cảnh, trêu đùa một võ phu thất cảnh như vậy, thú vị sao? Chu Liễm ngồi xổm bên cạnh Trung Thiến suýt chút nữa sùi bọt mép. Phái Tương cười hỏi, thấy thế nào? Chu Liễm đáp, đơn thuần, chất phác. Phái Tương không nói gì, ngươi cứ nói thẳng hắn ngốc có phải nhanh hơn không? Chu Liễm cười nói, tiểu tử này sát tâm không nặng, thậm chí còn có chút mềm lòng, chỉ khi bị ép đến đường cùng, chó cùng đường mới giở trò liều mạng, về sau cần thêm chút sát khí. Vì vậy, hắn cần một thanh hảo đao, mà bản thân hắn cũng là một khối nguyên liệu tốt để luyện đao. Đao pháp của Tào gia cũng rất thích hợp với hắn. Một lát sau, Trung Thiến mơ màng mở mắt, giống như bị ăn một bạt tai, là bị đánh tỉnh. Đầu vẫn còn choáng váng, hoa mắt, ánh mắt mơ hồ, lờ mờ trông thấy khuôn mặt của lão nhân gia kia. Chu Liễm cười nói, tỉnh rồi. Trung Thiến vừa định vận một luồng chân khí thuần túy, lão nhân đang ngồi xổm bên cạnh liền khép hai ngón tay, điểm liên tiếp vào mấy huyệt vị. Trung Thiến trong nháy mắt không thể cử động. Trung Thiến trừng lớn mắt, nổi lên tơ máu. Đây là dấu hiệu muốn nghịch chuyển chân khí, kết quả vẫn là công cốc. Lão nhân hai tay lồng trong tay áo, trêu chọc nói, đúng là tuổi trẻ, kinh nghiệm giang hồ còn non nớt. Phái Tương quay đầu nhìn về một phía, dáng tươi cười đầy ẩn ý. Một người cưỡi ngựa đến, là một nữ tử trẻ tuổi tư thế hiên ngang, đeo đao vác cung, nổi giận nói, các ngươi định làm gì Trung đại ca? Nàng giấu một tay trong tay áo, hai ngón tay vê một lá tiên gia bùa chú mua được với giá rất lớn. Chu Liễm quay đầu mỉm cười nói, ta một lão già hom hem, có thể làm gì được Trung đại ca của ngươi? Còn về vị phu nhân bên cạnh ta, nàng có làm gì, thì cũng có đáng gì? Phái Tương vũ mị nói bậy, cái gì mà phu nhân, ta còn là khuê nữ còn trong trắng đấy. Nữ tử trẻ tuổi xấu hổ nói, không biết liêm sỉ, hồ ly lẳng lơ, lão đầu gầy gò cùng mỹ phu nhân kia, nhìn qua đã không phải người đứng đắn gì. Chu Liễm đứng lên, cười nói, tiểu cô nương, lá bùa trong tay áo kia đừng lãng phí, giá cả khẳng định không rẻ, chi bằng cất giữ cẩn thận, tin rằng về sau chỉ có càng ngày càng đáng giá, còn có thể là một món đồ gia truyền hàng yêu phục ma. Nếu ta đoán không sai, cô nương họ Tống, nguyên quán là Bưng Châu của Tiền Triều. Nữ tử nhíu chặt lông mày, Bưng Châu, là cách nói của Tiền Triều rồi, mà nàng quả thực đến từ nơi đây, nhiều đời châm anh, vì vậy sau khi đổi thành Bắc Tấn Quốc, tuy rằng gia tộc sa sút, nhưng coi như là vọng tộc quận huyện, gia thế hiển hách. Chu Liễm híp mắt cười nói, quả thật có vài phần tương đồng. Nhớ mang máng, Tống gia từng có một nữ tử hiếm có, là danh gia chế tạo nghiên mực, từng được vời vào cung đình, giữ chức mài mực, bổ sung nghiên mực. Nữ tử này đối đãi với việc mài nghiên mực cực kỳ chăm chú, thường thường mất mấy năm mới chế thành một nghiên mực, từng đi khắp 50 con suối ở Bưng Châu. Bộ dáng nữ tử đã sớm không nhớ rõ, dù sao cũng chỉ từng xa xa gặp qua một lần, dưới đèn mài giũa nghiên mực đá, nữ tử thần sắc chăm chú, có chút động lòng người. Đối với Chu Liễm mà nói, nữ tử có thể hay không xưng là quốc sắc, chưa bao giờ nằm ở dung mạo, khuôn mặt hay tư thái, mà ở thần thái. Lần này trở lại chốn cũ, Chu Liễm ít nhiều cũng nổi lên ý nghĩ thuần lư. Lão nhân về quê, thường là như vậy, một bước một suy tư. Cố hương cùng mỹ nhân đều câu hồn người, chỉ có một điểm không bằng rượu nguyên chất, thời gian càng lâu, trí nhớ càng mơ hồ, thật giống như đem nước pha vào trong rượu. Chu Liễm vung tay áo, chuông của thiến như cùng một tấm định thân phù trên người hán tử kia bị vạch trần. Hán tử dứt khoát không đứng dậy, thứ nhất là hoàn toàn không có lòng tranh thắng, chắc chắn là đánh không lại. Lão gia hỏa kia trừ việc không nói đạo nghĩa giang hồ, kỳ thật quyền cước rất lợi hại, nếu không hắn dù có đứng không vững, thì hai vị võ học tông sư của Bắc Tấn quốc kia cũng tuyệt đối không làm được một quyền đánh cho hắn ngất xỉu tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa, Trung Thiến cũng thông qua động tác này nhắc nhở nữ tử kia, kẻ mắt mù mới thích hắn, mình đã nhận thua, ngươi càng đừng xúc động hành sự. Trung Thiến nói, vị giang hồ tiền bối này, tự xưng là Chu Liễm. Nữ tử trẻ tuổi ngẩn người, sau đó liền cười lạnh, giả thần giả quỷ cũng không tìm cớ cho tốt, Chu Liễm sớm đã bị Đinh Anh giết. Huống chi, lão nhân này thật không biết xấu hổ, cũng không soi gương nhìn lại đức hạnh của mình, có mặt nào nói mình là Chu Liễm. Lui một vạn bước, nếu lão tặc này thật sự là Chu Liễm, vậy thì phù lục kia có thể dùng được rồi. Gia tộc nàng có một vị trưởng bối, cả đời chưa từng kết hôn, cơ khổ sống quãng đời còn lại, chỉ để lại một phương nghiên mực yêu thích chôn cùng. Trên đó khắc chân dung của một người, dung mạo sinh động, trông rất sống động. Bên cạnh bức chân dung có một câu như khắc vào tâm can. Sớm biết lòng người dễ thay đổi, gặp gỡ chi bằng chẳng quen nhau. Nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên cười, thử dò hỏi, vị tiền bối này, người thật sự là Chu Liễm. Dù sao hôm nay thế đạo cổ quái, thần tiên ma quái quỷ vật tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa hôm nay có nhiều anh linh sông núi, hẳn là Chu Liễm kia chết đi sống lại, không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chu Liễm chém đinh chặt sắt nói, sao có thể, đương nhiên không phải, ta cùng lão tặc kia có thù không đội trời chung, nếu cho chết đó có cho tàn lại cháy, lại bị ta nhìn thấy, nhất định phải khiến hắn xương cốt cao bay, tướng mạo lão hủ, ngôn ngữ thô bỉ, nhất là đôi mắt kia cứ loạn liếc trên người mình, thì ra là một lão già không đứng đắn, hạ lưu, a, loại ăn trong bát ngó trong nồi. Điều này làm cho nữ tử trẻ tuổi có thể khẳng định, tất nhiên không phải là Chu Liễm rồi, xác thực, làm sao có thể chứ, Chu Liễm há có thể để ý đến dáng điệu của nữ tử thế gian, huống chi Chu Liễm kia dù năm đó không chết dưới tay Đinh Anh, chỉ là giang hồ đồn nhảm, thì dù hắn có sống lâu, cùng du chân ý kia dương thọ kéo dài, vượt xa võ học tông sư thế tục, đợi đến lúc Chu Liễm tuổi già bạc phơ, đầu đầy tóc trắng, thì lão nhân có già, chung quy vẫn là Chu Liễm, kẻ đã dạy cho vô số mỹ nhân cùng chung cảm khái một câu giữa trời đất. Lại có Chu Lăng kia, từng có một thời giang hồ, không biết là vị nào đau lòng người đã từng nói. 10 nữ tử, 9 hận Chu Liễm, còn một là vì chưa từng gặp qua hắn. Đồn đại hôm nay có hai vị đạo hạnh cao thâm, yêu thích du ngoạn nhân gian là nữ quỷ. Hơn nữa mấy vị nương nương thủy thần có kim thân đắp nạn khởi từ miếu sông lớn, vẫn còn đối với người nào đó tâm tâm niệm niệm, thật dài thật lâu, từ sinh đến chết, sau đó từ chết đến sinh, đều không từng đối với cùng một người tiêu tan. Nữ tử trẻ tuổi họ Tống này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Không thể nào tưởng tượng tại sao có thể có những nữ tử si tình ngốc nghếch như vậy, không phải chỉ là đàn ông thôi sao, tại sao chứ? Sau đó hai vị nữ tử vẫn cưỡi ngựa, Chu Liễm dắt ngựa đi chậm, Trung Thiến cũng đi bộ. Lão nhân nói là đi tìm nơi uống rượu, tại trên bàn rượu nói chuyện chính sự. Trung Thiến do dự cả buổi, vẫn là nhịn không được hỏi, lão tiền bối, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, người thật không phải là Chu Liễm. Chu Liễm giơ tay lên, vỗ vỗ hai má, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Thiến dầu dĩ nói, vậy tiền bối vừa rồi vì sao tự xưng là Chu Liễm? Chu Liễm nói, thật không dám giấu giếm. Ta lúc còn trẻ, cũng là một tiểu hỏa tuấn tú bị người cầu thân đạp phá cửa. 10 dặm 8 hương, các cô nương xinh đẹp, bất kể là đã gả hay chưa gả, đều ái mộ ta, xem chừng chó ra gặp được ta, cũng sẽ xấu hổ. Phái Tương một câu hai ý nghĩa trêu ghẹo nói, ôi, phu quân lời này nói có ý tứ rồi, soi gương, mau soi gương đi. Đồng thời không quên chiếm tiện nghi của Chu Liễm. Nàng Tống gia trẻ tuổi kia, mắt nhìn Phái Tương khiến bản thân tự ti mặc cảm, lại đưa mắt nhìn Chu Liễm, nhất thời không nói nên lời. Tại nước Tùng Lại, trên núi Hồ Sơn, trưởng môn Cao Quân và khách nhân Trần Bình An cùng ngồi trong đình hóng mát. Trần Bình An cắt lời, ta đưa ra một ví dụ cực đoan, giả như có một luyện khí sĩ, có thể một mình công thành, nhổ trại, chỉ giơ tay nhấc chân đã hủy diệt được cả tòa thành trì. Ngươi thấy chuyện này, đối với thiên địa mà nói, có hợp lẽ không? Cao Quân đáp, cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng, vạn vật tương sinh tương khắc. Ví như ta, một lần đi xa cầu tiên, gặp không ít dị tượng kỳ quái. Bởi vậy ta và những vị thần ngũ nhạc danh tiếng chưa hiển, hay tiên nhân trong núi, đều kiêng dè và cản trở lẫn nhau. Lui một bước mà nói, nếu họ không ước thúc được ta, chẳng phải còn có những thế ngoại cao nhân như Trần Kiếm Tiên, đến từ thượng quốc hay tiên giới, có thể bình định lập lại trật tự hay sao? Trần Bình An hỏi ngược lại, vậy ai sẽ ước thúc chúng ta? Dựa vào nhân nghĩa đạo đức trong lòng để tự hạn chế ư? Cao Quân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng dùng câu hỏi đáp lại, Trần Kiếm Tiên, đã từng gặp qua chủ nhân chân chính của phúc địa này chưa? Trần Bình An gật đầu, gặp qua, đối phương là một vị đại tu sĩ thập tứ cảnh, đạo hiệu Bích Tiêu Động Chủ, nên phúc địa này còn có tên gọi khác là Quan Đạo Quan, trên ngọc phác là tiên nhân, trên tiên nhân là phi thăng, cao hơn phi thăng một bậc, chính là thập tứ cảnh. Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy, bình thường tông môn có động thiên phúc địa, nhiều nhất cũng chỉ có tu sĩ phi thăng cảnh. Những người đứng sau này, đều có mưu cầu riêng, có người vì thiên tài địa bảo, tỉ mỉ chọn lựa đệ tử tu đạo, có người chỉ vì quan đạo, cũng có những tiên phủ kinh doanh không tốt, ngược lại bị phúc địa liên lụy, đầu cuối lẫn lộn, dẫn đến tài chính cạn kiệt, không gượng dậy nổi, cuối cùng đành bán phúc địa cho người khác. Cao Quân gật đầu, hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề, Trần Kiếm Tiên, có thể cho biết ý đồ đến thăm Hồ Sơn phái lần này của ngài được không? Đối phương không thể vô duyên vô cớ tiết lộ những thiên cơ ngàn vàng khó mua này cho mình. Hơn nữa, Trần Bình An này, cùng Hồ Sơn phái không có chút hương hỏa tình nào, nói khó nghe hơn, bởi vì quan hệ của Du Tổ Sư, đôi bên còn có một món nợ cũ. Suy nghĩ này của Cao Quân, cũng là lẽ thường tình, nhưng chỉ đúng một nửa. Núi Lạc Phách, hay nói đúng hơn là Trần Bình An, đối đãi với cả tòa Liên Ngẫu Phúc Địa, với Hồ Sơn phái, và cả Cao Quân, kỳ thực không quá coi trọng hiệu quả và lợi ích, không thể nói là hoàn toàn không có tư tâm, nhưng so với những thế lực tông môn có phúc địa khác, đã là một địa chủ hay ông chủ vô cùng có lương tâm, phần nhiều là cho đi chứ không phải cướp đoạt. Trần Bình An nói, trước khi trả lời câu hỏi của Cao trưởng môn, ta phải nói rõ ba việc. Thứ nhất, vị đại tu sĩ thập tứ cảnh kia đã bỏ phúc địa. Thứ hai, Ngẫu Hoa Phúc Địa đã đổi tên thành Liên Ngẫu Phúc Địa, không còn ở Đồng Diệp Châu, mà ở phía Bắc Bảo Bình Châu, tọa lạc trên đỉnh núi nhà ta, tên là núi Lạc Phách. Thứ ba, Ngẫu Hoa Phúc Địa trước kia, theo cách phân chia của Hạo Nhiên Thiên Hạ, thuộc loại hạ đẳng. Hơn nữa vì Bích Tiêu Động Chủ quan đạo, nên không xuất hiện luyện khí sĩ. Sau khi ta có được phúc địa này, đã nâng cấp lên thượng đẳng. Những thiên tài địa bảo thuận theo thiên thời thai nghén mà sinh, đều được trưởng luật trường mệnh ghi chép đầy đủ. Theo sách lược trước đó, núi Lạc Phách sẽ không thu hoạch hết như vụ mùa, mà phần lớn để lại cho phúc địa tự lưu chuyển. Cơ duyên tu đạo và bảo vật trên núi, rơi vào nhà ai, ai có thể bỏ vào túi, đều dựa vào thực lực và phúc duyên, núi Lạc Phách chỉ chọn lấy một phần nhỏ. Hơn nữa mỗi một khoản, tễ sắc phong đều ghi chép rõ ràng, nếu sơn chủ Trần Bình An xem xét thấy lấy không đáng, lai lịch bất chính, sẽ trả lại cho phúc địa. Ngoài thiên địa linh khí dồi dào, võ vận của phúc địa cũng không tầm thường, đương nhiên là nhờ công của khai sơn đại đệ tử của Trần Bình An, Bùi Tiền, với những lần phá cảnh mạnh nhất, Cao Quân nhất thời không thể tiếp nhận sự thật này, vị Trần Kiếm Tiên này lại là chủ nhân của cả tòa phúc địa. Núi Lạc Phách, Thất Hồn Lạc Phách. Chẳng lẽ tiên phủ của Hạo Nhiên Thiên Hạ đặt tên tùy ý như vậy sao? Năm đó trong cuộc tranh 10 người, những người thắng được leo lên đầu tường đều có cơ duyên tạo hóa, có người chọn rời khỏi phúc địa, có người chọn ở lại, đổi lấy một phần tiên gia cơ duyên, ví dụ như quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Phu Tử, có được một bức ngũ nhạc chân hình đồ, Du Tổ Sư của các ngươi rất coi trọng vật này, xem như vật tất yếu phải có, nhưng Trùng Thu làm việc cẩn thận, lại có lục thai ngáng trở, trên bàn cờ ra tay vô lý nhiều lần. Nên bức tiên đồ này mới không thể trở thành trấn sơn chi bảo của Hồ Sơn phái. Cao Quân nghe đến đây, thần sắc lúng túng. Ngũ nhạc đồ sau khi luyện hóa dung hợp với thiên địa, nên ngũ nhạc mới của phúc địa, không nằm trong phạm chủ quân chủ phong thiện của bốn nước. Về sau đủ loại dị tượng, linh khí liên tiếp tăng cao, chính là biểu hiện bên ngoài của việc phúc địa được nâng cấp. Trong một tòa phúc địa, các nơi tùy thời cơ mà sinh cơ duyên, nhiều như măng mọc sau mưa. Ngoài thiên địa linh khí là gốc rễ của luyện khí sĩ. Võ vận cũng tăng vọt, cho nên võ phu thiên hạ ngày nay, từ luyện thân thể tam cảnh tiến vào luyện khí tam cảnh, thể phách bền bỉ hơn, như cá gặp nước, năm đó nước cạn, nay đã thành hồ lớn, thuần túy võ phu tập võ luyện quyền, chính là một lần cá chép vượt long môn, tìm về nguồn cội. Nói đến đây, Trần Bình An chỉ tay về phía hồ nước, rồi lại chỉ về phía khe nước, ngược dòng mà lên, võ vận dần dần nồng đậm như khe nước này, nước va vào đá vang vọng, rèn luyện thể phách càng hiệu quả. người bình thường khó mà phát hiện, tạo hóa của thiên địa chỉ ở trong im lặng. Cao Quân hỏi một vấn đề then chốt, Trần Kiếm Tiên lần này trở về Phúc Địa, là muốn chiêu mộ ta, để ta thay đổi môn đình và sư môn gia phả, gia nhập núi Lạc Phách của các ngài. Trần Bình An thẳng thắn, nếu cao trưởng môn nguyện ý làm ký danh cung phụng hoặc khách khanh, là tốt nhất, nhưng dưa hái xanh không ngọt, cao trưởng môn chưa chắc đã muốn ăn nhờ ở đậu, huống hồ với thân phận song trùng của cao trưởng môn hiện nay, có lẽ cũng không thích hợp gia nhập gia phả núi Lạc Phách. Ta đến Phúc Địa lần này, là có một ý tưởng sơ bộ, vừa tốt vừa xấu, phải xem xét từng bước, nhưng phải nói chuyện với cao trưởng môn trước, mới quyết định có thực hiện hay không. Nếu ngay từ đầu đã sai hướng, hậu quả khó lường, làm nhiều sai nhiều, đối với núi Lạc Phách và Liên Ngẫu Phúc Địa, đều không phải chuyện tốt. Dù Trần Ý có thể ở Ngẫu Hoa Phúc Địa trung đẳng mà đạt tới nguyên anh cảnh, phi thăng rời khỏi nơi này, nhưng không có nghĩa là sau khi Liên Ngẫu Phúc Địa lên thượng đẳng, Cao Quân có thể theo sát phía sau, theo lý thuyết mà nói, có thể tiến thêm một bậc, phá vỡ thiên đạo bình cảnh, đạt tới Ngọc Pháp, truy cứu căn nguyên, vẫn là tư chất tu đạo của hai bên, có chênh lệch không nhỏ. Cao Quân chỉ là được thiên đạo ưu ái. Nhưng tu đạo, ngoài tư chất bẩm sinh, căn cốt, mệnh tốt hay xấu, cơ duyên sâu cạn cũng rất quan trọng. Cho nên đối với việc Cao Quân có thể trở thành tu sĩ Ngọc Pháp cảnh đứng đầu trong lịch sử Liên Ngẫu Phúc Địa hay không, chỉ có thể nói là 5 năm. Ít nhất sau lần gặp mặt này, Trần Bình An tương đối xem trọng Cao Quân, người có tính tình đạm bạc, không mấy lệ khí. Vấn đề duy nhất là Cao Quân tạm thời không có một chí hướng cao xa, hay một dã tâm khác biệt với người thường, thậm chí là với tất cả tu sĩ nhân gian. Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa Cao Quân và những người đứng đầu thiên hạ, như Họa Quyển Tứ Nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là loại suy nghĩ này, người ngoài không thể thúc đẩy, chỉ có thể là Cao Quân tự mình trong quá trình tu đạo, cơ duyên xảo hợp, trong lúc nghi hoặc, tự nhiên sinh sôi. Cao Quân trầm mặc hồi lâu, cố gắng đè nén đạo tâm phập phồng, hỏi, núi Lạc Phách của Trần Kiếm Tiên, có bao nhiêu kim đan tu sĩ như ta? Không tính hạ tông, bỏ qua ký danh khách khanh, chỉ có một vị kim đan địa tiên. Trần Bình An cười nói, nguyên anh tu sĩ thì nhiều, thượng ngũ cảnh còn nhiều hơn, trong đó phi thăng cảnh, ký danh và không ký danh, núi Lạc Phách tạm thời có 3 vị. Thẳng thắn thành khẩn như vậy, khiến Cao Quân vốn không giỏi ăn nói càng thêm trầm mặc. Một tòa núi Lạc Phách của Bảo Bình Châu đã như vậy, vậy một tòa hạo nhiên thiên hạ, chẳng phải phi thăng cảnh nhan nhản khắp nơi. Trần Bình An do dự một chút, sơn chủ luôn ra ngoài hành tẩu giang hồ. Tự hạ ba cảnh, hiếm khi tự khen mình một lần, cao trưởng môn đừng hiểu lầm, đỉnh núi như núi Lạc Phách, cũng ít khi thấy. Cao Quân cười khổ, chuyển đề tài, không biết cái gọi là ý tưởng của Trần Kiếm Tiên là gì. Trần Bình An nói, ta định ký kết một khế ước, ngoài cao trưởng môn và ngụy lương của Nam Uyển Quốc, còn có thần linh Ngũ Nhạc, chính thần của mấy con sông, quân chủ bốn nước, Trung Thiến, và mấy vị võ phu lục cảnh, tương tự như người tu đạo, thuần túy võ phu. Sơn Thủy Chính Thần, Đế Vương dưới núi, cùng núi Lạc Phách chúng ta, cùng nhau lập một khế ước tương đối lỏng lẻo, chỉ nói một việc trong đó, chính là giúp các quốc gia thành lập Khâm Thiên Giám, bồi dưỡng vọng khí sĩ, để ước thúc hành vi của tu sĩ trên núi và võ học tông sư. Ý định ban đầu là muốn nói rõ với các thế lực, một vài suy nghĩ chân thật của núi Lạc Phách, Cao Quân nghi hoặc không thôi, Trần Kiếm Tiên, núi Lạc Phách của các ngài đã có thực lực và niềm tin, nắm quyền sinh sát trong tay, dễ như trở bàn tay. Hà tất phải vẽ vời thêm chuyện, tự mình ước thúc. Trần Bình An cười nói, cao trưởng môn làm kim đan duy nhất của Phúc Địa, chẳng lẽ không có quyền sinh sát trong tay với Hồ Sơn Phái, dễ như trở bàn tay sao? Kết quả thì sao? Chẳng lẽ không có chút quy củ nào, chỉ dựa vào tư chất và suy nghĩ cá nhân của Cao Quân, có thể duy trì sinh tử vinh nhục của toàn bộ 100 người, 16 vị luyện khí sĩ của Hồ Sơn Phái sao? Cao Quân lập tức kinh hãi, Hồ Sơn Phái khi nào có 16 vị luyện khí sĩ? Sao không phải là 14? Nhưng câu tiếp theo, càng khiến Cao Quân lần đầu tiên cảm nhận được sự nghiêm túc của vị Trần Kiếm Tiên này. Đồng thời, nói rõ ràng sớm, tránh cho tương lai có người sắp chết phàn nàn không dậy mà giết. Cao Quân thần sắc ngưng trọng, trầm giọng hỏi, nếu ta cố ý không tham dự việc này, kết quả sẽ thế nào? Trần Bình An mỉm cười, có thể yên tâm, Cao trưởng môn và Hồ Sơn Phái sẽ không sao cả. Về sau chỉ cần đảm bảo nước sông không phạm nước giếng, đôi bên có thể tiếp tục bình an vô sự. Ra khỏi đình nghỉ mát, Cao Quân nói muốn đến tổ sư điện dâng hương, sau đó mới có thể đưa ra quyết định, rốt cuộc có muốn trở thành một trong những người khởi xướng khế ước kia hay không. Trần Bình An đợi nàng ở đình nghỉ mát, quay đầu nhìn về phía bóng lưng nữ tử, mỉm cười nói một câu, Cao Quân trong lòng không có Cao Quân, còn có thể hy vọng Hồ Sơn Phái trong mắt có Cao Quân sao? Cao Quân khựng bước, không quay đầu trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Ngoài sườn núi có đình nghỉ mát và đỉnh núi có tổ sư điện, tiểu sơn không có kiến trúc nào khác. Phía trước núi là khe nước đổ vào hồ, phía sau núi mênh mang mà thôi. Cao Quân đi vào tổ sư điện yên tĩnh, có một lão nhân chuyên trách đèn dầu, ngày đêm không tắt, khiến đại điện vốn hơi u ám, trở nên sáng sủa khác thường. Ngoài ra, khi Cao Quân vào điện đóng cửa lại, liền có dị tượng xuất hiện, kiếm khí lôi điện sáng rực, giao long vân vân quấn quanh cột trụ. Một thanh trường kiếm sáng như tuyết, óng ánh đột nhiên bay tới, lượn vòng quanh Cao Quân, thân mật như chim non nép vào người. Cao Quân nhẹ nhàng đẩy trường kiếm ra, kính cẩn dâng ba nén hương, cắm vào lư hương bằng đồng bên cạnh bàn thờ, rồi quỳ trên bồ đoàn dập đầu trước bức chân dung tổ sư, nàng đứng dậy, nhắm mắt dưỡng thần. Mở mắt ra, nhìn về phía bức chân dung tổ sư, Cao Quân trong lòng đã có quyết định, kỳ thực trước kia, việc treo chân dung du tổ sư trong tổ sư điện của Hồ Sơn Phái, đã gây tranh cãi không nhỏ. Đơn giản là về dung mạo của du tổ sư trên bức họa, nên lấy loại nào, có nhiều ý kiến khác nhau, có người nói là dung mạo tuổi già tiên phong đạo cốt, càng thêm uy nghiêm, có người nói là tướng mạo trẻ tuổi, vừa nho nhã vừa xuất trần, lại có người nói vẽ dung mạo đồng tử ngự kiếm sau khi đắc đạo, là tiên khí nhất. Khi đó khiến Cao Quân phiền lòng, mấu chốt là ba loại ý kiến đó, đại diện cho ba ngọn núi nhỏ của Hồ Sơn Phái. Cho nên những năm gần đây, Cao Quân thống trị Hồ Sơn Phái, chỉ cần gặp chuyện khó giải quyết, nàng vẫn tự hỏi mình, nếu du tổ sư ở đây, sẽ làm thế nào? Trần Bình An ngồi trong đỉnh hóng mát, nhìn mấy người đang câu cá bên hồ, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn về phía Tiểu Sơn, hơn phân nửa là đang suy đoán thân phận của mình, cùng với quan hệ với Cao trưởng môn. Bước chân thong thả, Cao Quân trở lại đình tùng lại. Sau khi ngồi xuống, nàng nói, câu hỏi cuối cùng, Trần Kiếm Tiên và núi Lạc Phách, đối đãi với thiên hạ này như thế nào, như nhà mình đình viện. Ý của Cao Quân, đương nhiên là núi Lạc Phách có thể hay không vì lợi ích bản thân, mà coi thiên hạ đã đổi tên là Liên Ngẫu Phúc Địa này, chỉ thấy lợi trước mắt. Đi ra ngoài đều là người xem hoa, ven sông có nhiều khách câu cá. Trần Bình An cười nói, khách câu cá nếu là dân thường, câu cá để no bụng, tự nhiên là câu được mấy con liền hẹn nhau ăn, không hết thì phơi khô, hoặc nuôi trong chum nước cạnh nhà. Nếu gia cảnh dư giả hơn, có ao hồ, liền thả cá vào đó, sông ngòi bồi đắp nội tình, giống như tình cảnh của Hồ Sơn Phái. Sau này sẽ cùng những thế lực tiên gia đã có thành tựu của nước Tùng lại, tranh đoạt những hạt giống tu hành thích hợp, đem cá thả vào hồ này, đơn giản là nuôi dưỡng tiên gia thuật pháp, truyền thụ đạo thư bí quyết. Nhưng với ta mà nói, nếu cả thiên hạ đều thuộc về núi Lạc Phách, cá ở đâu, có gì khác nhau? Còn về việc ta có dày tông môn mà mỏng thiên hạ hay không, chính là lý do vì sao phải ký kết khế ước, người tu đạo, phải cẩn thận uống rượu độc giải khát, tiên phủ sơn môn, phải lo nuôi ong tay áo, thuật dựng xào thấy bóng, không phải là đạo trường sinh lâu dài. Thuật pháp có cao thấp, đạo lý không phân lớn nhỏ, đạo lý ở Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó, đến Hạo Nhiên thiên hạ, vẫn là đạo lý thích hợp. Trần Bình An bồi thêm một câu, ví von này, không phải ta nghĩ ra, là một người tên Lục Trầm đưa ra đầu tiên. Cao Quân có chút hiểu ra, tự nhủ, truy cứu căn bản, lý lẽ phân âm dương, đều cần có người thay trời hành đạo. Du tổ sư từng nói với ta về thuận nghịch, có lẽ khi đó cảnh giới ta chưa đủ, du tổ sư không nói quá sâu xa, chỉ đề cập người tu hành, chứng đạo trường sinh, muốn cùng thiên địa đồng thọ, tôn chỉ ở nghịch, nên luôn bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. Ta hiện tại cảm thấy trước nghịch sau thuận, đảo ngược âm dương, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Thiên địa sinh dưỡng chúng ta, người tu hành đắc đạo lại bảo vệ thiên địa, tuần hoàn lặp đi lặp lại, mới có thể gọi là tu hành cực hạn. Trần Bình An gật đầu, quả nhiên người có thể đứng đầu thiên hạ, Cao Quân được thiên ý chọn chúng, không phải là không có căn nguyên và lý do. Cảnh giới của Cao Quân lúc này, ở vào trạng thái hoang mang lo sợ, không tập trung, nhưng kỳ thực lại cùng đạo tương khế đáng ngưỡng mộ. Trong lần cuối cùng du tổ sư xuất quan, trước khi đi xa, Cao Quân đã từng hỏi, người tu đạo thế nào gọi là đắc đạo? Du chân ý năm đó kết kiếm quyết, điều khiển bội kiếm, phá không mà đi, kiếm quang phóng lên trời, chém tan biển mây trên không Hồ Sơn Phái. Lại mở bàn tay ra, du chân ý bảo nàng nín thở tập trung nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay vân tay như mạch núi, trong núi sương mù bốc lên, huyễn hóa ra bức tranh phố phường ngoài ngàn dặm. Người và núi hợp, đại đạo chỉ, tiên sơn vạn nhận chém thái hư. Ức triệu sinh linh, núi sông như vẽ, ngàn dặm vật nhỏ bàn tay xem. Trần Bình An không muốn quấy rầy trạng thái tọa vong này của Cao Quân, đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, mới cười hỏi, Cao trưởng môn, có xuất thân thư hương môn đệ không? Cao Quân không biết đối phương vì sao hỏi vậy, thoáng lộ vẻ tự diễu, lắc đầu cười nói, ta xuất thân không tốt lắm, rất sớm đã lên núi tập võ, hơn nữa đọc sách không nhiều, Hồ Sơn Phái tàng thư tuy phong phú, đứng đầu bốn nước, nhưng ta từ nhỏ không thích đọc sách, đời này xem qua sách, tinh đọc, đọc lướt, tính cả quyền phổ, có lẽ vẫn chưa tới 100 quyển. Không thể so với vị áo xanh kiếm tiên trước mắt, Cao Quân chỉ cảm thấy đối phương tu vi, học thức, lồng ngực, khí độ, đều xứng đáng với hai chữ tông sư và kiếm tiên. Một chiếc lá rụng biết mùa thu, có thể thấy được, Hạo Nhiên thiên hạ kia, quả thực khiến người ta vừa kính sợ, lại vừa nhụt chí. Chẳng lẽ lục thai kia trêu chọc, không phải tất cả đều là nói bừa. Chỉ là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, có cơ hội phải rời khỏi đáy giếng, ra ngoài nhìn xem, ở nơi miệng giếng nhìn trời kia. Sau đó, Cao Quân không hiểu vì sao, lại thấy đối phương sắc mặt có vài phần hậm hực, nhịn một lúc mới nói, Cao trưởng môn đọc sách có ngộ tính, hiếm thấy, rất khó được. Cao Quân do dự một chút, nói, Trần Kiếm Tiên vừa nói Hồ Sơn phái chúng ta có 16 vị luyện khí sĩ, nhưng theo ta được biết, hiện tại chỉ có 14 người đang tu hành. Trần Bình An cười nói thẳng cũng không sao, bởi vì hai vị luyện khí sĩ này, đối với Hồ Sơn phái các ngươi không có ác ý, chỉ coi nơi đây là một đạo tràng tuyệt hảo, chắc hẳn bọn họ cũng có ý phò tá, nên Cao trưởng môn có thể tiếp tục giả vờ không biết, trong lòng nắm chắc là được. Một người trong đó, hiện đang ở bên cạnh Tí Thánh Trình Nguyên Sơn, tên thật là Hoàn Ấm, người còn lại, tên thật là Hoàng Thượng, đã sớm là một đạo gia phù chú tu sĩ, hai người họ đều là người nơi khác theo lục thai vào Đồng Diệp Châu. Ta sở dĩ không lạ lẫm với họ, có thể liếc mắt nhận ra, đơn giản là đã từng quen biết, còn họ mai danh ẩn tích ở đây, đoán chừng là lục thai dùng để giết thời gian, Cao trưởng môn không cần suy nghĩ nhiều. Ngôn ngữ là cầu nối giao tiếp giữa người với người, nhân gian nhiều lối rẽ, cũng đến từ ngôn ngữ. Xa nhớ năm đó, ở Phi Ưng Bảo, đạo sĩ trẻ tuổi Hoàng Thượng, khiến Trần Bình An nhớ nhất là Thanh Tam Thông Bảo, cửu tầng triện đồng tiền kiếm, Cao Quân biến sắc, bởi vì Du Tổ Sư từng để lại một túi gấm, dặn nàng sau khi kết đan. Nếu có thể tiến thêm một bước, có thể thu hai người làm đệ tử đích truyền. Nhưng chi tiết hơn, Du Tổ Sư không nói, mà tên của hai người đó, chính là Hoàng Thượng và Hoàn Ấm. Nhưng Cao Quân tra khắp hồ sơ Hồ Sơn phái, đều không tìm thấy ghi chép về hai người. Nàng tưởng lầm là Du Tổ Sư biết trước một câu tiên ra lời tiên tri, không ngờ đôi bên đã sớm ở Hồ Sơn phái. Còn về Tí Thánh Trình Nguyên Sơn, Cao Quân biết rõ, năm đó Du Tổ Sư rời khỏi Nam Uyển Quốc, Trình Nguyên Sơn đồng hành trở về Hồ Sơn phái. Chỉ là vị võ học tông sư này những năm gần đây dịch dung đổi tên, hiện đang làm người đốt đèn thêm hương ở tổ sư điện. Còn Du Tổ Sư năm đó và Trình Nguyên Sơn đã đạt thành ước định gì? Vì sao Trình Nguyên Sơn nguyện ý mai danh ẩn tích? Cao Quân chưa từng hỏi. Có một số việc, như Trần Bình An nói, trong lòng đại khái có mấy phần là được. Cao Quân hỏi, quan hệ giữa Lục Thai và Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An nói, bèo nước gặp nhau, bạn thân từ biệt nhiều năm chưa gặp lại. Cùng nhau xuống núi, Trần Bình An hỏi. Cao trưởng môn có biết một người tên là Trung Thiến, võ phu của Bắc Tấn Quốc không? Chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp. Trung Thiến kia là một hán tử khôi ngô có thần sắc nhu nhược, nghe nói hắn nói chuyện với người khác, lúc nào cũng rụt rè e lệ. Nhưng theo tin tức bí mật của Hồ Sơn phái, người này một khi phát cuồng, liền hoàn toàn là một bộ mặt khác. Cao Quân hỏi, Trần Kiếm Tiên, ta có thể đi theo ngài đến núi Lạc Phách một chuyến không? Trần Bình An cười nói, có qua có lại, lẽ ra nên như vậy. Nhưng ta phải đến kinh thành Nam Uyển Quốc trước, hai canh giờ sau, Cao trưởng môn có thể cưỡi gió lên chỗ cao trên biển mây, ta sẽ đến tụ họp với ngài. Kinh thành Nam Uyển Quốc, có tâm tương tự thanh tịnh, có ngõ trạng nguyên huyền náo. Đã từng có kẻ sĩ vào kinh đi thi, ảm đạm trở về. Năm đó, theo Diêu lão đầu, cùng nhau leo lên đỉnh núi cao nhất quê hương, nghỉ đêm trên đỉnh núi, sáng sớm, thiếu niên thợ gốm lên cao ngắm xa, lần đầu tiên chứng kiến cảnh mặt trời mọc vô cùng tráng quan. Về sau lạc vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, ở tâm tương tự kia, trong hoàng hôn nặng nề, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cổ vang vọng, linh hoạt kỳ ảo, dường như trong nháy mắt, tâm liền yên tĩnh. Thế gian có thể có một pháp, có thể hiểu rõ tất cả buồn, dàn xếp vô hạn tâm, tâm định hoa sen nở. Hai người đi đến chân núi, Trần Bình An cáo từ, thân hình hóa thành kiếm quang, thoáng chốc biến mất. Gặp qua không ít kỳ nhân dị sự, Cao Quân vẫn trở tay không kịp, kinh ngạc không thôi, rất nhanh thoải mái, kiếm tiên phong thái. Lúc hoàng hôn, hoa trên núi muốn nở, hơn 10 đạo kiếm quang hợp lại, một bóng áo xanh hiện thân trên đỉnh núi, đứng độc lập trong gió xuân nắng chiều, trông về phương xa. Mặt trời lặn trăng lên, thiên địa tối sầm, như tiên nhân thả ra một chiếc đèn, ánh trăng như nước, nhuộm trời thành màu trắng. Vào cuối tháng giêng, vùng Sử Châu lại có tuyết rơi, nhưng không lớn, kèm theo mưa. Sau trận tuyết, trời quang mây tạnh, dãy núi xanh biếc một màu, riêng đỉnh Phi Vân lại pha chút trắng bạc, tựa như giai nhân u nhã khoác áo lông cáo. Vận váy xanh, lại như ẩn sĩ tuyết mai trong thông sách nhị dậu, chẳng vướng bụi trần. Đêm hôm ấy, tại Liên Ngẫu Phúc Địa, khi hoàng hôn buông xuống ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, Kim Đan tu sĩ Cao Quân và võ phu Kim Thân, Cảnh Trung Thiến cùng đến làm khách ở Lạc Phách Sơn. Tuy nhiên, cả hai được sắp xếp ở hai phủ đệ khác nhau, tạm thời chưa gặp mặt. Đêm dài vắng lặng, Cao Quân không muốn ở lại thổ nạp, hấp thụ linh khí trong núi, không mời mà đến, sợ mang tiếng kẻ trộm. Tu hành không thành, nàng bèn một mình dạo bước, men theo 10 bậc thang lên đỉnh tập linh. Tại đó, Cao Quân bắt gặp một vị đồng đạo đang tựa lan can ngắm trăng, bên cạnh là chén rượu, bình ngọc xuân tử men xanh tươi rói, cùng một gói thịt hun khói, một mình độc ẩm. Cao Quân không nhận ra người nọ, nhưng đối phương lại liếc mắt nhận ra trưởng môn Hồ Sơn phái. Nữ tử vận đạo bào vàng pha đỏ, dung mạo tú lệ, khí chất thanh cao như đóa phù dung. Gã tráng hán giật mình, hỏi, Cao trưởng môn, sao người cũng đến đây? Cao Quân nghi hoặc, ngươi là... Nghe giọng nói quê hương, lòng ấm áp như uống rượu. Gã hán tử khôi ngô ngượng ngùng đáp, ta là Trung Thiến, một kẻ vô danh tiểu tốt từ Bắc Tấn Quốc. Cao trưởng môn nhận ra ta mới là chuyện lạ. Hắn chưa từng đến Hồ Sơn phái, nhưng từng thấy bức họa Cao Quân, trong thư phòng một vị thế gia tử đệ ở Bắc Tấn Quốc. Có lẽ người thật còn đẹp hơn tranh. Cao Quân giật mình, chắp tay, gặp qua Trung Tông Sư. Trung Thiến vội đặt chén rượu, ôm quyền đáp lễ, hân hạnh. Hai người vốn không quen biết, lại mới gặp lần đầu, thêm tính tình không hoạt ngôn, nên nhất thời có chút im lặng. Giữa gió núi trăng thanh, nơi đất khách gặp đồng hương, cả hai đều mang nỗi ưu tư, tâm sự ngổn ngang. Cao Quân theo Trần Bình An rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa, mới đến Lạc Phách Sơn. Nơi đây khác xa với tưởng tượng của nàng về một thượng quốc tiên phủ lộng lẫy, phượng loan tề tựu. Đến Tễ Sắc Phong, ngoài cảm nhận được linh khí dồi dào hơn Hồ Sơn phái, cảnh sắc không có gì thần dị, kỳ quỷ, chẳng khác Hồ Sơn phái là bao. Trung Thiến phá vỡ im lặng, ta được một lão nhân kỳ quái và một nữ tử tên phái tương đưa đến đây. Còn Cao trưởng môn, ai đưa người đến? Cao Quân đáp, là chủ nhân của ngọn núi này, kiếm tiên Trần Bình An. Trung Thiến tự diễu, quả nhiên Cao trưởng môn vẫn có mặt mũi lớn hơn. Lão nhân kia tự xưng có thù không đội trời chung với Chu Liễm, là quản gia của Lạc Phách Sơn. Còn nữ tử quyến rũ tên phái tương kia, hình như là một vị cung phụng. Trung Thiến nói, nghe nói sáng mai ở Tễ Sắc Phong sẽ tổ chức nghị sự ở Tổ Sư Đường. Cao Quân gật đầu, Trần Kiếm Tiên mời ta dự thính. Nàng vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại, không chỉ là trưởng môn Hồ Sơn phái, nên đã đồng ý. Lần này Cao Quân chủ động rời khỏi Phúc Địa, vốn là để hiểu rõ hơn về thiên ngoại nhân sự, muốn nhanh chóng, trực quan hiểu rõ Lạc Phách Sơn và hạo nhiên thiên hạ. Còn có lựa chọn nào nhanh hơn việc tham gia nghị sự ở Tổ Sư Đường? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung Thiến cười, ta cũng sẽ tham gia, vì đã nhận lời làm ký danh khách khanh cho Lạc Phách Sơn. Cao Quân hơi do dự, rồi hỏi, chẳng hay Trung Tông Sư không định trở về quê hương nữa? Trung Thiến gật đầu đáp, không về nữa, ta và Cao trưởng môn không giống nhau, nơi nào có rượu ngon thì đều như nhau cả. Còn quê hương hay không quê hương, từ nhỏ ta đã không có khái niệm đó. Nghe nói rượu tiên gia ở đây có hàng trăm hàng ngàn loại, chỉ là giá cả hơi đắt, phải dùng đến mấy loại tiền thần tiên trên núi kia, tạm thời ta chưa được thấy qua. Đã trở thành khách khanh ký danh, mỗi tháng đều có một khoản bổng lộc. Huống chi nghe đồn ở núi Lạc Phách này, có quyền pháp để học. Ví dụ như quốc sư Nam Uyển Quốc là chủng thu nay chính là người núi Lạc Phách. Ta định tương lai sẽ thỉnh giáo quyền pháp với hắn. Nếu có thể bái sư, học được vài phần chân truyền thì không còn gì tốt hơn. Người có danh cây có bóng. Năm đó, đám cao thủ thiên hạ tụ tập ở kinh thành Nam Uyển Quốc. Thái thượng giáo chủ ma giáo Đinh Anh, tính tình khó lường, ai dám đến gần, dù Trần Ý Hồ Sơn phái. Tiên khí mờ ảo, cao không thể chạm, còn như ma đao nhân lưu tông, đường thiết ý, tuy nói đều có phong thái tông sư, nhưng cũng đều thuộc loại khen chê nửa nọ nửa kia, cho nên trong suy nghĩ của đám đệ tử giang hồ trẻ tuổi, bọn họ không bằng vị văn thánh nhân, võ tông sư trùng phu tử kia được kính ngưỡng và thân cận. Tại một chỗ viện trong sườn núi, phái tương đang thi triển thần thông trưởng quản Sơn Hà, cẩn thận quan sát ngôn hành cử chỉ của hai vị khách lạ trên đỉnh núi. Chu Liễm nằm trên ghế mây, hai tay đặt ở bụng, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không ngăn cản hành vi không nói đạo nghĩa giang hồ này của phái tương. Cuộc nói chuyện của hai người trên đỉnh núi, rõ ràng lọt vào tai. Phái tương hỏi, Nhan Phóng, ngươi thấy Cao Quân có xinh đẹp không? Không có người ngoài, nàng vẫn quen gọi Chu Liễm là Nhan Phóng. Đây là tên hiệu Chu Liễm dùng khi ngầm dở trò ở Thanh Phong Thành. Chu Liễm mỉm cười nói, mỗi người một vẻ, trong mắt đệ tử Hồ Sơn phái, Cao Quân dĩ nhiên là nữ tử động lòng người nhất thế gian. Nếu có thể một thân trải chuốt vì nàng, chết dưới hoa cũng cam lòng. Phái tương cười nhạo, nàng ta cũng không có đẹp đến thế, tư sắc vẫn còn kém xa hoàng hạ. Chu Liễm quay đầu liếc nhìn bàn tay phái tương, thấy Trung Thiến đang lấy thịt chấm rượu, cười cười, hương vị cố hương, đều ở trong vị giác. Kỳ thật theo Chu Liễm thấy, Trung Thiến hôm nay luôn miệng nói không nhớ nhung quê hương, về sau nhất định sẽ thường hay nhớ tới. Ngược lại Cao Quân, một khi nàng quyết định rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa rồi, sẽ dứt khoát kiên quyết, sau này tu hành, cực ít khi thương cảm. Phái tương hỏi. Về sau trong Phúc Địa hai kim chỉ có ngày càng nhiều lên thôi phải không? Chu Liễm gật đầu, đây là một câu nói nhảm. Điều đáng để tâm thực sự, chỉ là trong vòng 60 năm tới, sẽ lần lượt xuất hiện mấy vị tu sĩ địa tiên và vũ phu luyện thần cảnh. Lão đầu bếp xoa xoa hai tay, hà hơi một cái, tuyết động tan, gió xuân thổi, cá lớn cá bé phá băng bơi ra. Phái Tương khẽ hỏi, Nhan Phóng, lần này trở về cố hương, Chu Liễm cười nói, ngoài việc cho ngươi trở thành người chăn ngựa ra, còn có thể có cảm tưởng gì nữa? Hạo nhiên thiên hạ, động thiên phúc địa, kỳ thật không khác biệt lắm, đơn giản là kẻ giàu ăn kẻ nghèo, quan lại ăn kẻ giàu. Kẻ nghèo ăn đất, tiên nhân ăn phàm trần, nguyên lai ăn đi ăn lại, đều bồi cho đất. Mộng tỉnh mộng không tỉnh, quay đầu đều thành không. Phái Tương hỏi, đối với lựa chọn khác nhau của Cao Quân và Trung Thiến, ngươi thấy thế nào? Chu Liễm lười biếng nói, chim sẻ không biết non non nước nước, lượn lờ quanh quẩn trốn đình trung. Phái Tương suy nghĩ một phen, nhíu mày nói, ngươi đừng có nước đục thả câu. Rốt cuộc là nói Cao Quân không muốn rời khỏi phúc địa, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, tầm nhìn của nàng ta quá nhỏ, lựa chọn sai lầm. Hay là nói Trung Thiến đặt chân ở núi Lạc Phách, giống như từ non nước đi vào đình viện, vốn có hy vọng trở thành đại tông sư đệ nhất thiên hạ, kết quả lại thành ở hạo nhiên thiên hạ này, chỉ là một vũ phu tầm thường, trên không với tới, dưới không chạm đáy. Chu Liễm mở mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng phải đã nói rồi sao, mỗi người một vẻ, lựa chọn của mỗi người không giống nhau, lựa chọn của người khác không giống mình, hoa nở hai đóa, mỗi đóa một vẻ. Phái Tương vũ mị liếc xéo một cái, ngụy biện thì ngươi giỏi nhất. Chu Liễm cười ha ha, đáng tiếc Nguyên Anh không đọc sách. Phái Tương nhướng mày, Tranh Xuân Cung của Hồ Quốc, xưa nay bán rất chạy, từng là món tài nguyên chỉ đứng sau bùa chú và mỹ nhân ở Thanh Phong Thành. Giờ thì hay rồi, chất đống thành núi trong kho bí mật của Hồ Quốc, chẳng phải là tự gây khó dễ với tiền sao? Chu Liễm day day mi tâm, thở dài, con đường kiếm tiền này, Lạc Phách Sơn nào dám dính vào. Sáng mai nghị sự ở Tễ Sắc Phong, có bản lĩnh thì ngươi tự đi mà đề xuất với công tử, dù sao ta có đánh chết cũng không dám. Phái Tương đề nghị, chẳng phải bây giờ chúng ta có hạ tông sao? Chu thủ tịch có tòa vân quật phúc địa ở Đồng Diệp Tông, trong phúc địa có bảng son phấn hoa thần sơn, quy ra tiền đóng gói bán cho Chu thủ tịch cũng được, khoản thu nhập này vừa vặn có thể tính làm tiền riêng của ta. Ngươi giúp ta liên hệ với vân quật phúc địa, nói giá cả xong xuôi, giúp ta bán, sau đó hai ta chia chác. Chẳng phải là có thêm một khoản thu nhập lâu dài sao? Chu Liễm không nói có thực hiện được hay không, chỉ hỏi, trong Hồ Quốc, ngươi có đồ tử đồ tôn nào có hy vọng kết đan chưa? Phái Tương gật đầu, cho nên chỗ cần dùng tiền ngày càng nhiều. Tuy rằng trước kia có tích lũy chút vốn liếng, nhưng chi tiêu hàng năm nhiều hơn thu nhập, cuối cùng chẳng được gì. Chu Liễm cười nói, nói thật, không bàn chuyện lâu dài, muốn kiếm tiền nhanh, vẫn phải là vớt thiên môn. Lão đầu bếp nghe rõ ràng vị đứng đầu Hồ Quốc này có ý ngoài lời, đây là đang quanh co phàn nàn. Than thở, chuyện Phái Tương đề cập bán lại Tranh Xuân Cung, cũng chỉ là một cái cớ. Từ khi Hứa Thị ở Thanh Phong Thành rời đến Liên Ngẫu Phúc Địa, Hồ Quốc như đóng cửa tỏa cảng, cắt đứt liên hệ với bên ngoài, nhất là với những luyện khí sĩ coi Hồ Quốc là trốn ăn chơi. Hồ Quốc không ít hồ mị trung cảnh nắm thực quyền, khoản thu nhập thêm từ thiên môn trước kia đều mất sạch. Tuy rằng có Phái Tương và đám tâm phúc dòng chính chấn giữ Hồ Quốc, tạm thời chưa đến mức oán than dậy đất, nhưng lâu dần, lòng người đạo tâm, phập phồng bất định, mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, sẽ biến thành hồng thủy vỡ đê không thể cứu vãn. Vả lại, hồ mị không giống đạo sĩ tu hành, thậm chí không bằng sơn dã tinh quái đã thông suốt luyện hình, sớm đã quen với xa hoa trụy lạc trốn hồng trần, đột nhiên phải đóng cửa tu hành tịch liêu, khiến Hồ Quốc như một đạo tràng lớn. Tuy rằng chuyện hồ mị chứng đạo, Lạc Phách Sơn và Hồ Quốc sớm đã có ước định trên giấy, hồ tộc luyện khí sĩ chỉ cần có hy vọng lên động phủ cảnh, có thể một mình ra ngoài du lịch nhân thế ở bốn nước trong phúc địa, đặt chân vào chuyện nam nữ tình yêu. Phái Tương cẩn thận nói, Hồ Quốc cắm rễ ở phúc địa, thiên địa linh khí hầu như tăng lên gấp bội, nếu coi như thần tiên tiền, kỳ thật Lạc Phách Sơn đã rất hậu đãi Hồ Quốc rồi. Chu Liễm hai tay đan vào nhau, ngón cái gõ nhẹ, mỉm cười nói, chuyện thuộc bổn phận, không cần để ý, khách khí quá rồi. Phái Tương thoáng khẩn trương, Chu Liễm chậm rãi nói, hồ tộc trời sinh thích náo nhiệt, Lạc Phách Sơn lại là nơi thanh tịnh, mâu thuẫn này tạm thời không thể dung hòa, tự nhiên liên lụy đến quan hệ giữa Hồ Quốc và phúc địa. Nếu đổi thành đỉnh núi khác, có được chậu châu báu tài nguyên cuồn cuộn như Hồ Quốc, tuyệt đối sẽ không yêu cầu Hồ Quốc đóng cửa, dù sao so đo với ai, cũng đừng so đo với tiền. Chỉ cần chia cho các ngươi một khu đất trong phúc địa, khoảng ngàn dặm là được, đến lúc đó Hồ Quốc mở cửa, mặc kệ các ngươi kiếm tiền bằng cách nào, Lạc Phách Sơn chúng ta chỉ cần thu sổ sách từ mỗi một vị hồ tộc luyện khí sĩ, nằm mà thu tiền là được, các ngươi vui vẻ, chúng ta cũng cao hứng, sao lại không làm? Cho nên công tử không chỉ một lần thương lượng với ta việc này. Làm sao tìm được phương pháp xử lý trung gian, vừa không can thiệp đến sự phát triển bình thường của bốn nước trong phúc địa, lại vừa khiến chúng sinh có linh trong Hồ Quốc không cảm thấy thời gian trôi qua kham khổ. Công tử chỉ dùng cách nói kham khổ. Ta lúc đó cười nói, cơm áo không lo, tu hành nhanh hơn, cũng không cần làm tú bà và tú cô cho những luyện khí sĩ đến chỉ để cởi quần. Khổ cái gì? Nhiều nhất là lạnh lẽo. Công tử lại nói kham khổ vẫn thỏa đáng hơn. Nhân sinh từ ồn ào náo nhiệt bỗng chuyển sang quạnh quẽ, cũng là khổ, giống như lão nhân lui khỏi quan trường, tuy vẫn ăn ngon mặc đẹp, có thể nhàn du lâm tuyền, nhưng từ xe ngựa như nước biến thành cửa có thể răng lưới bắt chim, có một nỗi khổ riêng, bởi vì không có người ngoài, lén lút nói chuyện phiếm, ta ở chỗ công tử, mỗi lần nhắc tới chuyện này, nói chuyện không kiêng kỵ, đã nói một khi muốn vẹn toàn mọi bề, sẽ khó hơn lên trời, bó tay bó chân, khó xử khắp nơi, nhưng chỉ cần không nghĩ nhiều, chuyện đơn giản sẽ trở nên đơn giản vô cùng, ví dụ như sớm cho phép Hồ Quốc mở cửa, Lạc Phách Sơn lại học quốc sư thôi sảm lập bia ở dãy núi, ném ra mấy luật lệ thép cho các ngươi, cố ý làm ngơ vài năm, vài chục năm, Lạc Phách Sơn lại đến một trận có thể tra xét, có pháp luật để làm theo, xong xuôi mới tính sổ, chúng sinh Hồ Quốc vi phạm lệnh cấm, đáng chết thì giết, đáng giam thì giam, nói khó nghe, chỉ cần làm như thế, nguồn gốc gia cáo bùa chú đều có, một tấm gia cáo bùa chú ở Bảo Bình Châu bây giờ giá bao nhiêu, chẳng phải kiếm tiền hơn phái tương người bán mấy quyển tranh xuân cung sao? Công tử lại nói chờ thêm chút nữa, là muốn chờ dân chúng bốn nước trong phúc địa, dần dần thích ứng với việc trên núi có thần tiên cưỡi mây đạp gió, tinh quái ma quỷ thường xuyên qua lại nhân gian. Đến lúc đó các ngươi xuất hiện, dù số lượng có nhiều, cũng quen rồi, phàm phu tục tử quen với chuyện thần tiên quái dị, lại từ chỗ âm dương khác đường đến người quỷ chung sống, giữa hai bên đều đã có hình thức ban đầu của việc nhập gia tùy tục. Đồng thời, các ngươi như Phong Sơn, Lạc Phách Sơn buộc hồ tộc luyện khí sĩ chăm chỉ tu đạo 3 năm, 10 năm, tương lai mở cửa, cảnh giới tu vi cao, từ ban đầu 2-3 người kết bạn mà đi, đến sau này một mình ra ngoài, trong lúc đó cũng sẽ ít chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, công tử coi tất cả hồ tộc các ngươi là từng người sống sờ sờ, nếu không ngươi cho rằng phương án ta đưa ra kia, công tử thật sự không biết là lợi ích hại nhiều, chỉ là có lẽ trong mắt công tử, cái hại đó là tính mạng của mấy chục, hơn 10 hồ tộc, có thể dùng một khoản lợi nhuận ngắn hạn đã định trước nhỏ hơn 3 chữ chờ một chút xem, để vãn hồi. Nói tóm lại, công tử còn quan tâm hồ tộc các ngươi hơn cả ngươi, kẻ đứng đầu hồ quốc này. Phái Tương thở dài một tiếng, sơn chủ lo xa rồi. Chu Liễm thần sắc lạnh nhạt nói, ban ơn nên từ nhạt chuyển sang đậm, từ đậm chuyển sang nhạt lại thành thù. Hình phạt nên từ nghiêm chuyển sang rộng, trước rộng sau nghiêm thì oán hận tàn khốc. Cho nên Hạ Tông chọn Đồng Diệp Châu, Thôi Đông Sơn làm tông chủ đầu tiên, mà không phải Tào Tỉnh Lãng, công tử lại quay về Lạc Phách Sơn tu hành. Ta có lẽ là người thoải mái nhất, không ai sánh bằng. Chu Liễm trầm mặc giây lát, ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm, mỉm cười nói, khi ta càng kỳ vọng vào thế gian, trao đi càng nhiều thiện ý, ta sẽ càng để tâm, càng bị liên lụy bởi việc thế gian đáp lại bằng thiện ý hay ác ý. Nếu xem như không có gì quan trọng, có lẽ đó là một loại tu hành. Chu Liễm giơ tay, xòe ra rồi nắm chặt, trong thiên hạ chỉ có hai loại cường giả. Một là kẻ lấy từ thế gian, hoặc hùng tâm tráng trí, khí khái lẫm liệt, lấy có đạo, lưu danh sử xanh, hoặc xảo trá đoạt, hung hãn tranh giành phú quý danh lợi. Kẻ nào cản ta không cản, kẻ đó tự tìm đường chết. Chu Liễm giơ tay còn lại, khẽ vung ra phía ngoài. Hai là kẻ cho đi thế gian. Nghèo thì lo thân mình, thanh danh chưa tỏ tâm không tắt, đốt đèn xem văn chương. Giàu sang thì giúp thiên hạ, muốn lập công lớn lay trời chuyển đất, tự mình chịu khổ, bước đi trên băng mỏng. Cuối cùng, Chu Liễm ngơ ngẩn thốt ra một câu kỳ lạ, thiếu gia, lão gia, công tử. Cho vay như thí, đòi nợ như lấy. Giờ Tị, nghị sự tại tổ sư đường Tế sắc phong. Sáng nay, giờ Thìn, trên quảng trường, so với trước kia, quả thực quạnh quẽ hơn đôi phần, nhờ ơn Thôi Đông Sơn. Chỉ có sơn chủ Trần Bình An, đại quản gia Chu Liễm, trưởng luật trường mệnh, tuyển phủ Vi Văn Long. Hữu hộ pháp Chu Mễ Lạp, Trần Noãn Thụ, Trần Linh Quân, Tiểu Mạch, Quách Trúc Tửu, Phái Tương. Còn có Ngụy Bách, Sơn Quân được công nhận có quan hệ mật thiết với Lạc Phách Sơn. Tạ Cẩu, khách không mời mà đến, cùng đồng tử tóc trắng có tên hiệu Không Hầu, đều có mặt, đứng cạnh Quách Trúc Tửu, người đang ngáp dài. Ngoài ra, hôm nay không được gọi đến tham gia nghị sự, có người gác cổng tiên úy, Triệu Thụ Hạ vẫn còn luyện quyền ở Lầu Trúc, còn có Triệu Loan, Sầm Uyên Ki, Trương Gia Trinh, Nạp Lan Ngọc Điệp đệ tử đích truyền của Trường Mệnh, Diêu Tiểu Nghiên, đồ đệ của Không Hầu, Nhu Thạch Áp Tuế của cửa hàng Hẻm Kỵ Long, Chu Tuấn Thần, Triệu Đăng Cao của tiệm Thảo Đầu, Điền Tử Nhi. Trần Bình An trước tiên giới thiệu Cao Quân và Trung Thiến, sau đó sẽ lần lượt giới thiệu thân phận của mọi người ở Lạc Phách Sơn cho họ. Cao Quân và Trung Thiến đều có chút không tự nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ tận mắt thấy và biết đến những chân tiên trong vị trí tiên ban được ghi chép trong sách vở về các phúc địa trí quái. Trưởng luật tổ sư của Lạc Phách Sơn lại là một nữ tử, Trường Mệnh, không rõ là tên thật hay đạo hiệu, dáng người cực cao, thon thả, quen nheo mắt cười. Ngụy Bách, Bắc Nhạc Sơn Quân, khoác trường bào trắng như tuyết, đeo khuyên tai vòng vàng hình thần nhân, ngỏ ý hoan nghênh Cao Quân và Trung Thiến đến núi Phi Vân làm khách. Tiểu cô nương mặc áo đen khóa vải bông, lông mày vàng nhạt, thưa thớt, là cung phụng hộ sơn của Lạc Phách Sơn. nữ đồng váy hồng phấn, dung mạo dịu dàng, thi lễ vạn phúc với hai vị khách, tiểu đồng áo xanh thích vỗ tay áo khi đi đường, tên là Trần Linh Quân, đạo hiệu Cảnh Thanh, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nghiêm mặt gật đầu, không hỏi thăm cảnh giới của đối phương. Nam tử trẻ tuổi mũ vàng giày xanh, thần sắc nhu hòa, hơi vui vẻ, theo lời Trần Sơn chủ giới thiệu, Tiểu Mạch là một kiếm tu, bên cạnh hắn là thiếu nữ mũ lông chồn, hai má đỏ hồng, ôm ấp sách vở, một đồng tử tóc trắng, dù chỉ là đệ tử tạp dịch ngoại môn, lại tự xưng là quan phổ chém gió của núi Lạc Phách, vậy nên hôm nay mới có thể tham dự, ghi chép lại quá trình nghị sự. Kẻ cuối cùng được giới thiệu là thiếu nữ lưng đeo nghiên mực nhỏ, tên Quách Trúc Tử, đích truyền đệ tử của Trần Bình An. Sau đó, giờ lành đã đến, dưới sự dẫn dắt của Trần Bình An, mọi người nối đuôi nhau vào trong tổ sư đường của Tế Sắc Phong. Cao Quân nhạy cảm phát hiện dường như không có thứ tự trước sau, tất cả đều rất tùy ý. Ví dụ như trưởng luật trường mệnh cùng Ngụy Sơn Quân đi ở cuối hàng, còn đồng tử tóc trắng làm tạp dịch kia lại đi ngay cạnh Trần Bình An. Mà thiếu nữ đội mũ lông chồn nhìn vô cùng tùy tiện kia, thế mà cũng chỉ dừng bước ở cửa, vẫy tay từ biệt với Tiểu Mạch, nói rằng mình sẽ ngoan ngoãn chờ ở ngoài. Kết quả Trần Bình An lại nói hôm nay nàng ta có thể dự thính, Tạ Cầu lập tức đưa tay nâng mũ lông chồn, chỉnh tề lại vạt áo. Chỉ ở trên người thiếu nữ này, Cao Quân mới thoáng cảm nhận được một chút không khí trang trọng của nghi thức, có lẽ bởi vì Tạ Cầu này cảnh giới không cao, lai lịch lại thấp chăng. Chẳng qua sau đó, việc sắp xếp chỗ ngồi trong tổ sư đường vẫn có quy củ, điều này khiến Cao Quân dường như có chút ngộ ra. Trần Noãn Thụ mang hương đồng tới, Trần Bình An dẫn đầu dâng hương, sau đó mọi người lần lượt ngồi xuống. Bởi vì Cao Quân và Trung Thiến tạm thời là người ngoài, không cần phải dâng hương cho ba bức chân dung kia. Cao Quân phát hiện vị trí của mình ngay gần Ngụy Bách, đối diện với Tạ Cẩu đang ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc tham dự nghị sự. Còn Trung Thiến thì ngồi cạnh Chu Liễm và Phái Tương. Tiểu cô nương áo đen trông mong nhìn về phía trưởng luật trường mệnh, nàng mỉm cười, híp mắt gật đầu. Sau đó Chu Mễ Lạp liền bắt đầu mở bao vải bông, phát hạt dưa. Trần Linh Quân giúp Noãn Thụ bưng trà rót nước, chủ động mang chén trà đến cho Ngụy Bách, cười tươi rạng rỡ, mở miệng một tiếng Ngụy huynh đệ, tân khổ tân khổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỗ dựa không ở đây, Ngụy Sơn Quân, lão gia ở nhà Ngụy huynh đệ. Chuyện thứ nhất chính là bổ sung lễ bái sư và ghi danh gia phả cho Quách Trúc Tử. Theo ý của Trần Bình An, chỉ cần uống một bát trà bái sư là được. Kết quả Quách Trúc Tử dâng trà xong, không nói hai lời liền quỳ xuống dập đầu, rầm rầm rung trời chuyển đất. Noãn Thụ và Chu Mễ Lạp đã kê sẵn bàn, chuẩn bị giấy bút mực. Trần Bình An tự tay viết tên, quê quán của Quách Trúc Tử lên hợp lý điệp. Chuyện thứ hai là công bố Trung Thiến làm khách khanh ký danh của núi Lạc Phách. Lần này trưởng luật trường mệnh ngồi bên bàn, chịu trách nhiệm chấp bút ghi tên. Tiếp theo là Trần Bình An, đề nghị Không Hầu làm biên tu tu sĩ ghi chép niên phổ của núi Lạc Phách. Theo quy củ trên núi, điều này có nghĩa là Không Hầu sẽ tự động được tính vào nhất mạch của trưởng luật trường mệnh. Vì vậy Trần Bình An bồi thêm một câu, hỏi ý Không Hầu có nguyện ý hay không. Đồng tử tóc trắng như bị đánh một gậy vào đầu, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Nếu cứ ngây ngốc, u mê mà đáp ứng, chẳng khác nào làm người hầu dưới trướng trường mệnh. Bước ra khỏi cửa chính tổ sư đường, làm sư phụ, còn mặt mũi nào mà gặp Diêu Tiểu Nghiên, đệ tử của mình. Trường mệnh híp mắt mỉm cười. Trần Bình An quay đầu cười hỏi, vi phủ chủ, ý của ngài. Bất kể là tuân theo tập tục cũ trên núi, hay là núi Lạc Phách vì Không Hầu đạo hữu mà phá lệ một lần, ta đều không có ý kiến. Vi Văn Long cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, từ khi sư phụ đến núi Lạc Phách một chuyến, ẩn quan đại nhân mỗi lần gặp mặt đều kính xưng hắn là vi phủ chủ. Trần Bình An nhìn về phía trưởng luật trường mệnh, nàng cười nói, Không Hầu đạo hữu tự mình vui vẻ là được, có trở thành tu sĩ nhất mạch của trưởng luật hay không, ta đều không để ý. Đồng tử tóc trắng oán thầm không thôi, không gia nhập nhất mạch của trưởng luật, ta vui vẻ thì có vui vẻ, nhưng mà ta cũng lo lắng a. Kẻ phàm phu tục tử không tỏ tường, ngay cả Bùi Tiền kia đều từng nói qua, ở núi Lạc Phách này, kẻ không thể trêu chọc nhất, chính là vị trưởng luật quanh năm suốt tháng mặt mày tươi cười kia. Nếu chư vị không còn ý kiến gì khác, Không Hầu cũng không cần gia nhập trưởng luật nhất mạch nữa. Trần Bình An không làm khó Không Hầu nữa, người ta đã tặng một bộ quyền phổ, đổi lại bộ chém gió phổ cũng không quá đáng. Chuyện thứ ba là việc núi Lạc Phách chuẩn bị mua thêm các ngọn núi xung quanh. Long Tuyển Kiếm Tông đã hoàn toàn rút khỏi địa phận Sử Châu, mấy tòa sơn phong đều bị Sơn Quân Ngụy Bách thi triển bổn mạng thần thông rời đi, để lại một hồ nước cực lớn tạm chưa đặt tên. Trong nghị sự đường, mây mù lượn lờ, trên mặt đất hiện ra một bức tranh sơn thủy dãy núi phía tây. Trung Thiến thấy mà hoa cả mắt, lại có thể bày trò như vậy. Cao Quân mắt sáng lên, nhanh chóng suy tính, dường như sơn môn Hồ Sơn phái của gã cùng triều đình Tùng Lại Quốc đã có nhiều vị luyện khí sĩ, cũng có thể học theo cách này. Trần Linh Quân vừa gặm hạt dưa, vừa chăm chú nhìn tòa Phi Vân Sơn kia, phối hợp với nụ cười ngây ngô, ta đây chỉ là túi tiền không đủ, bằng không dứt khoát mua luôn cả ngọn núi của Ngụy lão ca cho rồi. Ngụy Bách cầm chén trà, cười nhìn về phía Trần Đại Gia đang cười ngây ngô. Trần Linh Quân phát giác ánh mắt của Ngụy Sơn Quân, lập tức ngừng cắn hạt dưa, ánh mắt rượi đi, không nhìn chằm chằm Phi Vân Sơn nữa. Vi Văn Long liếc nhìn Ẩn Quan đại nhân, Trần Bình An khẽ gật đầu, Vi Văn Long lúc này mới đứng dậy, đi vào trong mây mù, lần lượt giới thiệu lai lịch, linh khí nội tình cùng các loại tài bảo của gần 60 ngọn núi, mỗi ngọn núi, ngoại trừ Long Tích Sơn và một số ít ngọn núi đặc thù tuyệt đối không thể mua, còn lại đều có một cái giá đại khái. Phương thức mua bán cũng không phức tạp, một loại là núi Lạc Phách trực tiếp dùng thần tiên tiền mua, chỉ cần đối phương bằng lòng bán, giá cả liền có thể thương lượng. Loại thứ hai, chính là lấy vật đổi vật, nếu có chênh lệch với mong muốn của đối phương, núi Lạc Phách sẽ dùng các loại thiên tài địa bảo, linh khí pháp bảo để bù đắp. Loại cuối cùng, là để đối phương tự ra giá, núi Lạc Phách sẽ cân nhắc lợi hại, xem xét có nên mua hay không. Ba loại phương thức, duy chỉ có một tôn chỉ, vẫn là mua bán không ép buộc. Nhân nghĩa vẫn còn, không có chuyện ý thế hiếp người, nhất định phải có được những ngọn núi mà Lạc Phách thực sự cần. Sau đó, Vi Văn Long liền bắt đầu báo cáo tài sản của phủ. Đây cũng là nguyên do vị phủ chủ này, trước đó dùng tâm thanh hỏi ý Ẩn Quan đại nhân, liên quan đến cơ mật, cao quân của Hồ Sơn phái dù sao cũng là người ngoài, không thể tùy tiện tiết lộ. Hôm nay thu nhập của núi Lạc Phách, chủ yếu đến từ ba tuyến đường thương mại, Trần Bình An tự tay mở ra con đường tài lộc đầu tiên của núi Lạc Phách. Chủ yếu tại Bắc Câu Lô Châu, bao gồm Phi Ma Tông ở gành Hải Cốt, Xuân Lộ Phố, Thải Tước Phủ, Vân Thượng Thành, tựa như một đường vòng cung, trải dài toàn bộ khu vực Đông Nam Bắc Câu Lô Châu, cộng thêm một đám tiên phủ trên biển. Trong đó, Pháp Bảo Dệt ở Thải Tước Phủ, lại là một khoản lợi nhuận ổn định và khả quan nhất. Triều Đình Đại Ly ở Bảo Bình Châu, cùng các lộ sơn thần thủy thần ở Bắc Câu Lô Châu, đều là những đối tượng mua chủ yếu. Tuyến đường biển giao thương ngang thứ hai, chủ yếu dọc theo Tể Độc, có Phù Bình Kiếm Hồ, Long Cung Động Thiên, sau này thêm Trầm Lâm của Linh Nguyên Công, Lý Nguyên của Long Đình Hầu, cùng với Vân Tiêu Cung của Sùng Huyền Thự thuộc Đại Nguyên Vương Triều. Còn phải kể đến tuyến đường thứ ba liên kết với Trấn Hồng Trúc của Tam Giang Thủy Vực, Đồng Thủy Tỉnh, Phạm Gia và Tôn Gia Thụ ở Lão Long Thành. Ngoài ra, còn có hoa hồng từ các lộ tiên gia cập Bến Đò ở Ngưu Giác Sơn, còn thu nhập của hai gian cửa hàng Bao Phục Trai và Ngõ Kỵ Long ở Bến Đò, tạm thời có thể bỏ qua. Lại có một tòa Liên Ngẫu Phúc Địa, chất lượng thượng đẳng đang trong giai đoạn bình cảnh, trong đó còn có một tòa Hồ Quốc từng là tài nguyên quan trọng nhất của Hứa Thị, ở Thanh Phong Thành, núi Lạc Phách lấy những bảo vật sinh ra đúng thời, thuận thế mà lên từ Liên Ngẫu Phúc Địa, trước mắt số lượng không nhiều. Sau khi có Thanh Bình Kiếm Tông là hạ tông, theo cựu lệ của Hạo Nhiên Thiên Hạ, Thanh Bình Kiếm Tông cần phải nộp định kỳ ít nhất 2 đến 3 thành lợi nhuận cho núi Lạc Phách, ví dụ như tòa Nghiên Mực núi của Vân Quật Phúc Địa thuộc Khương Thị, Thanh Bình Kiếm Tông và Khương Thị chia đôi sổ sách. Núi Lạc Phách và Thanh Bình Kiếm Tông, tuy là quan hệ tông môn trên dưới, vẫn phải tính toán rạch ròi như huynh đệ ruột thịt. Không có những con đường tài lộc tiền đẻ ra tiền này, Hoàng đế Tống Hòa cũng sẽ không thành tâm thành ý, chủ động mời Trần Bình An làm đại ly quốc sư. Cảnh giới cao thấp, danh khí lớn nhỏ, thân phận nhiều ít, truy cứu đến cùng, đều nằm ở hai chữ thực hiện. Nền tảng quốc lực của một quốc gia sâu cạn ra sao, thiết kỵ, giáo hóa, văn trị võ công, chẳng phải đều quy về một chữ tiền sao? Trung Thiến đối với mấy thứ này thực tế không có hứng thú, ngược lại Cao Quân đem tên những tiên phủ kia từng cái ghi nhớ trong lòng, rõ ràng đang thảo luận chuyện mua núi, Trường Mệnh đột nhiên vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói, cho ta nói một câu ngoài lề, Sơn Chủ, chuyện tham ô 600 khối kim tinh tiền trong kho tuyển phủ, có phải có thể nhân cơ hội này, đưa ra bàn bạc rồi không? Trần Bình An vẻ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Sự tình rất đơn giản, chính là những kim tinh tiền này cất trong kho của tuyển phủ, Sơn Chủ có chỗ hữu dụng. Trường Mệnh tiếp tục nói, nếu Sơn Chủ vẫn cảm thấy có hiềm nghi lấy việc công làm việc tư, trong lòng còn băn khoăn, vậy hôm nay ta xin cùng mọi người ở đây công khai thảo luận một phen. Không ngại nghe xem ý kiến của tất cả mọi người, nếu trừ Sơn Chủ ra, tất cả đều không có dị nghị, vậy Sơn Chủ cũng chỉ đành bất đắc dĩ, lực bài chúng nghị, lần sau nghị sự ở Tổ Sư Đường sẽ bàn bạc cụ thể sau vậy. Trước đó, trên thuyền của Phong Diên đi tới Đồng Diệp Châu, Trần Bình An vừa mang theo Tiểu Mạch từ Ngũ Thải Thiên Hạ trở về Hạo Nhiên, đã chủ động nhắc tới chuyện này với Trường Mệnh. Bởi vì việc luyện chế phi kiếm bản mệnh trăng trong nước, cần tạo ra một dòng sông thời gian vận hành tự động. Theo tính toán lúc ấy của Trần Bình An, với số kim tinh đồng tiền mà Ninh Diêu tặng ở Ngũ Thải Thiên Hạ, việc kiến tạo một dòng sông thời gian quy mô đơn giản là không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ, luyện kiếm kiểu này của Trần Bình An, chính là nện vào bao nhiêu núi vàng núi bạc, cũng đã định trước lấp không đầy cái hố không đáy. Hơn nữa ba loại thần tiên tiền kia đều không có ý nghĩa, chỉ có thể dùng kim tinh đồng tiền. Lúc đó Trường Mệnh đã thuyết phục Trần Bình An, nhưng Trần Bình An có nói không cần khách khí với nàng, trở về Tiên Đô Sơn sẽ bàn bạc cụ thể sau. Kết quả đợi đến khi Thanh Bình Kiếm Tông xây dựng xong, buổi nghị sự đầu tiên ở Tổ Sư Đường, Trần Bình An căn bản không hề đề cập tới chuyện này. Có lẽ là vì đang ở Hạ Tông, làm trưởng luật Thượng Tông, Trường Mệnh không tiện ném ra đề tài này trong Tổ Sư Đường của Hạ Tông, nàng đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Trần Linh Quân có chút ngoài ý muốn, Trường Mệnh đạo hữu vậy mà lại không gọi lão gia nhà mình một tiếng công tử. Sao lại đổi thành sơn chủ? Cảm giác này sao lại có sát khí? Chu Liễm lập tức cúi đầu uống trà, việc không liên quan đến mình thì treo lên cao, hạ quyết tâm, không dính vào vũng nước đục. Mọi người nói phải thì là phải, mọi người nói không phải thì cũng là không phải, ta chỉ là một quản gia kiêm đầu bếp, thân phận thấp kém, các ngươi cứ coi như ta không tồn tại là được. Ngụy Bách run rẩy áo choàng, vắt chéo chân, gặm hạt dưa, lần này Trường Mệnh đạo hữu nói chuyện rất có ý tứ, so với uống trà còn tỉnh táo hơn. Trường Mệnh mỉm cười nói, đương nhiên, theo quy củ mà sơn chủ trước kia tự mình đặt ra, phàm là tiền tài, bảo vật vào kho, bất kể là ai muốn điều chuyển, đều cần nghị sự đường quyết nghị thông qua mới được, sơn chủ cũng không ngoại lệ. Trần Linh Quân ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, nghi hoặc nói, có quy củ như vậy sao? Sao ta không nhớ rõ? Tiểu Mạch cười nói, dù sao ta chưa từng nghe qua. Tạ Cẩu vội vàng phụ họa, Tiểu Mạch nói đúng. Trên sách nói một đạo lý rất có lý, ở bên ngoài, nữ tử nhất định phải giúp nam nhân của mình giữ thể diện. Trước kia nàng không phải là đã chịu thiệt thòi nhiều vì không hiểu chuyện này sao? Bằng không hôm nay nàng và Tiểu Mạch đừng nói kết thành đạo lữ, con cái đã có cả một đống rồi. Trần Bình An trợn mắt nói, Tiểu Mạch, Tạ Cẩu, các ngươi lên núi từ khi nào, nghe cái rắm. Tiểu Mạch không dám tranh cãi với công tử, liền cười nhìn về phía Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp lập tức hiểu ý, lại linh cơ khẽ động, ho khan vài tiếng, tân nhiệm chém gió phổ quan, ngươi có nhớ rõ việc này không? Tóc trắng đồng tử lập tức giả vờ giả vịt lấy ra quyển sổ từ trong tay áo. Để ta cẩn thận tìm đọc một phen, chư vị chờ một lát, chứng cứ như núi, giấy trắng mực đen không thể gạt người. Trần Bình An tức giận nói, thôi được rồi, chuyện này ta vốn không có ý định khách khí với Trường Mệnh, 600 khối kim tinh đồng tiền ở Tuyền Phủ, ta ít nhất sẽ dùng một nửa. Trường Mệnh lập tức cải chính, sơn chủ, sao có thể nói là khách khí với ta, không có chút quan hệ nào, ta cũng không dám gánh trách nhiệm này. Vi Văn Long cười nói, hai khoản kim tinh đồng tiền kia, vốn là do sơn chủ trực tiếp và gián tiếp kiếm được. Cho nên việc điều chuyển, ta không có dị nghị. Chu Liễm lúc này mới gật đầu, khẽ nói, không dị nghị. Ngụy Bách thẳng thắn dứt khoát, vậy chính là có kẻ sĩ diện hão cãi láo chứ sao? Cao Quân và Trung Thiến nhìn nhau, tu sĩ gia phả của núi Lạc Phách đều to gan như vậy sao? Đây có tính là vây công người đứng đầu một núi Trần Bình An không? Tuy nói đều là một lòng hướng về Trần Sơn Chủ, thế nhưng từng chuyện mà nói lại không kiêng dè gì như vậy sao? Kỳ thật đây là do Cao Quân và Trung Thiến còn chưa nhập gia tùy tục, nếu không Chu Thủ Tịch, Bùi Tiền, Thôi Đông Sơn, Trịnh Đại Phong, Mễ Đại Kiếm Tiên, Cổ Lão Thần Tiên, mấy vị cốt cán trung kiên, tài giỏi này, nếu tất cả đều ở đây, cảnh tượng kia, ha ha. Tạ Cẩu nghe Ngụy Bách đánh giá, lập tức nhìn vị Bắc Nhạc Sơn quân này với ánh mắt tán thưởng, tốt, rất tốt, có trách nhiệm, có khí khái, dám nói lời thật, là một hảo hán. Quách Trúc Tử kích động, hỏi, sư phụ, có cần ta một mình đấu bọn họ một đám không? Ta cảm thấy tuy khó khăn không nhỏ, nhưng vấn đề không lớn. Thiếu nữ mũ lông chồn cùng đồng tử tóc trắng lặng lẽ liếc nhau, khẽ gật đầu, đã là Quách Minh Chủ lên tiếng, vậy chỉ đành theo kịp vậy. Trần Bình An day day mi tâm, bầu không khí ở hành cung nghỉ mát này đừng có mang đến núi Lạc Phách, hướng Quách Trúc Tử vẫy tay, nhấp một ngụm trà, khẽ đặt chén trà xuống. Vậy quyết định thế đi, hôm nay ta lấy ra 300 khối kim tinh đồng tiền, nửa còn lại, Tuyền Phủ cứ coi như giúp ta giữ lại. Trường Mệnh cười thầm trong lòng, công tử, tình thế bất đắc dĩ. Thứ tội, chuyện hôm nay, làm phiền công tử cùng Tiểu Mễ Lạp lên tiếng, vạn lần, đừng để Bùi Tiền nghe được. Trần Linh Quân nói thẳng trong lòng, lão gia, có cần ta cùng Quách Trúc Tử liên thủ đuổi địch không? Chẳng qua nói thật, Trường Mệnh bọn họ đều là có lòng tốt, cho dù Ngụy Sơn quân này có hơi quá phận, nếu lão gia không ngăn cản, ta sẽ cùng hắn không niệm tình nghĩa huynh đệ, trực tiếp mắng lên. Chu Liễm tụ âm thành tuyến, công tử, gió này không thể dài, cứ thế này, cả đám đều muốn tạo phản. Còn thể thống gì, Trường Mệnh đạo hữu hôm nay làm việc, không đứng đắn. Nhất là Ngụy Sơn Quân, một kẻ ngoài, nói này nói nọ, quái gở, không biết học thói xấu từ ai, rất khó nói. Trần Bình An làm như không nghe thấy, bảo Vi Phủ Chủ tiếp tục đề tài lúc nãy. Chỉ trong chớp mắt, Trần Bình An cùng Ngụy Bách, Tạ Cẩu cùng Tiểu Mạch, gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía Tây. Một thanh phi kiếm truyền tin từ Tây sang Đông, thoát cái tiến vào địa phận Sử Châu, gần lướt vào kiếm phòng trên đỉnh Tế Sắc. Trần Bình An vẫy tay, thu phi kiếm vào tay, xem xong mật tín từ Lễ Ký Học Cung, vừa có thoải mái, lại có nhẹ nhõm. Mật tín coi như là thư mời, từ sư huynh Mao Tiểu Đông, học cung ti nghiệp, nửa đầu là công văn của Lễ Ký Học Cung gửi núi Lạc Phách, mời Trần Bình An dự thính tam giáo biện luận, nửa sau thư, lại giống thư nhà giữa sư huynh đệ, nói người tham gia tam giáo biện luận đã định, không sửa đổi, có 9 vị Phật tử từ phương Tây Phật Quốc, 9 vị đạo chủng từ Thanh Minh Thiên Hạ, trong đó có 2 người khá cổ quái, một là Trương Phong Biển vốn nên bị nhốt trong động Yên Hà ở Trấn Nhạc, cung của Bạch Ngọc Kinh, nhưng theo ý Bạch Ngọc Kinh, nay Trương Phong Biển không chỉ không phải đạo quan Ngọc Xu Thành, mà ngay cả thân phận gia phả Bạch Ngọc Kinh cũng không giữ lại. Lại có Chu Lễ, trưởng sách giả của Thanh Huyền Tông, thượng tông của Thần Cáo Tông ở Bảo Bình Châu. Mà Văn Miếu cũng phái 9 người tham gia biện luận, thấy tên 3 người trong đó, Trần Bình An mới cảm thấy cao hứng, cùng với nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì người sau là Nguyên Bàng, sơn trưởng trẻ tuổi của Hoành Cừ Thư Viện. Mà 2 người trước là nho sinh Lý Hy Thánh, cùng với quân tử Lý Bảo Bình của Sơn Nhai Thư Viện Đại Tùy. Mao Tiểu Đông còn nói, theo ý lễ thánh, Văn Miếu cho phép sư đệ hứa ngươi mang thêm một người dự thính tam giáo biện luận lần này. Tin cuối, Mao Tiểu Đông nói không cần quá tích cực với lời mời này, nếu không phải tham gia biện luận, chỉ dự thính, thật ra có thể đi mà cũng có thể không. Mao Tiểu Đông lựa lời uyển chuyển trong thư, nhưng lại mang khuynh hướng rõ ràng. Trần Bình An có thể hiểu dụng tâm lương khổ của Mao sư huynh, trong lịch sử tam giáo biện luận, người tham dự cực kỳ hung hiểm, mà người dự thính, nếu tu hành chưa đủ, cảnh giới chưa đủ, lại quá mức nhập tâm, dễ dàng lạc vào cảnh giới kỳ lạ, dẫn dắt đạo tâm, quả thực là một trận tán đạo theo một ý nghĩa nào đó. Trần Bình An không lo lắng quá mức cho Lý Bảo Bình, một là huynh trưởng của nàng, Lý Hy Thánh, sẽ tham gia biện luận, đây đã là một trận hộ đạo, hai là công lực nghiên cứu học vấn của Lý Bảo Bình, Trần Bình An đã tự mình lĩnh giáo trên đường nghị sự ở Văn Miếu. Quan trọng nhất, bất kể là tiên sinh nhà mình, hay sư huynh Thôi Sàm cùng Tả Hữu, đều vô cùng tin tưởng Tiểu Bảo Bình, dù sao cũng là tiểu cô nương áo hồng một canh giờ có thể chép sách ra một núi sách chỉ, vì trốn học. Phía Văn Miếu, một lão tú tài chắp tay sau lưng, bên cạnh là học cung Ti Nghiệp thân hình cao lớn. Lão tú tài cười hỏi, Tiểu Đông à, trong thư viết những gì? Mao Tiểu Đông tuy rằng đổi đạo thống văn mạch, nhưng ở bên Thụ Nghiệp ân sư, trước sau như một thành thật, liền nói không sót chữ nào trong thư. Lão tú tài càng nghe càng giận, mày nhíu chặt, không nhịn được, thấy xung quanh vắng vẻ. Nhảy dựng lên tát một cái gì mà có thể đi cũng có thể không, đối với tiểu sư đệ không tin tưởng vậy sao? Mao Tiểu Đông đành giải thích, tiểu sư đệ độc nhất vô nhị như tiên sinh, quá mức hiếu học, lại thích để tâm vào chuyện vụn vặt, tam giáo biện luận, đều có ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ta lo tiểu sư đệ quá mức hao tâm tổn sức, ngược lại không hay. Lão tú tài ừ một tiếng, lời này nói công đạo, Tiểu Đông làm việc vẫn là lão đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa rồi tiên sinh trách oan ngươi, sẽ không thấy ủy khuất chứ? Mao Tiểu Đông thành tâm thành ý nói, tiên sinh dạy rất tốt, học sinh dù chỉ học được chút da lông, cũng được lợi suốt đời. Cho nên học sinh ủy khuất gì chứ, tiên sinh không ủy khuất mới tốt. Lão tú tài vuốt râu cười, đây là chỗ sư huynh không bằng sư đệ, rõ ràng không phải nịnh nọt, nói ra lại như tâng bốc. Mao Tiểu Đông lẩm bẩm, chính thức ủy khuất, chỉ biết ủy khuất đến mức người dạy không biết có nên rơi lệ hay không. Lão tú tài duỗi dài cánh tay, vỗ nhẹ vai Mao Tiểu Đông. Tại Lạc Phách Sơn, Trần Bình An tới trước cổng Sơn Môn, dừng lại sau chiếc ghế trúc. Người giữ cửa là tiên úy đạo sĩ đang say sưa đọc sách, thỉnh thoảng lại liếm ngón tay, lật dở từng trang, dáng vẻ vô cùng khoái trá, đôi lúc còn lật lại trang trước. Trần Bình An hắng giọng một tiếng, tiên úy đạo sĩ giật nảy mình, nhanh như chớp đánh rơi quyển sách xuống đất, đại phong huynh đệ, không ngờ ngươi lại là hạng người này, lại tàng trữ loại sách này. Một hán tử lưng còng đột nhiên xuất hiện trong sân, vừa vặn chứng kiến cảnh này, liền gầm lên một tiếng. Mắng lão đầu bếp làm bậy, dám đem loại sách này giấu trong nhà người khác. Trần Bình An vẻ mặt mừng rỡ, cười hỏi, sao lại về đây? Trịnh Đại Phong cười đáp, nhớ nhà. Trần Bình An mỉm cười, nhặt cuốn sách dưới đất lên, phủi bụi. Vừa lúc đó, Sầm Uyên Kỳ đi xuống núi, Chu Liễm và Ngụy Bách cũng đến, mang theo Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp xuất hiện ở cổng đá Sơn Môn. Trần Linh Quân nước mắt lưng tròng, cất cao giọng gọi Phong huynh. Trần Bình An lập tức ném sách cho Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong hai tay đẩy, ném sách cho tiên úy đạo trưởng. Tiên úy như cầm phải củ khoai nóng, vội vàng truyền cho lão đầu bếp, như trò kích chống truyền hoa. Chu Liễm vốn không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn bìa sách, thấy là một cuốn sách đứng đắn. Nhưng chẳng cần lão đầu bếp phải đọc nội dung, xem xét giám định hay thưởng thức, chỉ nhìn độ cũ mới của cuốn sách, nhất là những nếp gấp trên trang giấy, lão đầu bếp liền hiểu có gì đó không bình thường. Lão thần sắc tự nhiên, thò tay đẩy đầu Trần Linh Quân đang dựa tới, không lộ thanh sắc thu cuốn sách vào ngực. Mọi người quây quần bên bàn như khi có việc cưới xin hay tang ma, Noãn Thụ bưng trà rót nước, Tiểu Mễ Lạp phát hạt dưa. Lại đưa thêm cho Trịnh Đại Phong một bao cá con làm, coi như là vì Trịnh Đại Phong mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Ngay cả Sầm Uyên Kỳ cũng phá lệ dừng luyện quyền, cùng hai cô gái nhỏ ngồi xuống. Dù sao, Trịnh Đại Phong là người giữ cửa đầu tiên của núi Lạc Phách, tuy rằng ánh mắt bất chính, nhưng cự tuyệt không động tay động chân. Người nam nhân này rời quê hương nhiều năm nay trở về, nàng về tình về lý đều nên dừng bước ngồi xuống. Trần Linh Quân cùng Trịnh Đại Phong ngồi trên một chiếc ghế dài, cầm lấy một tay Trịnh Đại Phong, vỗ nhẹ mu bàn tay, gió lớn, huynh đệ có thể tưởng tượng ngươi rồi. Đây không phải là lời khách sáo, khi Trịnh Đại Phong làm người giữ cửa, Trần Linh Quân mỗi ngày đều có được sức lực, thật sự là quãng thời gian thần tiên. Tiên úy đạo trưởng rốt cuộc không bằng Đại Phong huynh đệ, ngôn ngữ khôi hài. Chu Liễm và Ngụy Bách đương nhiên cực kỳ cao hứng khi Trịnh Đại Phong về quê, chỉ là không cùng Trịnh Đại Phong khách sáo hàn huyên nhiều. Bạn thân nhiều năm, người đồng đạo, không cần thiết. Nếu so đo, tòa đỉnh núi nhỏ đầu tiên của núi Lạc Phách kỳ thật là của ba người bọn họ, chỉ là sau này thêm Chu thủ tịch Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Bùi Tiền mấy cái lầu Trúc gia phả bí mật nhất mạch, kỳ thật cũng không có phần của Trần Linh Quân, cũng không biết Vân Tử trong suy nghĩ Cảnh Thanh lão tổ, nhiều năm như vậy lăn lộn cái gì. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu liếc nhìn núi Lạc Phách, hán tử nhẹ nhàng gật đầu, có chút tự đắc, núi xanh hoa nở như thêu gò má, giống như vì ta trở về mà vũ mị sinh. Hán tử lại cười nhìn Sầm Uyên Kỳ đang ngồi đối diện, xem ra Sầm muội tử vẫn chưa kết hôn, ước chừng là cuồng dại một mảnh, đang đợi Đại Phong ca về nhà. Sầm Uyên Kỳ nghiêm mặt gật đầu thăm hỏi. Trịnh Đại Phong hiểu ý cười cười, Sầm cô nương vẫn rụt rè như cũ, bên cạnh mình lúc nào cũng giả vờ không thèm để ý. Những năm này tại Phi Thăng Thành, quán rượu cùng nghỉ mát hành cung chạy tới chạy lui, mỗi lần uống rượu nhớ nhà, luôn không thể thiếu nhớ tới dáng vẻ Sầm cô nương lên núi xuống núi luyện quyền. Động lòng người đến mức, có thể dạy cho hán tử vốn định cả đời thủ thân như ngọc, trung trinh, liếc nhìn lại công phu, liền thay đổi ý định 5-6 lần. Trần Bình An tò mò hỏi, ngươi về bằng cách nào? Thuần túy vũ phu, muốn học theo Phi Thăng Cảnh luyện khí sĩ, đi xa thiên hạ khác. Dù sao cũng tay không tấc sắt, không thể khống chế bổn mạng vật để mở đường, cho nên phải là chỉ cảnh vũ phu thần đáo tầng 1. Nhất là muốn ở giữa dòng sông thời gian thác nước mà không lạc đường, đối với thuần túy vũ phu mà nói, đúng là quá mức hà khắc. Ngoài ra còn có một con đường có thể đi, đó là có thể được văn miếu phá lệ phê chuẩn. Ví dụ như đại ly hình bộ thị lang Triệu Diêu, nhưng đó là bởi vì Triệu Diêu ngoài thuộc văn thánh nhất mạch, ở một phương diện nào đó, Triệu Diêu còn có thể coi như là một đệ tử không ký danh của Bạch Giã. Vừa vặn Lão Tú Tài và Bạch Giã đều từng ở Ngũ Thải Thiên Hạ Hồng Mông mới bắt đầu, hai bên liên thủ thành lập khai thiên tích địa công đức, mà Trịnh Đại Phong hiển nhiên không đi theo hai con đường này. Kẻ hèn này tự có diệu kế. Trịnh Đại Phong cười, từ trong tay áo lấy ra một vật phẩm quý hiếm, bảo quang lưu chuyển, hình dạng như hạt táo, dài bằng ngón tay, nhưng nhìn qua không giống vật cũ lâu năm trên núi. Trần Bình An đón lấy, xem xét một hồi, thấy không nặng lắm, nghi hoặc hỏi, là thoi dệt vải sao? Trịnh Đại Phong lại úp mở, cười chậc chậc, sơn chủ nhãn lực gì vậy, chỉ nhìn ra vật này là thoi đưa vĩ của máy dệt thôi ư, ngươi thử rót chút linh khí vào xem sao. Đợi đến khi Trần Bình An rót linh khí vào thoi, vật vốn dĩ tầm thường không có gì nổi bật kia liền xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy bên trong vân gỗ nhỏ bé của thoi, có hồng quang lập lòe như tên bay, nếu nín thở tập trung nhìn kỹ, đôi khi còn thấy một con ngựa trắng như tuyết đạp trên ánh hồng quang của mũi tên bay, tựa chim tước nhẹ nhàng đậu cành. Bạch câu vượt qua lòng sông vân gỗ, tùy ý xuyên qua kinh vĩ, thật là cảnh tượng thoi đưa ngày tháng, thời gian qua mau, trên cầu Ngưu Lang chức nữ đi lại tấp nập. Lẽ nào đây là một tính vật có thể vượt qua quy tắc đại đạo, tùy ý xuyên qua dòng sông thời gian? Trịnh Đại Phong trước kia rời quê, cùng Dương lão đầu đã có ước định. Khi nào phản hồi Hạo Nhiên thiên hạ, cùng với cách thức phản hồi, đều đã được an bài. Trịnh Đại Phong bắt đầu tự khen mình, vỗ nhẹ tay lên bàn, làm ra vẻ tiên sinh kể chuyện, thời thượng cổ, Sử Châu Bắc, Cựu Ngu Châu. Ban ngày nhiều dông bão, dần già thành đầm lầy, trong nước chứa lôi điện chân ý. Về sau có một tán tiên đắc đạo không rõ danh tính, treo thuyền du ngoạn lôi trạch, kết lưới đánh cá, trong lúc vô tình mò được một quả thoi, treo trên lưới. Khi thoi này nổi lên mặt nước, liền trời quang sấm sét, một trận dông bão bỗng nhiên ập tới, thoi hóa rồng mà đi, hóa cầu vồng bay xa, không rõ tung tích. Tương truyền vật ấy, vô cùng có lai lịch, từng là vật trong ngũ lôi viện của lôi bộ viễn cổ. Chuyên dùng để đuổi núi rời hồ, thổi biển vạch sóng, lên xuống âm dương. Thực tế vật ấy còn là một trong những tín vật quan trọng để trấn sát hạn bạt, dưới nước và giao long vượt quá giới hạn. Trần Bình An nghe vậy gật đầu, Thục Quốc về đêm nhiều mưa, nước thông với khí biển, vì vậy rượu trong hồ lô của Thuần Dương đạo nhân, chính là lấy nước sông Trùng Đạm Giang Hùng Liệt có tính thủy mà thành. Ngoài ra, khu vực Ngu Châu, thường xuyên ban ngày sấm sét, chấn nhiếp ngàn vạn giao long. Trịnh Đại Phong giật dây. Cảnh Thanh lão đệ, vật quý hiếm giá trị liên thành thế này, không sờ thử xem sao, bởi vì vật ấy hiện tại bị Trần Bình An, tận lực giam giữ sấm sét uy thế trong lòng bàn tay, không để nó chút ra ngoài. Nếu không, Trần Linh Quân, hoàng hạ thuộc đại đạo thân nước Giao Long, chỉ cần liếc mắt nhìn, tựa như phàm phu tục tử ngửa đầu nhìn mặt trời, thực sẽ cay mắt, mặt đầy nước mắt. Trần Linh Quân kích động, nhưng cẩn thận chèo thuyền vạn năm, cười ha hả nói, tưởng ta là kẻ ngu sao? Lai lịch lớn như vậy, nói với người mập mờ như thế, khẳng định là phỏng tay. Tiểu Mễ Lạp nói, bọn trẻ con bên trấn nhỏ, thường xuyên chơi đánh thoi. Trước kia Bùi Tiền đi học, nàng là hữu hộ pháp của hẻm Kỵ Long, thường cùng tả hộ pháp chờ ở cổng trường, một trái một phải làm thần giữ cửa, đợi Bùi Tiền tan học. Trên đường về hẻm Kỵ Long, thường thấy đám trẻ con tụ tập đường phố, cầm côn gỗ dài, đập vào một mặt của thoi ngắn trên mặt đất, thoi bay lên không, lại vung côn đập, thoi của ai bay xa nhất thì người đó thắng. Thường có đứa trẻ nhãn lực tốt, khí lực lớn, có thể thắng được hơn 10 cái thoi làm tiền đặt cược. Dù sao quả cầu lông gà, còn phải dán thêm mấy viên tiền đồng, thoi ngắn lại là vật liệu gỗ bình thường chế tạo, không đáng tiền, vì vậy nhà nào cũng có. Bùi Tiền năm đó có một đống lớn thoi, đều là trưởng quầy Thạch Nhu gọt mà thành. Bạn chơi của nàng khi ấy chỉ có Tiểu Mễ Lạp, cho nên bọn họ chơi đùa. Mỗi khi thoi bay xa, liền sai tả hộ pháp của hẻm Kỵ Long ngậm về. Đôi khi Bùi Tiền còn làm trò xấu, lựa thời cơ, khẽ quát một tiếng đi ngươi, đem thoi gỗ đánh chuẩn xác vào nhà xí ven đường. Kỳ thực đã sớm thông suốt, có thể luyện hình, tả hộ pháp của hẻm Kỵ Long, lúc đó tâm tình và biểu cảm, có thể tưởng tượng được. Vì vậy chỉ cần có Bùi Tiền ở đó, nó thực sự không dám luyện hình thành công. Trịnh Đại Phong giơ ngón tay cái lên với Tiểu Mễ Lạp, một lời đã đúng, đây là lai lịch tầng thứ hai của cái thoi này, cùng với nguyên nhân tại sao nó lại rơi vào tay ta. Quả nhiên vẫn là hữu hộ pháp nhãn lực tốt, mấy năm không gặp, phải lo mắt mà nhìn. Tiểu Mễ Lạp nhếch miệng cười, giơ tay lên lăng không ấn xuống hai cái, không chấp nhặt, không cần khách khí. Chỉ ở chỗ Trịnh Đại Phong và Lương Ngủ Gật, Tiểu Mễ Lạp vẫn luôn cảm thấy mình đặc biệt lanh lợi. Trần Bình An trả thoi lại cho Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong tay áo, tụ âm thành tuyến, mật ngữ với Trần Bình An, là Lý Hoè thằng nhóc con khi còn bé chơi chán. Trước kia tên khốn kiếp thường xuyên đến hậu viện tiệm thuốc chơi đùa, lão đầu tử sợ Lý Hoè cảm thấy buồn chán, liền tự tay chế tạo chút vật phẩm tinh xảo, trong đó có cái thoi này, Lý Hoè lại là cho tới bây giờ không coi trọng, lúc ấy mỗi ngày mặc quần yếm ở hậu viện đánh thoi, hắn làm cho thoi bay lên, hậu viện có thể gặp họa rồi. Trên cửa, cửa sổ những vết tích do thoi đánh vào, hôm nay vẫn còn. Năm đó hại ta mỗi lần đều phải giúp sư phụ vá cửa sổ. Đây còn chưa tính, về sau Lý Hoè một lần nào đó cầm về nhà chơi, vậy mà tìm không được, lại hai tay trống trơn tới cửa, nhờ sư phụ làm lại thoi mới. Lão đầu tử đương nhiên không nói gì với Lý Hoè, lập tức liền đi phòng chứa đồ làm thợ mộc tạm thời, cho nhóc con trẻ cùi bào gỗ, chế tạo thoi mới. Chỉ là phân phó ta đây làm đồ đệ, đi tìm thứ đó về, tìm không được thì không cần trở về. Dù sao dính đến sư phụ và Lý Hoè, dù là ở đây đều là người nhà núi Lạc Phách, Trịnh Đại Phong cũng không tiện tiết lộ thiên cơ. Bất cần đời, vô tâm vô phế, nhưng không phải là không có não. Huống chi bỏ qua quyền pháp tạo nghệ, muốn nói thầy trò tôn ti, Lý Nhị Tính là cái gì, có thể so với hắn Trịnh Đại Phong sao? Cưới cái bà nương, những năm kia thường xuyên chặn cửa mắng, mắng đến mức sư phụ lão nhân ra suýt tức chết. Cái phụ nhân Trịnh Đại Phong phải gọi là chị dâu kia, thực sự có gan mắng. Năm đó sư huynh Lý Nhị không còn việc kiếm tiền ở tiệm thuốc, nàng liền không vui, ngồi ở trong tiệm thuốc, khóc lóc om sòm lăn lộn, mắng lão nhân ra làm sư phụ của nam nhân mình, già mà không đứng đắn, không phải là thứ tốt đẹp gì, lão già cô đơn, một bụng gian xảo. Suốt ngày nghĩ bới móc, ngay cả vợ của đồ đệ cũng nhớ thương, không phải là thường xuyên đêm hôm khuya khoắt đến nhà nàng ngồi xổm góc tường, chính là muốn đem Lý Nhị chuốc say, sau đó lôi kéo nàng một phụ nhân bồi rượu. Trịnh Đại Phong bất đắc dĩ nói, kết quả liên lụy ta thiếu chút nữa trong mắt trừng ra ngoài, trấn nhỏ phố lớn ngõ nhỏ lật tung mấy lần, vất vả lắm mới tìm được thoi. Ngươi không thể tưởng tượng được, ta rốt cuộc tìm thấy nó ở đâu đâu, chính là cái nhà vệ sinh ven đường, ở bên cạnh đống bắp. Lý Hoè tên khốn kiếp này, thực sự là ném đầu còn giỏi hơn cả ẩn núp. Đoạn văn trên được viết lại theo cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong chuyện tiên hiệp như sau. Nói đến đây, Trịnh Đại Phong đầy bụng ủy khuất, suýt chút nữa rơi lệ tại chỗ. Chính mình, một kẻ tôn sư trọng đạo, lại suýt vì tên tiểu tử này mà bị ép đoạn tuyệt danh phận thầy trò. Sau đó, Trần Bình An hàn huyên đôi chút về tình hình gần đây của núi Lạc Phách, Ngụy Bách đứng dậy cáo từ, nói đã hẹn với cao trưởng môn, muốn dẫn nàng ta du ngoạn núi Phi Vân. Trịnh Đại Phong dùng khóe mắt liếc dò xét tiểu đồng áo xanh, Trần Linh Quân lập tức hiểu ý, ra ám hiệu, như tiếng lóng giang hồ, gã lén lút giơ một bàn tay về phía Trịnh Đại Phong, vặn cổ tay, làm động tác như uống rượu lúc oản tù tì, trước sau đưa ra các thủ thế ước lượng, 8, 7, rồi lại 8. Đây là gã đang mật báo cho Đại Phong huynh đệ, cho biết vị cao trưởng môn của Hồ Sơn phái kia, nhìn chính diện, nhìn nghiêng, rồi nhìn sau lưng, mỗi người tư sắc phong tình ra sao. Hết thảy đều diễn ra trong im lặng. Trịnh Đại Phong khẽ gật đầu, có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng kẻ hán tử này không khỏi có chút tiếc nuối. Dù ba người cộng lại điểm số không đổi, nhưng nếu là 5, 9, 9 thì tốt biết mấy. Trịnh Đại Phong trong lòng đã hiểu rõ, bèn lên tiếng nhắc nhở, Ngụy Sơn Quân, nhớ giúp ta nói tốt vài câu, tốt nhất là khiến vị cao trưởng môn kia, lúc nhàn rỗi cũng tới chỗ huynh đệ ta ngồi chơi. Không cần cố ý khoa trương, cứ nói thật với nàng ta là được, chỉ nói chủ nhân lịch sự tao nhã, tòa nhà sạch sẽ. Ta đi phơi đệm chăn đây. Ngụy Bách cười đáp ứng. Sau đó, Noãn Thụ dẫn Mễ Lạp lên núi bận rộn, Chu Liễm muốn tới Viễn Mạc Phong trinh phạt, chặt tre, tự tay xây dựng phủ đệ và đường núi. Chỉ còn lại Trần Linh Quân ở lại đây tham gia náo nhiệt, kỳ thực, kẻ khó xử nhất lại là Tiên Úy đạo trưởng. Đối với Trịnh Đại Phong, đương nhiên là hướng về đã lâu, chỉ là chính chủ vừa đến. Hắn, con chim cắt chiếm tổ chim khách này, ắt phải rời tổ. Nói không chừng, ngay cả thân phận người giữ cửa đảm bảo thu hoạch, dù hạn hay lụt, cũng không giữ được. Cùng đi về phía tòa nhà, Trịnh Đại Phong đột nhiên nói, ở bên Ngũ Thải Thiên Hạ, Thôi Đông Sơn tỉnh ta, mời ta tới Tiên Đô Sơn làm lại nghề cũ, tiếp tục làm người giữ cửa. Hắn nói Tiên Úy đạo trưởng ở núi Lạc Phách này, càng vất vả công lao càng lớn, vô cùng có trách nhiệm, vậy nên ta thấy việc này có thể cân nhắc. Nếu Sơn chủ nguyện ý cho đi, đợi thuyền Phong Diên từ Bắc Câu Lô Châu trở về, ta sẽ tiện đường theo thuyền tới Thanh Bình Kiếm Tông đặt chân. Thôi Đông Sơn vỗ ngực cam đoan với Trịnh Đại Phong, chỉ cần tới Tiên Đô Sơn, sẽ cho hắn biết thế nào là Ngô Sơn đa giai nhân, mỹ nhân nhan như ngọc. Trịnh Đại Phong cũng chỉ hỏi một vấn đề, xung quanh Tiên Đô Sơn, có hay không môn phái nào tương tự như Ngao Ngư Bối Châu Sai Đảo, hay Thải Tước Phụ ở Bắc Câu Lô Châu. Thôi Đông Sơn thề son sắt, chỉ cần hắn đồng ý tới Tiên Đô Sơn làm người giữ cửa, sẽ biến ra cho Trịnh Đại Phong. Trần Bình An vuốt vuốt mi tâm, tên đệ tử đắc ý ở Ngũ Thải Thiên Hạ chuyên đi thọc gậy bánh xe này, nếu giờ phút này đứng trước mặt, chắc chắn y sẽ đánh cho hắn từ một con ngỗng trắng thành ngỗng đen thui mất. Trịnh Đại Phong cảm thán, kể từ đó, cũng chỉ có thể khiến Sầm cô nương tình ý rơi vào khoảng không. Trần Bình An tức giận nói, đừng làm hỏng thanh danh người ta. Trịnh Đại Phong gật đầu đồng ý, sau đó một cước đá vào mông Trần Linh Quân, kẻ đang vẩy tay áo bay lên. Là thùng cơm giá áo sao, còn chưa tới Ngọc Phác Cảnh. Trần Linh Quân lảo đảo, giận dữ nói, ngươi coi Ngọc Phác Cảnh là cái gì, muốn là được, nói có là có hay sao? Trịnh Đại Phong cười nhạo, ở chỗ Noãn Thụ, ngươi khoác lác thế nào? Nho nhỏ Ngọc Phác Cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay, hạ bút thành văn sao? Trần Linh Quân nhất thời nghẹn lời, thử dò hỏi, tiểu Mễ Lạp nói hết cho ngươi rồi à? Ôi, đúng là một kẻ mách lẻo xứng chức. Trịnh Đại Phong lại giơ chân lên, còn cần tiểu Mễ Lạp. Lão tử dùng đầu gối nghĩ đấy. Trần Linh Quân vô thức định đỡ Trịnh Đại Phong, nhưng thấy Đại Phong huynh đệ nhấc chân rồi lại thu chân, bước đi như bay, làm liền một mạch, tiểu đồng áo xanh lập tức thẹn đỏ mặt, cười hắc hắc, lòng Trịnh Đại Phong cũng thấy ấm áp, trước nói nhớ nhà, chính là thật tâm thật ý, nửa điểm không dối trá. Đại trưởng quầy ở nơi đất khách quê người, bên bàn rượu tuy rằng vui vẻ chuyện trò, nhưng bạn mới chung quy không bằng bạn cũ. Tiên Úy đạo trưởng quả là một người thuần phác, phúc hậu lại cẩn trọng, nguyên lai sau khi nhận được phần việc giữ cửa này, Tiên Úy dọn vào tòa nhà, lại không chiếm gian chính phòng của Trịnh Đại Phong. Đạo sĩ giả mạo này chỉ ở tại một gian thiên ốc, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe nói bên phòng Tiên Úy có rượu, Trịnh Đại Phong liền cất chìa khóa chính phòng, nói chi bằng đến chỗ Tiên Úy đạo trưởng ngồi một lát, vừa uống vừa trò chuyện. Tiên Úy có chút ngượng ngùng, nói trong phòng có chút bừa bộn, gian thiên ốc này vừa là nơi ở của Tiên Úy. Vừa coi như thư phòng, người giữ cửa vốn là một chức quan nhàn tản, Tiên Úy đọc sách lại tạp nham và cần mẫn, có thể nói là tay không rời sách, thêm vào còn thích viết lách ghi chép, khiến cho bàn, nghiên, mực, bút các loại đồ dùng thư phòng cùng sách vở lẫn lộn, huống hồ Tiên Úy đọc sách, thường xuyên như gõ cửa thăm người thân, thay đổi sách vở đọc qua để đối chiếu, sau đó xem xong tiện tay đặt một bên, cho nên trên bàn sách vở ngổn ngang, thật sự là rất loạn, lại thêm Tiên Úy vốn quen sống cuộc sống nghèo khổ, lại là người rất trọng tình nghĩa cũ. Những cây bút lông kia đều không nỡ vứt bỏ, hắn liền nhờ Trần Linh Quân giúp đỡ, mua từ cửa hàng nhỏ trong trấn một cái vò gốm sứ men xanh, chuyên dùng để đựng bút lông bỏ đi, lâu ngày, bút cũ dần dần cao hơn vò gốm, rất có vài phần ý vị bút mọc thành núi. Trần Bình An, sơn chủ này, kỳ thật đây là lần đầu tiên đến cửa vào phòng, vì vậy nhìn cái vò gốm kia, cực kỳ kinh ngạc, Tiên Úy thích xem sách, phàm là người không mù, đều rõ ràng, chỉ là Trần Bình An vẫn thật không nghĩ tới Tiên Úy dùng hết nhiều bút lông như vậy. Chỉ là viết cái gì? Cũng không thể là những quyển tiểu thuyết tài tử giai nhân tươi đẹp kia, chẳng lẽ còn nghĩ sau này tìm nhà khắc gỗ bán sách kiếm tiền sao? Cho nên ánh mắt dò xét một phen, ngoại trừ trong góc tường phòng để mấy cái sọt đan bằng trúc, đựng không ít sách vở đã biên soạn và hiệu đính thành sách, trên bàn còn có chút bản thảo tản mát, đoán chừng đều là tâm đắc khi đọc sách, hoặc là đoạn trích. Trần Bình An rút ra một tờ bản thảo che ở phía dưới sách vở, chữ viết bình thường, đoan chính mà thôi, còn về nội dung, thấy được Trần Bình An không phản bác được, trên giấy chỉ có mấy câu, học đạo thâm sơn ta già rồi, lời này buồn khổ, nếu là từ chỗ khác trong sách, trích ra một câu đọa châm cài tóc để ngang thủy tinh gối, liền chuyển thành hay. Trịnh Đại Phong nghển cổ liếc nhìn nội dung trên giấy, khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu. Hán tử tựa như thoáng cái đã thành thánh hiền nho ra tọa trấn thiên địa, thần sắc lạnh nhạt, bắt đầu chỉ điểm vãn bối, giả sử lại phê bình thêm một câu lẻ châm cài tóc, đối với đôi gối đủ làm người ta mơ màng hết bài này đến bài khác, lúc này cảnh này, thì có vài phần ý vị không tiếng động thắng có tiếng. Tiên úy vỗ tay vào nhau, thần thái sáng láng nói, Đại Phong huynh quả nhiên là bậc tiền bối cao nhân. Trịnh Đại Phong cười ha hả nói, thêm nữa, lại thêm một câu, đôi trên gối đều có son phấn gọt rũa. Trần Linh Quân cười hắc hắc, tiên úy hơi suy nghĩ, liền hiểu rõ ràng, lập tức ánh mắt sáng lên, cùng Trịnh Đại Phong liếc nhau, từng người gật đầu. Nếu không phải tại tòa nhà này ngao du trong biển sách đã lâu, tiên úy mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức, nếu không thật đúng là nghe không hiểu Trịnh Đại Phong đang nói cái gì. Trần Bình An cầm lấy cuốn sách coi như cái chặn giấy trên bàn, định đem tờ giấy kia đặt lại chỗ cũ, đặt lại dưới sách, bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng vừa phải thôi. Đã hối hận ý nghĩ lúc trước, lúc ấy tại tổ sư đường ở Tễ Sắc Phong, nhận được phi kiếm truyền tin của Mao sư huynh, Trần Bình An còn nghĩ hay là mời tiên úy cùng tham gia dự thính biện luận, chẳng qua là khi Trần Bình An liếc qua tờ giấy thứ hai trên bàn, lập tức đem sách trong tay, giấy để ở một bên, cầm lấy tờ giấy tràn ngập chữ tiểu khải kia. Trịnh Đại Phong ồ lên một tiếng, tiên úy lão đệ sao lại không làm việc đàng hoàng như thế? Trần Bình An không ngẩng đầu, chỉ là cẩn thận xem nội dung trên giấy, tức cười nói, nói hươu nói vượn cũng phải có chừng mực, sao lại là không làm việc đàng hoàng rồi? Tiên úy thần sắc thẹn thùng, hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống, tiếng nhỏ như mũi kêu, không biết tự lượng sức mình, làm trò cười cho người trong nghề. Ở trước mặt Đại Phong huynh mà mình ngưỡng mộ đã lâu, tiên úy đạo trưởng thật lòng khâm phục, thủy chung coi mình là vãn bối. Trịnh Đại Phong cầm lấy những tờ giấy còn lại trên bàn, rất nhanh đọc qua một lượt, trên mặt không còn vẻ vui cười lúc trước, gật đầu nói, tiên úy lão đệ đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, hùng tâm tráng trí a, là định dùng điển tích lớn nhỏ về núi non trong Hoài Nam tử rồi. Đây là chê ké trước sơ sài đơn bạc, chuẩn bị mở rộng ra rồi hả? Đây chính là một hạng mục lớn, vốn nên là triều đình chỉ thị cho cả Hàn Lâm Viện, hơn 10 vị học giả cùng nhau hiệu đính sách, biên soạn và tập hợp, tiên úy lão đệ vậy mà nghĩ đến chỉ bằng sức một mình, hai vai gánh vác trách nhiệm này, có thể, làm người giữ cửa của núi Lạc Phách chúng ta, vừa vặn, nguyên lai tiên úy đạo trưởng này, là có ý định học theo bộ sách có tên gọi hướng kia, thu thập chuyện lạ viết về núi lớn làm quy tắc chung, lại phân loại, lấy ngũ nhạc đặt tên cho các loại. Thu thập lời nói viết về núi nhỏ, lại phân biệt quy về gò, đồi, núi, ngoài ra lại đem những sự tình tường tận chuẩn bị trong bản thảo kia, gửi vào nội dung phía dưới, đặt tên là Tiềm Sơn, lại đem những sách tạp lục không nhập lưu cùng chuyện cũ vụn vặt quy về nước núi, lại đem những chuyện tuyệt diệu trong núi coi như lục địa, đáy biển, lời nói riêng thu thập ra, tiếp tục phân loại cho thỏa đáng, giống như nơi tập trung linh khí, nơi cất giữ bảo vật như động phủ quần chân và long cung trong nước, tiên úy tự ti mặc cảm nói, ta còn là được Đại Phong huynh dẫn dắt mới dám làm cái việc kiến càng lay cây này, từ ban đầu vốn không muốn nhất định phải làm được, rất có khả năng sẽ bỏ dở giữa chừng. Trịnh Đại Phong ngẩn ra, hỏi, nói thế nào? Tiên úy đáp chờ một lát, rồi chạy tới góc tường, chỗ để cái gầu xúc. Y rút từ giữa một quyển sách ra một trang giống như lời tựa, đưa cho Trịnh Đại Phong. Đoạn, tiên úy cười giải thích, Đại Phong huynh chẳng phải tinh thông Phật học đó sao? Trong những kinh Phật kia, thường xen lẫn nhiều trang sách chứa đầy tâm đắc chú giải. Ta xem đi xem lại nhiều lần. Dần già liền đem những khái quát vô cùng có kiến giải của Đại Phong huynh tập hợp sơ qua lại. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn, mới nảy sinh ý tưởng thô sơ về việc tạo ra dãy núi. Trịnh Đại Phong ban đầu không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy trang lời tựa kia, liền im lặng đưa cho Trần Bình An. Trần Bình An nhận lấy, xem qua phần mở đầu, tuy rằng sắc mặt vẫn như thường, kỳ thực trong nháy mắt da đầu đã run lên. Chữ viết trên giấy là chữ khải vô cùng có ý bia, mở đầu là một phen nói rõ điểm chính khoác lác. Đạo sĩ tiên úy, thường cư trú thâm sơn, gần gũi với cỏ cây, lên cao có cảm giác, ngẫu nhiên có tâm đắc. Vốn là thường dân Phật gia, tự nhiên không mang thành kiến bè phái mà xem xét kinh luật luận thiền của Phật gia. Ta chỉ lấy một năm bốn mùa của nhân gian để so sánh. Kinh tức là vạn vật bừng bừng phấn chấn, sinh cơ giạt rào, đầu năm đạo bản, nguyên do vì xuân vậy. Luật tức là bày ra sáng sủa, cỏ cây tươi tốt, là hạ. Luận tức là bầu không khí nghiêm nghị, mùa đến hoa quả rắn chắc, là thu. Xem tức là minh nhưng thanh triệt, như tuyết đầy nhân gian, thiên địa quy về một màu, là đông. Thiền tức là xoay vần hồn nhiên thông hiệp, như lúc chuyển giao năm tháng, Tuy không nói mà bốn mùa đều theo khuôn phép cũ mà vận hành. Trịnh Đại Phong vuốt cằm, mỉm cười nói, ta cùng với Tiên Úy lão đệ đều là người giữ cửa của núi Lạc Phách. Người đi trước đuổi theo tiền nhân, ta đây có tính là có người kế tục không? Trần Bình An nhịn hồi lâu, khẽ nói, ta thấy ánh mắt của người vẫn rất tốt, trước sau như một thì càng tốt hơn. Trần Linh Quân nhìn mấy lần trang giấy trong tay lão gia, nhìn như không nhìn, chắp tay sau lưng, không hiểu giả hiểu, gật đầu khen, Tiên Úy đạo trưởng, không tệ không tệ, sách không có uổng phí đọc, Tiên Úy chỉ cho là Sơn Chủ và Đại Phong Huynh đang nói đùa, bèn mở túi đựng đầy than củi, thêm chút than trắng vào chậu than, đều là do lão đầu bếp đốt chế ra. Năm trước vào mùa đông, Noãn Thụ sẽ định kỳ mang than xuống tòa nhà dưới núi. Về sau Tiên Úy cảm thấy một tiểu cô nương váy hồng vác cái túi lớn như vậy, không hợp lý, tiểu quản sự đi một chuyến người đầy than củi vụn. Có lần Tiên Úy liền tự mình lên núi tìm Chu Liễm, định tự mình xách hai bao lớn về tòa nhà chân núi. Chu Liễm lại cười nói lần sau không thể làm theo lệ này nữa, bởi vì Noãn Thụ thích làm những việc vụn vặt này, nhiều thêm một hai việc, cũng giống như tiểu mễ lạp nhặt được một hai đồng tiền trên đất, chỉ biết vui vẻ. Nếu có những việc nhỏ quen thuộc hàng ngày, đột nhiên một ngày nào đó không cần làm nữa, Noãn Thụ sẽ thất lạc, cũng giống như tiểu mễ lạp đánh mất tiền vậy. Vây quanh chậu than, nhóm than củi, Tiên Úy thành thạo dựng lưới sắt, bảo Trần Linh Quân đi nhà bếp lấy một sâu bánh chưng tới. Mấy người vây quanh lò sưởi, hâm rượu mà ngồi. Trần Bình An hỏi, Phi Thăng Thành bên kia. Trịnh Đại Phong không nói gì, nhìn chằm chằm Trần Bình An, thần sắc cổ quái. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, sao vậy? Trịnh Đại Phong chỉ im lặng hồi lâu. Trần Bình An càng không hiểu ra sao, nhịn không được thúc giục, có chuyện thì cứ nói, thực sự có chuyện, ta còn có thể lập tức chạy tới. Mang theo Tiểu Mạch, không được thì mang theo Tạ Cẩu. Dù sao Tạ Cẩu cùng Bạch Trạch đã có ước định với Trung Thổ Văn Miếu, không bao gồm Ngũ Thải Thiên Hạ. Trịnh Đại Phong lúc này mới cười nói, đừng nói là Phi Thăng Thành, hôm nay cả tòa Ngũ Thải Thiên Hạ, lúc này đều là tình hình như vừa rồi, chính là im lặng, buồn bực, ai cũng không nói gì. Tất cả chuyện này, đơn giản là do một người một câu. Chống kiếm rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, trở lại Ngũ Thải Thiên Hạ không lâu, Ninh Diêu liền tổ chức một cuộc họp nghị sự ở Tổ Sư Đường. Nàng cuối cùng lên tiếng, lời ít mà ý nhiều. Nói mình định bế quan ngắn, ngắn thì một năm rưỡi, dài thì hai ba năm. Trần Bình An không nói gì, chỉ có thể mỉm cười. Hôm nay tu sĩ thượng ngũ cảnh ở Ngũ Thải Thiên Hạ, phải kể đến, tiên nhân cảnh tu sĩ, nhiều nhất chỉ đếm trên đầu ngón tay, Phi Thăng Cảnh, Ninh Diêu càng là độc nhất vô nhị. Huống hồ Ninh Diêu luyện kiếm, trước khi đi tới Ngũ Thải Thiên Hạ, đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh, số lần bế quan, nếu Trần Bình An không nhầm, chỉ có một lần. Khi ấy hắn đang ở Ninh Phủ. Kỳ thực lần đó Ninh Diêu cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, việc nàng gọi là bế quan, giống như một đợt tĩnh tâm tu dưỡng thì đúng hơn. Cho nên, việc Ninh Diêu bế quan, hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ tu sĩ nào trên đời. Những người này nhất định phải cẩn thận, không được phép có chút phân tâm. Vì vậy, khi Ninh Diêu đột nhiên nói muốn bế quan, hơn nữa còn là loại bế quan cần hao phí dài đến 1-2-3 canh giờ, đám kiếm tu Phi Thăng Thành cảm thấy khiếp sợ, là chuyện rất bình thường, còn đối với Ngũ Thải Thiên Hạ bên ngoài Phi Thăng Thành. Nghe được việc này, thì còn có thể nói gì nữa? Nếu ai dám khiêu khích đám kiếm tu Phi Thăng Thành trong lúc Ninh Diêu bế quan, đợi nàng xuất quan, kết cục có thể nghĩ. Kẻ đầu tiên không tin tà chính là đạo sĩ Sơn Thanh, kết quả một trận vấn kiếm, vị đạo tổ quan môn đệ tử này liền phải bế quan dưỡng thương. Trịnh Đại Phong chua xót nói, trước khi bế quan luyện kiếm, biết ta phải rời đi, Ninh Diêu liền chuyên môn đến tìm ta, dặn dò ta ít nói chuyện Ngũ Thải Thiên Hạ, để tránh ngươi phân tâm. Kỳ thực trải qua những năm tháng mài giũa này, Phi Thăng Thành đã vận hành trơn tru, mỗi người một việc, đám kiếm tu trẻ tuổi cùng đám vũ phu ở nghỉ mát hành cung, cũng đều lần lượt trưởng thành. Trịnh Đại Phong cảm thán, không ngờ Lạc Phách Sơn nhanh như vậy đã có Hạ Tông. Hạ Tông chọn Đồng Diệp Châu là rất đúng, trong thời Thái Bình, khu vực biên giới của một quốc gia, nuôi một phiên vương đến cùng khó khăn bao nhiêu, chỉ cần đọc qua vài quyển sử sách liền rõ ràng. Tương tự như vậy, trong một châu, nuôi mấy tu sĩ thượng ngũ cảnh. Nhất là tông môn, cũng là chuyện tương đối không dễ dàng. Bảo Bình Châu bên này, nhất là giữa phía Bắc chưa bị chiến hỏa quấy rối, thiên địa linh khí cùng địa bàn thích hợp cho địa tiên mở núi. Chỉ có bấy nhiêu, không chỉ là có nhiều hơn là bị thiếu thời tiết, mà còn là tình cảnh kẻ nào nhiều hơn thì người bên cạnh lại ít đi, có khi ngủ say ngáy to, sẽ ầm ĩ đến đỉnh núi bên cạnh, quê nhà rất khó ở lâu dài được. Nếu Nguyễn Thợ Rèn không mang Long Tuyển Kiếm Tông đi, ta có thể khẳng định, không quá trăm năm. Sẽ phải nổi giận với Lạc Phách Sơn, một loại gạo nuôi trăm loại người, tương lai giữa đám đệ tử, luôn xuất hiện những xung đột như vậy. Đồng Diệp Châu vừa vặn trái ngược, tăng ít cháo nhiều, nơi vô chủ nhiều vô số kể, cũng chính vì Đồng Diệp Châu cách xa các châu khác, lại có nhu cầu cấp bách Văn Miếu xây dựng lại Bảo Bình Châu, và Bà Sa Châu để hỏa hoãn, nếu không, đổi lại là Lưu Hà Châu hoặc Ngai Ngai Châu, Thanh Bình Kiếm Tông dù thuận lợi tạo dựng, cũng không có thanh thế như hôm nay, mấu chốt là còn có thể lấy thân phận rồng vượt sông, lôi kéo khắp nơi minh hữu, hoàn toàn chủ đạo và khống chế việc mở một con sông lớn đổ ra biển. Trần Linh Quân cười đùa, Đại Phong huynh, huynh mà đứng đắn nói chuyện phiếm như vậy, đệ không nhận ra huynh nữa. Trịnh Đại Phong cầm kìm sắt khơi than, hỏi, chẳng lẽ bây giờ nữ tử ở đây, không thích đám binh sĩ phong lưu tài tình, ngôn ngữ khôi hài, chuyển sang thích những kẻ trầm mặc chất phác, đâu ra đấy, thành thật rồi sao? Trần Linh Quân nói, kẻ xấu thì không được thích, qua một vạn năm nữa theo lý vẫn là như vậy, không thèm để ý hai người này trêu chọc nhau. Trần Bình An thò tay lật miếng lá rong hơi cháy tỏa mùi thơm của bánh chưng, vuốt phẳng đầu ngón tay, hỏi, ngươi thực sự hạ quyết tâm, muốn đến Thanh Bình Kiếm Tông đặt chân? Trịnh Đại Phong gật đầu cười, lãng tử lão phong tao nhã, vốn không an phận thủ thường, chỉ có thể là số phiêu bạt bốn phương. Trần Bình An không phản bác được, tiên úy mở miệng, Đại Phong huynh, nếu vì ta mà huynh phải đến hạ tông, thì không cần thiết, ta dọn lên núi là được, dọn đến hẻm Kỵ Long cũng được. Nếu huynh ngại phiền, cảm thấy chướng mắt, ta đây sẽ mặt dày ở lại đây. Trịnh Đại Phong cười xua tay, ngắt lời tiên úy đạo trưởng, cầm lấy một viên bánh chưng nướng vàng óng, muốn nói không liên quan gì đến tiên úy lão đệ, đó là lừa gạt quỷ thần, nhưng nói thật, có liên quan, nhưng lại không quá lớn. Thứ nhất là ta ở lại đây, cũng không giúp được gì, đám vũ phu Lạc Phách Sơn, hoặc là sơn chủ, lão đầu bếp như vậy, không thì chính là Ngụy Hải Lượng và Lô Bạch Tượng, loại coi như phân phòng độc lập đi ra ngoài, cần ta dạy quyền sao? Ta ngược lại muốn dạy, nhưng bọn hắn cũng không thích học, ở Phi Thăng Thành nghỉ mát hành cung dạy quyền nhiều năm, cũng có chút tâm đắc, theo lời Thôi Đông Sơn, Hạ Tông chuyên môn dùng Vân Trưng Sơn làm nơi cho vũ phu học quyền, ta đến đó, thì có đất dụng võ. Còn nữa, ở bên trấn nhỏ, trước kia đám nữ tử ngưỡng mộ tài hoa, lại thèm thân quân cờ của ta, khi ấy còn có thể nói các nàng là từ nương bán lão, bộ dạng thủy mị vẫn còn, nhưng bây giờ các nàng bao nhiêu tuổi rồi, không có gì bất ngờ, đều có cháu trai cả rồi. Gặp mặt còn có thể nói gì, chỉ thêm thương cảm. Trần Linh Quân xem thường, ăn khối bánh chưng mà cũng ác tâm như vậy. Sau đó tiểu đồng áo xanh và Trịnh Đại Phong liếc nhau, cả hai đều cười hắc hắc. Tiên úy đạo trưởng rút cuộc cũng chỉ hiểu chút ít đạo lý trên sách, học vấn không sâu, nhất thời không thể lĩnh hội được huyền diệu trong đó. Trần Bình An nói, đạo sĩ có đạo hiệu Sơn Thanh kia, sẽ tham gia lần biện luận tam giáo này. Trịnh Đại Phong giật giật khóe miệng, chỉ là bị kéo đi làm tráng đinh cho đủ số thôi. Bản lĩnh cãi nhau của đạo sĩ trẻ tuổi này, chắc còn không bằng bản lĩnh đánh nhau của hắn. Trần Bình An ồ một tiếng, bắt đầu bênh vực vị đạo tổ quan môn đệ tử này, chỉ là thua Ninh Diêu, cũng không mất mặt. Trịnh Đại Phong cười ha hả, giống như người vấn quyền thua Tào Từ. Kiếm khí trường thành 3 trận, công đức lâm 1 trận, tiếp theo định thua mấy trận nữa. Trần Linh Quân vội ho khan vài tiếng, oán trách nói, Đại Phong ca, huynh nói đi đâu vậy? Nếu không phải huynh đệ ruột thịt, miệng rộng của quân cờ e rằng đã đập tới rồi. Trịnh Đại Phong giơ tay lên, một chưởng chém về phía đầu Trần Linh Quân. Trần Linh Quân lập tức giơ khuỷu tay lên đỡ. Một người nói thiếu hiệp tuổi trẻ, nội lực thâm hậu, có thể một mình xông pha giang hồ, một người nói lão thất phu cũng không kém, gừng càng già càng cay, không hổ là kẻ từng trải phong trần. Đối với chuyện này đã quen, Trần Bình An phối hợp nói, chắc còn phải thua Tào Từ 2 trận vấn quyền nữa, hoặc là 3 trận. Trịnh Đại Phong dứt khoát nói, nếu lại thua 2-3 trận, đời này cũng không cần so tài với Tào Từ nữa, đúng không? Trần Bình An cười gật đầu. Đó là lời thật lòng, nhiều nhất chỉ thua Tào Từ 3 trận, nếu thua trận thứ 3, kỳ thật cũng không cần cùng Tào Từ vấn quyền tranh cao thấp nữa. Bởi vì đến lúc đó vấn quyền, kỳ thật cũng chỉ là Tào Từ dạy quyền mà thôi. Trần Bình An đột nhiên hỏi, cái vật có thể giúp võ phu vượt qua 2 tòa thiên hạ kia, có thể làm giả được không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trịnh Đại Phong gật đầu nói, chất liệu của thoi quá mức hiếm có, người thường thì đừng nghĩ tới. Dù là phù chú tông sư như Vu Huyền, cũng lực bất tòng tâm, chẳng qua với thủ đoạn và vốn liếng của sư phụ ta, đương nhiên là có thể. Hỏi cái này làm gì? Trần Bình An nói, tôi điếm ở tiệm thuốc bên kia, nàng ta đoạn thời gian trước một mình rời khỏi quê hương, ngay cả Thạch Linh Sơn cũng không biết đi đâu. Trịnh Đại Phong cười nói, sư muội ta, không phải là cùng tên hán tử nào bỏ trốn rồi chứ, Thạch Linh Sơn biết rõ chân tướng chắc khóc chết mất, son phấn không nói cho hắn là đúng. Trần Bình An nói, tôi điếm có thể là đi thanh minh thiên hạ. Trịnh Đại Phong hỏi, có manh mối gì sao? Trần Bình An dùng tâm ngữ nói, cũng chỉ là một suy đoán. Bởi vì ta hoài nghi vị tế quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, trước kia từng tới Ly Châu Động Thiên, sau đó mai danh ẩn tích ở đây. Người này hôm nay có khả năng đang ở Thanh Minh Thiên Hạ, nói không chừng chính là khai sơn tổ sư của Nha Sơn thuộc Vương Triều Hoàng Kim kia, võ phu Lâm Giang Tiên. Trần Bình An từng hỏi Lữ Nham một chuyện, là về quyền pháp cao thấp của Lâm Giang Tiên. Lữ Nham lại không nói tỉ mỉ vị lâm sư này, quyền pháp rốt cuộc cao bao nhiêu, Cũng không ví dụ, so sánh với những võ phu thần đáo tầng 1 như Bùi Bôi, Trương Điều Hạ ở Hạo Nhiên, vị đạo nhân thuần dương từng dạo chơi thanh minh thiên hạ này, ngược lại chỉ đưa ra một câu kiếm thuật cao hơn. Lời nói không cần nhiều, cũng đã gián tiếp chứng minh đáp án trong lòng Trần Bình An. Trịnh Đại Phong đưa mắt ra hiệu, Trần Bình An tế ra phi kiếm bản mệnh, trong nháy mắt ngăn cách thiên địa. Hiển nhiên Trịnh Đại Phong cảm thấy một người dùng tâm ngữ tu sĩ, một người tụ âm thành tuyến mật ngữ, vẫn chưa đủ an toàn, để ngừa tai vách mạch rừng, lo lắng bên trấn nhỏ kia, có đại tu sĩ ẩn giấu sâu đang nghe lén. Trịnh Đại Phong lúc này mới tiếp tục nói, Lâm Giang Tiên có phải là vị tế quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, các ngươi hay không, giả thiết là đúng, hắn tại sao lại bỏ chức tế quan, trộm chạy đến Ly Châu Động Thiên, và cuối cùng làm sao trở thành một võ phu thuần túy, ta không dám vọng luận. Còn về việc Lâm Giang Tiên có phải từ Ly Châu Động Thiên rời khỏi Thanh Minh, thiên hạ hay không, đừng đoán, ta hiện tại có thể nói rõ cho người biết, nhất định là vậy, bởi vì người này có một thân phận đã định, hắn là một trong những sư huynh của ta, Lý Nhị, Son Phấn. Nhớ có lần ta cùng sư huynh Lý Nhị uống rượu, Lý Nhị uống hơi nhiều, không cẩn thận lỡ miệng, nói sư phụ lão nhân ra người cảm thấy trong đám đệ tử nhập thất, và đồ đệ không ký danh, kẻ thực sự có tư chất học võ tốt, chỉ có một, là chuyện rất nhiều năm trước rồi. Người này họ Tạ tên Mới Ư, tiểu tử ngươi đọc sách nhiều, hẳn là rõ ràng, Tạ Mới Ư là từ bài danh, mà Lâm Giang Tiên cùng gặp sông lớn tiên đồng âm, là cùng một từ bài, mà bất kể là gặp sông lớn tiên, Tạ Mới Ư, hay là nhạn sau về, mấy từ bài danh đồng nghĩa mà khác tên này, phần lớn là thương nhớ vợ chết, hồi tưởng, hoặc là gặp nước nhớ tiên nữ, có chút liên quan đến tế tự viễn cổ. Nhớ kỹ lão đầu tử năm đó ở tiệm thuốc nhàn rỗi, thường xuyên đọc qua một quyển du ký sơn thủy của kiếm tiên sứ khác. Vì vậy ngươi đoán Lâm Giang Tiên là vị tế quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, coi như là có dấu vết, có lý lẽ. Cô nương thoa son điểm phấn kia, nếu đã rời khỏi nhà, ắt hẳn là lén mang theo bản sao phi toa, đến Thanh Minh Thiên Hạ tìm vị sư huynh kia học quyền. Nàng ta vốn lòng dạ cao ngạo, luôn muốn cùng ngươi so tài quyền pháp. Học được quyền pháp của Lâm sư huynh kia, nàng ta mới có vạn nhất khả năng thắng, nếu không thì đến một phần vạn cơ hội cũng không có. Sư phụ đối với nàng ta, vẫn là rất chiếu cố. Bất kể là do hợp tính khí với tiểu cô nương, hay là vì thương xót người thúc ruột thịt duy nhất của nàng ta, yêu ai yêu cả đường đi, tóm lại ta có thể cảm nhận rõ ràng, sư phụ đối đãi nàng ta hoàn toàn khác biệt so với Thạch Linh Sơn. Còn về việc Tô Điếm có lai lịch gì, có phải cũng giống như thúc của nàng, là chuyển thế của vị thần linh nào đó hay không, ta không rõ, cũng không muốn tìm hiểu. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, không oán không cừu, Tô Điếm tranh cao thấp với ta làm gì? Liên hệ duy nhất giữa hai bên chính là việc thúc của Tô Điếm và Trần Bình An từng làm cùng một lò long diêu. Lúc ấy, khi còn là thợ học việc làm gốm, ấn tượng mơ hồ của Trần Bình An về Tô Điếm là một cô bé gầy gò, đen nhẻm, luôn đứng một mình lẻ loi ở nơi xa. Bởi vì lò long diêu có rất nhiều quy củ, cấm kỵ, nữ tử không được đến gần cửa lò, không được chạm vào dụng cụ làm gốm, đặc biệt là không được đến gần lửa lò. Nếu bị phát hiện, thực sự sẽ bị đánh gãy chân. Trịnh Đại Phong cười đầy ẩn ý, là thật không biết hay giả vờ ngây ngô. Trần Bình An giật mình nói, nàng ta thích ta. Không có lý do gì cả. Hai bên còn chưa từng nói chuyện với nhau một câu. Trịnh Đại Phong bực bội nói, biết giữ chút thể diện đi. Trần Bình An thở phào nhẹ nhõm. Đối với Tô Điếm mà nói, nếu muốn báo ân, nàng ta là võ phu, ít nhất quyền pháp phải ngang bằng với ngươi, tương lai mới có thể thực sự giúp đỡ ngươi, trả hết nợ cũ. Trịnh Đại Phong giải thích, tiểu nha đầu tính tình bướng bỉnh, sớm đã hiểu chuyện, là loại người tuổi nhỏ mà tâm tư đã tỏ tường. Chuyện gì cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng miệng lưỡi lại vụng về. Nhưng với hoàn cảnh trưởng thành như vậy, khó tránh khỏi có chút tự ti. Vì vậy năm đó, ngươi giúp đỡ người thúc ẻo là kia rất nhiều. Hắn ta khi ở cùng Tô Điếm, chắc chắn không ít lần nhắc đến, dần già, tiểu cô nương liền ghi nhớ trong lòng. Trần Bình An cúi mắt, nhìn đống than lửa, khẽ nói, rất nhiều sao? Trịnh Đại Phong hỏi ngược lại, ít sao? Đem một kẻ không ai coi ra gì, một kẻ ẻo là, thực sự coi trọng như một con người. Đó chính là tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp hắn vượt qua một mùa đông lạnh giá của cuộc đời. Kẻ ẻo là có cả một đời khốn khổ thảm đạm kia, có lẽ chấp niệm duy nhất trong đời, chính là không muốn chết cóng trong mùa đông, nếu phải chết thì cũng muốn chết vào mùa xuân. Trần Bình An nói, hắn đã sớm trả hết rồi. Trịnh Đại Phong lắc đầu, đó là chuyện của kẻ ẻo là, Tô Điếm có suy nghĩ của riêng mình. Nói đến đây, Trịnh Đại Phong cười nói, đừng nghĩ ta đang mắng người, ta và kẻ ẻo là kia trước kia quan hệ cũng không tệ. Trên đường gặp mặt đều chào hỏi, từng mời hắn uống rượu mấy lần. Mẹ của hắn, cũng vì gia hỏa này mà gõ cửa nhà ta mấy lần, bị người ta nhìn thấy, hại ta mấy năm đó đến quán rượu của Hoàng Nhị Nương, không ít lần bị nàng ta chê cười. Đại khái chỗ tốt duy nhất, chính là chị dâu thấy ta đến cửa, không còn đề phòng như phòng kẻ cướp nữa. Trần Bình An ăn bánh chưng, cười cười, trêu chọc, Hoàng Nhị Nương đối với ngươi vẫn là rất coi trọng đấy. Trước kia đám trai tráng trong trấn đều thích đến quán rượu của Hoàng Nhị Nương, gọi vài ba chén rượu, một đĩa đồ nhắm, có thể ngồi rất lâu. Mỗi lần có khách nhân, phần lớn là những gã đàn ông độc thân, lớn tiếng gọi, bà chủ quán rượu liền đi lấy rượu, trước mặt khách hướng về phía vò rượu, xoay người cúi xuống, toàn bộ đám đàn ông trong quán sẽ đồng loạt nhìn về phía cảnh đẹp kia. Phụ nhân đã sớm không còn nam nhân, một mình nuôi con, quá phụ xinh đẹp trước cửa thường lắm thị phi, từng có kẻ nửa đêm trèo tường gõ cửa, kết quả bị một dao phay bổ tới, nếu không phải tên háo sắc kia trốn nhanh, suýt chút nữa đã bị chém trúng mặt, sau đó, mọi chuyện yên ắng hơn nhiều, dù sao cũng không thể vì cái cơ quan nhị mà bỏ đi cái mạng. Theo thời gian, ai ai cũng thấy được, Hoàng Nhị Nương đối với Trịnh Đại Phong là có chút ý tứ, đương nhiên không đến mức là quan hệ tình nhân, nhưng dù sao, kẻ có thể ghi nợ ở quán rượu của nàng ta. Thực sự chỉ có gã độc thân quanh năm sống trong căn nhà đất, ở phía đông trấn nhỏ này. Trịnh Đại Phong cũng là một kẻ bụng dạ khó lường, thường xuyên xúi giục con trai của Hoàng Nhị Nương gọi mình là cha. Khi uống rượu trong quán, phơi nắng, mỗi khi Hoàng Nhị Nương ở cửa hàng nghênh đón khách, bưng rượu lên bàn, trên mặt đất liền có bóng dáng của phụ nhân. Trịnh Đại Phong sẽ xòe bàn tay ra, hoặc nắm hoặc bóp, lén lút hướng về chỗ tròn trịa kia chào hỏi, chiếm chút tiện nghi mà không bị mắng. Trước kia đám lưu mắt lác độc thân trong trấn cũng học được không ít mánh khóe từ Đại Phong huynh đệ. Trịnh Đại Phong xua tay, hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng, anh hùng không nhắc chuyện dũng mãnh năm xưa. Đại Phong họ Trịnh vốn là kẻ ăn nói không kiêng dè, mặn nhạt đều chơi, ấy là khi không thấy chuyện gì. Còn nếu đã có chuyện lạ, hán tử lại chẳng muốn nhiều lời. Trịnh Đại Phong bèn đánh trống lảng, hỏi sang chuyện khác, ngươi là tự mình đến Hồ Sơn phái, rồi mới mời cao trưởng môn tới Lạc Phách Sơn. Trần Bình An cười đáp, dù sao cao trưởng môn cũng là đệ nhất thiên hạ nhân trên danh nghĩa của Phúc Địa, lễ nghi chu toàn, không thể thiếu sót. Kỳ thực là bị Chu Liễm cùng phái tương liên thủ lừa đến Hồ Sơn phái. Ha ha, trên dưới cao quân tử quân, say đắm trung thiến xinh đẹp mỹ lệ, lão đầu bếp ngươi cứ đợi đấy. Trịnh Đại Phong chậc lưỡi, không thành thật. Quả nhiên nam nhân có tiền liền sinh hư, đúng là đạo lý muôn đời không đổi. Trần Bình An không hiểu ra sao, Trịnh Đại Phong liếc xéo Trần Bình An, thấy tiểu tử này không giống giả ngu. Bèn nghi hoặc hỏi, cơ duyên lớn nhất của Phúc Địa là gì? Người ngoài không rõ, lẽ nào ngươi cũng không rõ? Trịnh Đại Phong đối với ngẫu hoa Phúc Địa từng thuộc về lão quan chủ, nửa điểm cũng không biết. Chẳng qua mới rồi Trần Bình An có nói sơ qua tình hình gần đây, ví dụ như việc Du Trần Ý một tay gây dựng Hồ Sơn phái, nay đã có 10 luyện khí sĩ, trong đó có mấy người là tu sĩ trung ngũ cảnh. Trần Bình An ban đầu mờ mịt, sau liền hiểu ra, vội đưa tay vò mạnh mặt, cười nói. Nói thật, nếu không phải ngươi nhắc, ta quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ý của Trịnh Đại Phong không phức tạp. Du Trần Ý nếu có thể ở cảnh giới lục cảnh vũ phu, thậm chí là kim thân cảnh, rồi mới vì một quyển tiên gia đạo thư mà chuyển sang tu hành thuật pháp trên núi. Hơn nữa, sau khi thành công tiến vào kim đan cảnh, lại phá thêm một cảnh, lấy nguyên anh cảnh vũ hóa thành tiên, phi thăng rời khỏi Phúc Địa. Cùng lúc đó, 10 luyện khí sĩ trong Hồ Sơn phái, hầu như toàn bộ đều là vũ phu chuyển sang tu đạo. Điều này có nghĩa là truyền thừa độc môn của Hồ Sơn phái cực kỳ không đơn giản, có phần giống với Vân Thảo Đường của Bồ Sơn ở Đồng Diệp Châu. Mà bí mật bất truyền này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Trịnh Đại Phong nói, quái lạ thay, coi như người không nghĩ tới chuyện này, lão đầu bếp và ngỗng trắng lớn, đều là những kẻ lõi đời suy nghĩ chu toàn, lẽ nào ở bên cạnh ngươi lại không nhắc nhở. Trần Bình An cười đáp, trở về ta phải hỏi thử xem sao. Trịnh Đại Phong lại dậm chân mạnh, than thở một câu tìm đường chết, nghiệp chướng. Vội vàng nhắc nhở Trần Bình An, nhớ kỹ ở chỗ lão đầu bếp và Thôi tông chủ, ngươi ngàn vạn lần đừng nói là ta khơi mào chuyện này. Trần Bình An gật đầu, trêu chọc, dù sao lão đầu bếp đoán cũng ra. Ta sớm không hỏi, muộn không hỏi, ngươi vừa về ta liền hỏi, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được. Trần Linh Quân nói một câu công bằng, lão gia, trừ việc đánh cờ ra, lòng dạ người toàn là đen tối. Trần Bình An cười đáp, ta chỉ là một kẻ đánh cờ kém cỏi, đương nhiên là ngoại lệ rồi. Trần Linh Quân lập tức kêu lên một tiếng, không thể nào, Quách Trúc Tửu nói lão gia người năm đó ở hành cung nghỉ mát, làm vò tay, thường xuyên bị người ta xin cho thêm vài ván để con trẻ chơi cờ. Ta nghe nói trừ Lâm Quân Bích, còn có Tống Cao Nguyên của Lộc Giác Cung, Tào Cổn của Lưu Hà Châu, cùng với Huyền Tham của Kim Giáp Châu, đều là những nhân vật cực kỳ thông minh lợi hại, cao thủ đánh cờ nhất đẳng, có thể làm kỳ thủ đứng đầu, danh thủ quốc gia, mấy người bọn họ liên thủ, nhất định phải hợp mưu hợp sức, mới có gan cùng lão gia một mình đánh cờ. Vậy mà vẫn bị giết cho quăng mũ cởi giáp, mặt mày xám xịt. Thế nên không biết kẻ nào bày ra chủ ý tồi, bọn họ không thể không dùng tới mấy chiêu hiểm độc ngoài bàn cờ với lão gia. Ví dụ như để một cô gái ế chồng, còn có cô nương xinh đẹp tên là La Chân Ý, đều ăn mặc lộng lẫy, lượn qua lượn lại bên cạnh lão gia, ý đồ làm lão gia phân tâm. Đương nhiên, thủ đoạn vụng về này chắc chắn là tốn công vô ích. Trần Bình An cong ngón tay chống lên mi tâm, đau đầu. Trần Linh Quân hỏi, lời của Quách Trúc Tửu có chút hư cấu. Trần Bình An hỏi ngược lại, ngươi thấy thế nào? Trần Linh Quân rất đỗi bất lực, báo cáo sai quân tình, Quách Trúc Tửu hại ta rồi. Trịnh Đại Phong quay đầu cười hỏi, Tiên Úy lão đệ, có biết đánh cờ không? Tiên Úy do dự một chút, vẫn thành thật trả lời, biết chút ít, trước kia vào Nam ra Bắc, chơi cờ dạo, chỉ có thể kiếm chút bạc vụn. Chẳng qua bày cờ tướng nhiều hơn, vừa tốn ít thời gian, bày vài thế cờ tàn, hơn nữa, chỉ cần lật xem mấy quyển sách dạy đánh cờ, đem mấy trăm thế cờ tàn trong sách học thuộc lòng, là có thể lừa gạt được. Kỳ thật Tiên Úy không đặc biệt thích chơi cờ vây, ngược lại càng thích cờ tướng hơn, lý do cụ thể. Không tiện nói, chỉ là cảm thấy cờ tướng chơi tương đối nhẹ nhàng, cho dù là mấy thế cờ tướng tàn nổi tiếng, có cách giải dài hơn trăm nước, biến hóa rất nhiều, Tiên Úy cũng không cảm thấy tốn sức. Sở dĩ không thích cờ vây, không phải là cảm thấy nó phức tạp và hao tâm tổn sức hơn, mà là khi đối diện với bàn cờ tung hoành 19 đường, Tiên Úy mỗi lần nhàn rỗi một mình học đánh cờ, luôn cảm thấy có một loại cảm giác không tự nhiên, không nói rõ được. Trịnh Đại Phong than thở, Tiên Úy lão đệ là một người toàn tài. Trần Linh Quân cười ha hả nói, đáng tiếc vẫn còn cô độc. Kết quả ba người, trong phòng đều nhìn về phía tiểu đồng áo xanh không biết giữ mồm giữ miệng này. Trần Linh Quân trong nháy mắt cứng đờ nụ cười, rụt cổ lại. Ngụy Bách và Cao Quân tay trong tay cưỡi gió đi về phía Phi Vân Sơn, cố ý thả chậm tốc độ, để vị cao trưởng môn này nhìn rõ núi sông mặt đất dưới chân, Hôi Mông Sơn với động phủ lởm chởm, Ngao Ngư Bối với kiến trúc rực rỡ như vảy cá dưới ánh mặt trời, Hoàng Hồ Sơn và Viễn Mạc Phong liền kề nhau. Sơn thủy gắn bó, một nơi mịt mờ mây nước, một nơi rậm rạp trúc tùng, ánh sáng khe núi, cá bơi trong nước, một hồ một núi, tựa như nữ tử áo vàng và khách nhân áo xanh, đối mặt không nói gì ngàn năm. Long Tích Sơn mờ ảo mây mù, mơ hồ có kiếm khí lưu chuyển, có tu sĩ Miếu Phong Tuyết và núi Chân Vũ dựng lều tu hành ở đây, còn có hồ nước lớn xuất hiện sau khi rời núi, phong cảnh tráng lệ, đục ngầu hỗn độn, xoáy nước mờ ảo, ánh nước rung động, lá sen xanh biếc vươn cao, hương thơm ngát theo gió bay xa. Tựa như vạn khoảnh ngọc lưu ly thắng địa, lúc trước Ngụy Bách tạm mượn một thanh phù kiếm cho Cao Quân, giải thích với nàng rằng, luyện khí sĩ ở khu vực Sử Châu Ngự Phong phi hành đều cần đeo vật ấy, ra khỏi khu vực Sử Châu, thì không có quy tắc này ràng buộc. Cao Quân do dự một chút, vẫn hỏi vị Sơn Quân này một chuyện, lãnh thổ quốc gia lớn nhỏ ở khu vực Bắc Nhạc. Sau khi Ngụy Bách đưa ra đáp án, mỉm cười nói, Cao trưởng môn là khách quý của Lạc Phách Sơn, vậy chính là khách quý của Phi Vân Sơn, có chuyện gì tò mò cứ trực tiếp hỏi. Không cần câu nệ như vậy. Nếu là sự tình quá cơ mật, ta cũng sẽ nói rõ với Cao trưởng môn. Cao Quân đã chấn động tột độ, chỉ là cảnh quan núi sông của một quốc gia Bắc Nhạc đã lớn hơn, toàn bộ lãnh thổ Liên Ngẫu Phúc Địa nhiều như vậy. Vậy Bảo Bình Châu chẳng phải là một vùng đất bao la bát ngát sao? Nói như vậy, vị Sơn Quân Ngụy Bách thanh tao phóng khoáng mà khí thái ấm áp bên cạnh này, nếu ở quê hương Phúc Địa, chẳng phải tương đương với quân vương trên núi, thiên hạ cộng chủ sao? Ngụy Bách phát giác sắc mặt khác thường của Cao Quân, lập tức hiểu rõ trong lòng, nhất định là Trần Bình An chưa nói nhiều với nàng về phong thổ hạo nhiên bên ngoài Phúc Địa. Suy nghĩ một chút, Ngụy Bách liền lấy ra hai quyển Sơn Hải Chí và Bổ Chí từ trong tay áo, đưa cho Cao Quân, cười nói, xem qua hai quyển sách chuyên giới thiệu về phong mạo núi non của chín châu này, Cao trưởng môn sẽ có một ấn tượng khái quát về hạo nhiên thiên hạ của chúng ta. Cao Quân muốn từ chối, đến Phi Vân Sơn làm khách, khách nhân không mang theo lễ gặp mặt đã đành. Nào có đạo lý nhận lễ vật của chủ nhân, nhưng nàng thật sự không nỡ trả lại, liền dừng lại Ngự Phong, nhận lấy hai quyển sách tiên gia có thể giúp nàng hiểu rõ tình hình cấp bách nhất. Cao Quân chắp tay thi lễ với Ngụy Sơn Quân thấu hiểu lòng người, gửi lời cảm ơn. Ngụy Bách không nhịn được cười, vị cao trưởng môn vô cùng lễ nghi này, nếu tương lai trở thành tu sĩ gia phả của Lạc Phách Sơn, hoặc là ký danh khách khanh như Trung Thiến, đoán chừng cho dù nàng đã tham gia nhiều lần nghị sự ở Tổ Sư Đường, vẫn sẽ cảm thấy không quen. Núi Lạc Phách linh khí nồng đậm, người thường muốn hòa nhập vào nơi đây, cần có ngộ tính, lại càng cần có duyên phận. Ngụy Bách tự thấy mình đến nay vẫn chưa thể hòa hợp cùng khí vận nơi này. Nếu luận về phong thanh khí chính, vẫn phải là Phi Vân Sơn của bản tôn a. Ngụy Bách cười nói, tuy có chút khoe khoang, nhưng để tránh cao trưởng môn hiểu lầm, ta xin được giải thích đôi lời. Bắc Nhạc Sơn Quân ta đây, không chỉ là Sơn Quân của một mình Đại Ly Vương Triều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phi Vân Sơn trước mặt, chính là Bắc Nhạc của cả Bảo Bình Châu. Bởi lẽ ít năm trước, Đại Ly Vương Triều vốn là một quốc gia chiếm trọn một châu. Về sau, lấy con sông lớn đổ ra biển ở Trung Bộ làm ranh giới, Đại Ly Tống Thị lui về phía Bắc, đến nay vẫn chiếm giữ nửa Giang Sơn Bảo Bình Châu. Cao Quân giật mình kinh ngạc, quê hương Phúc Địa ngày nay cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Ngũ nhạc sừng sững trong thiên địa, dường như chẳng cần đế vương phong thiện cũng đã được thiên địa công nhận. Bắc Tấn quốc tân đế Đường Thiết Ý xoán ngôi nhưng không đổi quốc hiệu, từng muốn đích thân phong thiện tòa Bắc Nhạc trong lãnh thổ. Đoàn người trùng trùng điệp điệp rời kinh, nhưng vừa đến chân núi, thiên địa dị tượng liền xuất hiện, mưa gió bão bùng, sấm sét vang rền, khiến đoàn người không thể lên núi. Đường Thiết Ý cũng không thể một mình xông lên, kết quả lại làm trò cười lớn cho thiên hạ. Nam Uyển quốc hoàng đế Ngụy Diễn vốn cũng có ý định tương tự, thấy vậy liền biết khó mà lui. Cao Quân từng đích thân du ngoạn Ngũ Nhạc, biết được trong núi có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Vì thế, nàng đã sớm gửi mật thư cho Tân Quân Tùng Lại Quốc, cố ý nhắc nhở việc này, tránh cho triều đình hành động lỗ mãng, trở mặt thành thù với Sơn Quân. Ngụy Bách nói, tiền nhiệm quốc sư Đại Ly Vương Triều, tên là Thôi Sàm, hiệu là Tú Hổ. Theo đạo thống văn mạch bên này, Thôi quốc sư là đại sư huynh của Trần Sơn Chủ, mà Trần Sơn Chủ lại là quan môn đệ tử của nhất mạch bọn họ. Cao Quân lại một phen kinh ngạc. Thảo nào Trần Bình An rời khỏi Phúc Địa chưa đầy 30 năm, đã có được cơ nghiệp như vậy. Lưng tựa cây lớn dễ hóng mát, trong triều có người dễ làm quan, hẳn là ở Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng không khác biệt là bao. Ngụy Bách nén cười, nói, dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn, Thôi quốc sư đối với tiểu sư đệ Trần Sơn Chủ, là ký thác kỳ vọng cùng đặc biệt chiếu cố. Cao Quân gật đầu, nếu là đồng môn, Thôi quốc sư đối với Trần Kiếm Tiên có thêm vài phần chiếu cố, cũng là lẽ thường tình. Thân không lánh hiền, tận lực tránh hiểm nghi, ngược lại là có thất công bằng. Ngụy Bách nghe vậy có chút ngoài ý muốn, vị cao trưởng môn ngôn từ chân thành này, dường như thiên sinh đã thân cận với đại đạo của núi Lạc Phách. Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, thế núi cực cao, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy hiểm trở, dốc đứng. Ngụy Bách không trực tiếp đưa Cao Quân đến Sơn Quân Phủ, mà lại chọn một phiến đá lặng im gần đỉnh núi, tầm nhìn khoáng đạt, mấy châu thổ nhưỡng đều ở dưới chân. Bên cạnh có khe nước chảy qua rừng trúc, đổ vào đầm sâu u tĩnh, nước lạnh lẽo, trong vắt, cá bơi lội, có đá nổi trên mặt nước. Trên đá mọc xương bồ, rêu xanh túm tụ, còn có những loài thủy mạn không tên, cỏ cây rậm rạp khó phân biệt, quấn quýt không rời. Rừng rậm mây mù, ở nơi này núi non trùng điệp, xanh biếc bao quanh trắng xóa tận chân trời, nhìn quanh như một. Ánh mặt trời rực rỡ từ xa chiếu tới, núi non xanh biếc một màu, mỗi khi có gió từ trên cao thổi xuống, cỏ cây lay động, sắc núi theo gió từ trên xuống dưới như dòng nước chảy. Ngụy Bách nhẹ nhàng phất tay áo, trên đài cao liền xuất hiện một tấm địa y của Thải Y Quốc. Trên đó lại có hai bồ đoàn tiên gia biện từ Tam Lang Miếu ở Bắc Câu Lô Châu. Những thứ này đều là cống phẩm từ mấy trận dạ du yến tiệc ở Bắc Nhạc, kho của tiền giấy thự và nghi thức ti đã sắp chất thành núi. Một sơn quân, một tu sĩ, ngồi trên bồ đoàn. Cao Quân ngắm cảnh đẹp, lắng nghe tiếng suối chảy, trầm mặc hồi lâu, mới hoàn hồn, hỏi, Ngụy Sơn Quân làm sơn quân đã bao năm? Ngụy Bách mỉm cười, trước đây rất lâu, ta chỉ là sơn quân của một tiểu quốc. Sau khi thay đổi triều đại, ta bị giáng chức làm thổ địa. Nói đến đây, Ngụy Bách đưa tay chỉ về phía Kỳ Đôn Sơn, chính là ở bên kia, ngay cả sơn thần cũng không phải. Nhân duyên hội tụ, thời vận xoay vần, may mắn được làm chủ Phi Vân Sơn. Kỳ thực làm Bắc Nhạc Sơn quân của Đại Ly Vương Triều, cũng chưa đến 30 năm. Mà dù sao cũng là mang tội trong người, kẻ hèn này luôn nơm nớp lo sợ, khó tránh khỏi lo lắng phong quang trước mắt, nay ăn mai lo. Nơm nớp lo sợ, Ngụy Bách dùng từ này để hình dung tâm cảnh của mình. Không hoàn toàn là lời nói đùa của vị Bắc Nhạc Sơn quân này. Cũng như những lời nói ẩn ý trước đó, không hẳn là Ngụy Bách cố ý trêu đùa Cao Quân. Nếu nàng lần đầu tiên đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, đập vào mắt là những nhân sự vật khác hẳn với quê hương, nàng sẽ rất dễ nghi thần nghi quỷ. Đặt mình vào một nơi hoàn toàn xa lạ, tất cả hiểu biết đều vượt quá phạm chủ nhận thức vốn có, liền cần tìm kiếm những thứ mình có thể lý giải, quen thuộc, tự tìm thuốc an thần cho mình, hoặc là tìm một cái sọt làm mỏ neo, dùng để dừng thuyền, trấn an lòng người. Giọng nói quê hương là như vậy, uống thứ rượu có hương vị tương tự ngày xưa, tìm kiếm bằng hữu cùng chung chí hướng trong thiên hạ, hẳn cũng là như thế. Truy cứu căn nguyên, chỉ ở hai chữ đồng loại và ba chữ không cô đơn. Trong một lần nọ ngồi cùng bàn uống rượu với lão đầu bếp, Trịnh Đại Phong từng đưa ra một phỏng đoán độc nhất vô nhị. Hắn nói, cái gọi là nhân gian này, có lẽ chính là một tòa thần quốc, tất cả người đều là thần linh theo một ý nghĩa nào đó, hấp thụ hương khói khác nhau. Đại khái là những lời say không đầu không cuối, những ý tưởng viển vông mà thôi. Trên đỉnh Tế Sắc, thiếu nữ đội mũ lông chồn ngồi xổm trên lan can, nàng hất cằm về phía cổng vào trên núi, gặp được Trịnh Đại Phong chân nhân, có cảm thấy có chút quen mắt không? Tiểu Mạch gật đầu, dáng vẻ thay đổi, nhưng khí chất thì không. Vạn năm trước, trong trận chiến thê thảm kinh thiên động địa kia, chỉ có vị thần tướng mặc đại bạch giáp kia, biết rõ phải chết mà vẫn tử thủ thiên môn, không lùi nửa bước. Phải biết rằng, địch nhân mà vị thần tướng này đối mặt khi đó, không phải là kiếm tu hay luyện khí sĩ nhân gian, mà là một trong năm vị trí cao của thiên đình, kẻ cầm kiếm. Không hề lo lắng, thần tướng cuối cùng bị một kiếm xuyên thủng áo giáp và thân thể, đóng đinh trên cửa chính. Giờ phút này Tạ Cẩu khác hẳn vẻ đùa nghịch thường ngày, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, năm đó ngươi cùng vị Thanh Đồng Thiên Quân kia từng quen biết sao? Tiểu Mạch lắc đầu, ta lúc đầu sau khi đưa thân vào phi thăng cảnh, chỉ tới gần phi thăng đài, chưa từng leo lên thần đạo kia, cùng vị nam tử địa tiên chi tổ này, liền chưa từng gặp mặt. Tạ Cẩu nói, ta đã thấy. Tiểu Mạch đối với điều này nửa tin nửa ngờ. Tạ Cẩu trầm giọng nói, ta sau khi trở thành địa tiên, từng đi qua phi thăng đài một lần, không phải con đường mà nữ tử nên đi, ta càng muốn lấy thân phận nữ tử kiếm tu, đi con đường kia. Tiểu Mạch lập tức tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì đây đúng là việc mà kiếm tu bạch cảnh làm ra được, hơn nữa là nhất định sẽ làm. Tạ Cẩu nâng hai tay, ôm lấy mũ lông chồn trên đỉnh đầu, bĩu môi, hành động theo cảm tính không được a, cảnh giới chưa đủ cao, lúc ấy kiếm thuật không đủ, suýt chút nữa khó giữ được đầu chó. Tiểu Mạch nói, Thanh Đồng Thiên Quân cùng vị kia, đối với tu sĩ nhân gian vẫn là hết sức thiện ý. Tạ Cẩu gật đầu, nói, đó là bởi vì bọn họ đều bảo lưu lại một phần lớn nhân tính. Điều này tại Viễn Cổ Thiên Đình là việc không thể tưởng tượng nổi. Ta đến nay vẫn không nghĩ ra được một lý do thích hợp. Tiểu Mạch im lặng. Lòng người khó dò, một đoàn đay rối, cho nên khẩu thị tâm phi, lời nói và việc làm không nhất quán. Viễn Cổ Thần Linh thì ngược lại, giống như năm vị trí cao cùng địa vị cao thần trích ngoại trừ. Tất cả lời nói và việc làm, tâm tư ý niệm chỉ đi theo một đường thẳng tắp. Kẻ tu đạo, bỏ ngàn vạn thuật pháp đều đi theo một con đường riêng, nếu truy tìm nguồn gốc, chẳng qua là học theo thần linh cao cao tại thượng vứt bỏ tạp niệm, ngưng tụ một lòng mà thôi. Tạ Cẩu kỳ thật sớm đã phát giác được vài cỗ khí tức quen thuộc, ở trấn nhỏ bên kia, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai, chậc chậc nói, thiên địa như lăng cốc, biển xanh hóa nương dâu, đáng thương cho cá nuốt thuyền năm đó, nơi đất liền không bằng con sâu cái kiến. Tiểu Mạch toan cất bước rời đi, Tạ Cẩu bỗng hỏi, Tiểu Mạch, tư thế ngồi xổm này của ta có phải là không được lịch sự cho lắm? Tiểu Mạch không đáp, Tạ Cẩu liền xoay người, quỳ xuống đất, đứng dậy, chỉnh lại mũ lông chồn. Nhìn Tiểu Mạch đầu đội mũ vàng, nàng cảm thấy thật là xứng đôi. Đi bên cạnh Tiểu Mạch, thiếu nữ bắt đầu thở dài, rõ ràng là mối lương duyên trời sinh, mệnh định, cớ sao vẫn khổ sở đến thế? Tiểu Mạch đột nhiên hỏi một câu phá hỏng không khí, ngươi nói thật cho ta nghe, tạm gác chuyện riêng giữa ta và ngươi. Lần này ngươi đến Hạo Nhiên Thiên Hạ là cầu vật gì? Tạ Cẩu trợn mắt, không muốn lừa gạt Tiểu Mạch, lại không tiện nói thẳng, đành giả ngây giả dại. Tiểu Mạch cầm gậy leo núi trong tay, đi trên con đường núi giữa Tễ Sắc Phong và Tập Linh Phong, giọng lạnh nhạt, không muốn nói cũng không sao, dù sao ta cũng không hứng thú, nhưng ta nói trước, bất kể là trọng bảo gì, mặc kệ ngươi có lấy được hay không, nhớ kỹ đừng trái với quy củ của Văn Miếu, đừng để công tử nhà ta khó xử. Giống như hắn và Bạch Cảnh, kiếm tu phi thăng cảnh. Vạn năm trước, hầu như đều thích một mình du ngoạn thiên hạ, cho nên trên thực tế, mấy tòa thiên hạ ngày nay, đối với họ mà nói, lại là vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Tuy nói năm tháng đằng đẵng, đã qua vạn năm, tu sĩ nhân gian qua lại quá nhiều, dẫn đến rất nhiều cơ duyên. Trọng bảo vạn năm trước, hầu như đều đã bị cướp đoạt, vơ vét sạch, nhưng khó tránh khỏi sẽ có vài con cá lọt lưới, vẫn chưa từng bị tu sĩ đời sau phát hiện. Tiểu Mạch suy đoán Bạch Cảnh lần này đi xa, tất nhiên là tìm bảo vật mà đến, nàng tuyệt đối sẽ không tay không trở về. Tạ Cẩu cười gượng, ha ha, đi không. Trần Bình An một mình rời khỏi tòa nhà, Trần Linh Quân bị Trịnh Đại Phong nhiệt tình giữ lại, hai bên nháy mắt ra hiệu, lại bắt đầu trao đổi mật mã. Trước khi chuẩn bị đi, Trần Bình An từ trong chỉ xích vật lấy ra mấy bình lớn, toàn bộ đều chứa nước trong, tuy nói là nước trong, nhưng lại đáng giá, bởi vì là nước hồ linh tức trũng của Trường Xuân Cung, nước suối tiền huyền của Vân Hà Sơn Long Đoàn, còn có hai phần, là bùi tiền đi du lịch trên đường, thu thập từ châu khác cấp nước. Sớm nhất là Tào Tỉnh Lãng đến kinh thành Đại Ly tham gia thi hội, Trịnh Đại Phong chỉ là nói đùa, bảo Tào Tỉnh Lãng sau khi để danh bảng vàng, tranh thủ đi đường vòng đến Trường Xuân Cung, mua không được thì trộm cũng phải trộm mấy vò lớn nước suối linh tức trũng, dùng để pha trà, nữ tử uống có thể giữ gìn nhan sắc. Kỳ thật Trịnh Đại Phong dụng tâm lương khổ, là muốn Tào Tỉnh Lãng, con mọt sách này, đến Trường Xuân Cung, nơi oanh oanh yến yến tiên tử tụ tập, mở mang kiến thức, khai khiếu, kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Tào Tình Lãng lại tưởng thật, chỉ là nước hồ linh tức chúng kia, là nguồn gốc của Trường Xuân Tiên Tử, đề phòng nghiêm ngặt, là một chỗ cấm địa. Tào Tình Lãng dù là bảng nhãn đại ly, mở miệng xin nước cũng vô dụng, huống hồ lúc ấy Tào Tình Lãng, trên tay không có phương thốn vật hay chỉ xích vật để chứa nước hồ linh tức chúng. Hắn sau đó phải trải qua nhiều trắc trở, mới tìm được người quen, lại thông qua tiên gia độ thuyền đưa đến Ngưu Giác Độ. Còn hai vò sứ men xanh nhỏ đựng nước suối tiền huyền của Long Đoàn Vân Hà Sơn. Trần Bình An đã từng đến Vân Hà Sơn, làm sao đến được, có thể tưởng tượng. Trịnh Đại Phong nhìn những bình bình lọ lọ kia, nhất thời im lặng, chính mình trước kia chỉ nói đùa một câu, vậy mà từng người, đều tưởng thật. Chỉ là Trịnh Đại Phong có chút khó xử, mình làm sao bảo quản những thứ nước trong dễ biến chất này? Trần Bình An ném lại một câu, ngươi tìm Ngụy Sơn Quân giúp đi. Chậm rãi đi đến bậc thang, Sầm Uyên Kỳ đang tẩu thung luyện quyển nhặt bậc đi xuống, thân hình nàng nhỏ bé như hạt cải, một người lên cao, một người xuống núi, hai bên lướt qua nhau. Trần Bình An đi thẳng đến đỉnh núi, ngồi trên bậc thang, suy nghĩ xuất thần. Bởi vì sự xuất hiện của miếng thoi kia, Trần Bình An bắt đầu hoài nghi năm đó, bao quát cả Sắc Ve Động Thiên và Quát Thương Động, có phải hay không đã sớm bị Dương lão đầu âm thầm cất giữ. Sau đó chỉ là cố ý để lộ hành tung của Sắc Ve Động Thiên, rồi mới có chuyến vượt châu đi xa tu hành của Trần Thanh Lưu. Chân Long chịu trách nhiệm vận chuyển thủy vận của thiên hạ, đã từng cùng tu sĩ nhân gian âm thầm ký kết minh ước, cuối cùng mưu phản thiên đình. Mà người chém rồng Trần Thanh Lưu, từng luyện kiếm nhiều năm trong Quát Thương Động, hơn nữa ở chỗ này chứng đạo. Có tính là Dương lão đầu thanh toán phản đồ hay không? Nếu thật là như thế, tính toán sâu xa, mưu đồ lớn, quả thực đáng sợ. Theo lời Lữ Nham, Trảm Long Đài, một trong hai pháp trường hành hình của thiên đình viễn cổ, trong trận chiến lên trời, bị một vị kiếm tu phá nát, tứ tán rơi xuống nhân gian, hai tòa vách núi lớn nhất, một là núi Long Tích với nhiều tên cổ như Thực Ẩn, Thiên Tị, Phong Sa, Đăng Lung, từ đó về sau đất thục cổ có nhiều kiếm tiên và giao long, một tòa sườn dốc Trảm Long Thạch khác ở ngay kiếm khí trường thành, đời đời tương truyền đến Ninh Diêu. Trần Bình An nhiều năm qua, vẫn luôn chân tàng một khối Trảm Long Đài, mặc kệ hắn có tham tiền đến đâu, có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám lỗ mãng, liền đặt nó trong phương thốn vật, luôn mang theo bên người. Trần Bình An vẫn không dám, càng không từ bỏ việc dùng nó để rèn rũa mũi kiếm. Bởi vì đó là món quà chia tay Ninh Diêu, nhờ Trương Lộc chuyển giao cho Trần Bình An, khi hắn rời khỏi kiếm khí trường thành lần đầu tiên, tại khách điếm quán tước trên đảo Huyền Sơn. Khối Trảm Long Đài kia được bao bọc trong vải bông, nhỏ nhắn như bàn tay. Hai mặt trước sau đều khắc hai chữ, Thiên Chân, Ninh Diêu. Tín vật đính ước. Thực Ẩn, Thiên Tị. Thiên Tị, Thực Ẩn. Nếu lấy mỗi bên một chữ ghép lại, chính là Thiên Chân. Kiếm khí trường thành, vị tế quan cuối cùng, biến mất không tung tích, thoát ẩn thoát hiện, trở thành Tạ Tân Ư tại Ly Châu Động Thiên, Lâm Giang Tiên tại Thanh Minh Thiên Hạ. Sau đó Ninh Diêu rời nhà bỏ đi, nàng một mình du ngoạn khắp mấy châu hạo nhiên. Cuối cùng dừng chân tại Ly Châu Động Thiên. Trần Bình An đến nay vẫn không dám nói mình đã tường tận mọi ngóc ngách của trấn nhỏ. Hồi ức, hoài niệm, thương cảm cùng tiếc nuối của con người, tựa như giếng cổ hồ sâu, một khi đã lún vào, khó lòng tự thoát ra. Nỗi nhớ nhung trốn nhân gian, cứ thế lan tràn, gió thổi chớp giật, người xa xôi thương nhớ người, cũng như hắn và nàng, thoáng chốc đã là gặp gỡ. Trần Bình An hít sâu một hơi, xoa xoa hai má, thu lại tâm tư, vừa định đứng dậy, chợt phát hiện một chuyện lạ. Sầm Uyên Kỳ đang đứng ở phía bên kia chân núi, không có luyện quyền đi lên. Không nghĩ nhiều, Trần Bình An trực tiếp xuống núi, rẽ vào con đường đá xanh, liếc mắt nhìn tòa nhà của lão đầu bếp, lại quay về phía lầu trúc, hạ quyết tâm, năm nay Nam Uyển Quốc kinh thành có trận tuyết lớn, phải hỏi quyền cho ra lẽ, lão đầu bếp ngươi cứ chờ đó. Sầm Uyên Kỳ đợi bóng áo xanh kia khuất hẳn tầm mắt, mới tiếp tục hướng lên núi, đi bộ thong thả 6 bước. Nàng dù sao cũng là vũ phu ngũ cảnh bình cảnh, nhãn lực không phải tầm thường. Trước đó phát hiện sơn chủ ở đỉnh núi bên kia, giống như ôm cây đợi thỏ, nhìn chằm chằm về phía chân núi, khiến Sầm Uyên Kỳ thấy bực bội. Ban đầu Sầm Uyên Kỳ còn có chút không chắc chắn, dù sao ấn tượng về vị sơn chủ này, từ lúc mới đầu tệ hại vô cùng, dần dần đã có chút thay đổi, nhưng mà tại cửa sơn môn, nàng phát hiện ánh mắt Trần Bình An vẫn không hề thay đổi. Trước kia nàng luyện quyền qua lại, ánh mắt du duệ của người giữ cửa Trịnh Đại Phong, còn có thể lén lén lút lút, Trần Bình An thì hay rồi, nhìn không chớp mắt. Quang minh chính đại như thế, làm sơn chủ, có thể không kiêng dè gì vậy sao? Trong trạch viện dưới chân núi, sơn chủ vừa đi, Trần Linh Quân và Trịnh Đại Phong liền bắt đầu bày binh bố trận, bởi vì chê phòng của tiên úy Thiên Ốc quá nhỏ, bàn đọc sách quá nhỏ, liền đi sang đại sảnh chính phòng, tiên úy rất nhanh cảm thấy không đủ nhìn, nguyên một bàn bát tiên, rực rỡ muôn màu, bị Trần Linh Quân chất đầy các loại kính hoa thủy nguyệt dùng để quan sát linh khí trên núi. Tiểu đồng áo xanh đứng trên ghế dài, hai tay chống nạnh, dương dương tự đắc. Trịnh Đại Phong liên tục gật đầu, vốn liếng hùng hậu, quả thật đáng xem, giơ ngón tay cái về phía Trần Linh Quân, khen một câu không hổ là kính hoa thủy nguyệt tập đại thành giả. Chỉ là Trịnh Đại Phong không khỏi tò mò, Trần Linh Quân tên nghèo kiết sắc này, rốt cuộc từ đâu phát tài một khoản tiền của phi nghĩa, nếu không kính hoa thủy nguyệt nhất đạo, cùng tư nhân phủ châu một dạng, nhập môn mới là bước đầu, sau đó mới là giai đoạn đốt tiên tiền. Trần Linh Quân hử lạnh một tiếng, nói có được quy mô như vậy. Đều là công lao của Chu thủ tịch, giúp hắn một số lượng lớn cốc vũ tiền, chuyên môn dùng để mua sắm những trọng bảo trên núi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó Trịnh Đại Phong còn ở Lạc Phách Sơn, thường xuyên đến chỗ Chu Liễm, còn có cả Trần Linh Quân, đóng cửa sau thưởng thức kính hoa thủy nguyệt các nơi bảo Bình Châu, Chẳng qua ba vị đồng đạo, kỳ thật lại đều có sở thích riêng. Kính hoa thủy nguyệt trên núi, muôn hình vạn trạng, con đường phát tài có thể nói mỗi người một vẻ, được hoan nghênh nhất. Tất nhiên là những nơi dựa vào nữ tu tiên tử chống đỡ, gánh vác chủ lực, tựa như chính Dương Sơn Tô Giá trước kia, thần cáo tông Hạ Tiểu Lương. Chẳng qua các nàng giá cao, chỉ thỉnh thoảng mới lộ diện, Trần Linh Quân lại thích xem tranh sơn thủy, hình ảnh vừa thanh nhã, lại có ý tứ, Trịnh Đại Phong thì không hàm xúc lịch sự như vậy, chỉ thích kính hoa thủy nguyệt của những tiểu môn tiểu phái, thường có nữ tu dáng người uyển chuyển ăn mặc thanh lương, múa may nhẹ nhàng làm tiết mục áp trục, ai ném tiền thì gọi tên người đó. Trước kia bổng lộc của Trịnh Đại Phong đều theo tiếng gọi Trịnh Đại Ca trôi theo dòng nước, có đôi khi vì có thể cùng các nữ tu nói thêm vài câu thô tục, còn phải ghi nợ lão đầu bếp, mà khẩu vị của Chu Liễm lại tương đối kỳ quái, chỉ thích những con đường ly kỳ cổ quái, ví dụ như chào hàng các loại quyền phổ, bí kíp, cuối cùng lại thêm một câu, người có ý kín đáo hiệp đàm, giá cả ưu đãi, mua số lượng lớn có chiết khấu, hoặc là có mấy tiên phủ kiếm tẩu thiên phong, kính hoa thủy nguyệt không đi theo lẽ thường, chuyên thiết lập những đoạn thư sinh gặp gỡ quỷ kiều xinh đẹp, vế sau trước mê người sau lại dọa người, xuyên qua màn che sa mỏng thấy suối nước nóng, có nữ tử nô đùa vui vẻ, từng bóng lưng thướt tha, mông lung, chỉ là đợi các nàng quay đầu lại. Thường xuyên có thể khiến Trần Linh Quân gom góp đến xem phong cảnh sợ gần chết, hoặc là thư sinh trong dinh thự âm khí tùm, một mình cầm đèn đi trong hành lang lối nhỏ, bỗng nhiên có nữ quỷ từ trên xà nhà rủ xuống, hoặc là có một bàn tay da thịt trắng bệch, móng tay đỏ tươi, nhẹ nhàng đặt lên vai thư sinh, lão đầu bếp vĩnh viễn bất động như núi, nhặt đậu phộng rang muối trong đĩa từ từ nhai, thấy ngon miệng, một châu này, chỉ có thần cáo tông, phong tuyết miếu những tông môn chữ đầu, cùng Vân Hà Sơn, Trường Xuân cung những đại tiên phủ này. Kính hoa thủy nguyệt của các ngọn núi mới có quy luật khi nào mở ra, hơn nữa tương đối nhiều lần, bình thường các môn phái trên núi, bởi vì mỗi lần mở một trận kính hoa thủy nguyệt liền cần tiêu hao sơn thủy linh khí, sợ nhất lỗ vốn, cho nên khoảng cách dài, hơn nữa nguyện ý bỏ nhiều tâm tư hơn. Đơn giản là linh khí nối tiếp giữa bàn và kính hoa thủy nguyệt, số lượng đủ nhiều, tiên úy đã thấy trên bàn hai lần xuất hiện cảnh tượng bảo quang lưu chuyển, Trịnh Đại Phong mang đến mấy vò rượu ủ, rót ba bát, Trần Linh Quân không vội uống rượu, khoanh tay trước ngực. Tiên úy đạo trưởng, là muốn xem loại mộc mạc, hay là loại mặn mà. Chỉ thấy tiên úy đạo trưởng tư thế ngồi đoan chính, bưng bát nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, bần đạo nhất mạch tu hành, không có giới luật ngồi thiền, có thể kết hôn, có thể ăn mặn. Cũng may Trần Bình An không có ở đây, nếu không Trần Linh Quân có thể bị gõ đầu no đòn. Viễn Mạc Phong, một ngọn núi cao, Chu Liễm ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, bên vách đá dựng đứng có chữ viết như rồng bay phượng múa, phiêu dật vô song. Hành thư có ý vị của thảo thư, không coi là bản lĩnh, chữ khải có văn bia tự nhiên, cũng không coi là chuyện lạ, nhưng mà có thể đem khải thư quy củ ngay ngắn, viết ra một cỗ cuồng thảo khí xông vào mặt, liền thật sự là có thể khiến Chu Liễm đều muốn cảm thấy không bằng. Rồi, suy nghĩ một phen, Chu Liễm không thể không thừa nhận, bắt trước không được. Thuở trước, có Thuần Dương đạo nhân, vượt biển khơi tìm về Viễn Mạc Phong, nơi sườn núi khắc đá lưu lại một quyển đạo thư. Lời tựa rất dài, nội dung lại càng huyền diệu hơn thơ. Chữ viết lời tựa cũng không nhỏ, lấn át cả phần chính, đảo khách thành chủ. Bạch Dã Trích Tiên, từ Nga Mi mà đến, trời ban tư chất, đạo làm cốt cách, xúc động lòng người, ngàn vạn năm hiếm có một người. Lữ Nham, kẻ sĩ nhàn giật, từ nay về sau nương núi mà đi, phi kiếm lướt không, giữa trời cao rộng, mây sâu tùng già. Các ngươi chớ hỏi pháp tu hành, hãy giữ lấy thuần dương, tắm mình trong tuyết mà rèn tinh thần, tìm được lửa trong nước, lại tìm cái chết của tâm để nguyên thần được sống. Học được thuật này, ắt phá thiên quan, xoay trục đất, đồng đạo đi được đường này, sinh tử đảo điên chính là trường sinh. Xưa nay học đạo đâu cần tiền, trong nguôi chỉ có nhật nguyệt, từng có ánh tím theo thanh loan, thoăn thoắt xuống ngọc kinh. Nhân gian nào phân biệt chủ khách, bần đạo xin mạn phép hỏi trời, mượn của nhân gian vạn năm xuân. Bên cạnh Chu Liễm, còn có Phái Tương, nàng chưa vội về Hồ Quốc, mà cùng Cao Quân trở lại Liên Ngẫu Phúc Địa. Phái Tương tạm thời chưa rõ thân phận Lữ Nham kia, chỉ cảm thấy kẻ dám đặt mình ngang hàng Bạch Dã. Khắc chữ nơi sườn núi, nếu công khai nói chuyện với thế nhân, hoặc là cuồng ngôn ngạo mạn, là kẻ đạo học mua danh chuộc tiếng, hoặc là nhắm đích mà bắn, là cao nhân đắc đạo thâm sâu khó lường. Nhưng nếu là vế sau, nét chữ khắc trên sườn núi này lại chẳng chút đạo khí giạt rào. Thường tình, đại tu sĩ tự tay khắc chữ, ít nhiều đều mang theo tiên khí trong ý tứ. Nhưng quyển sách này, dù là đạo thơ thanh tử, cả chính văn lẫn lời tựa, đều không hàm chứa linh khí. Nhãn lực này, một nguyên anh tu sĩ như Phái Tương ắt hẳn phải có. Chu Liễm tủm tỉm cười, có phải nhìn không ra tốt xấu, nông sâu thế nào? Phái Tương cười duyên, gật đầu, giúp ta giải hoặc một chút. Chu Liễm đáp, vừa là đạo quyết, lại là kiếm trận, chờ đợi người hữu duyên đời sau. Nếu ngươi không tin, có thể dốc toàn lực, tế ra bảo vật công phạt, xem có thể lay động chút nào những văn tự này không. Trên sơn đạo, thiếu nữ mũ lông chồn cùng thanh niên mũ vàng sóng vai mà đi, chỉ có nàng là líu díu không ngừng. Tiểu Mạch, vì ghi nhớ lời công tử dặn dò, nên thêm phần kiên nhẫn. Tiểu Mạch, ta nói ngươi nghe chuyện này, trong lúc nghỉ ngơi, ta nhiều lần mơ cùng một giấc mộng, đáng sợ lắm, dùng lời trong sách mà nói, chính là ra ngoài không thấy gì, xương trắng che kín đồng bằng. Tiểu Mạch, vì sao ở huyện Hòe Hoàng này, tiếng địa phương lại gọi nước chảy ngược là khát? Nhất là ở Bảo Khê quận, nhiều con sông đều gọi là khát này khát nọ, ta thấy cách đặt tên này, vừa xảo diệu lại hay, ngươi thấy thế nào? Tiểu Mạch, ngươi nói giúp ta một câu đi mà. Tiểu Mạch, ta cảm thấy ngươi thích ta, đúng không? Ta đếm đến 10, nếu ngươi vẫn không nói, coi như ngươi chấp nhận nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai ôi, thật là một ngày đẹp trời. Ngày mồng 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Đấu chỉ về phương Đông, sừng rồng vừa ló dạng, vạn vật hồi xuân, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của muôn loài. Chim thú mọc sừng, cỏ cây đâm chồi, việc cày bừa vụ xuân cũng bắt đầu từ đây. Triều đình các quốc gia, vào ngày này sẽ cử hành triều hội. Do lễ bộ và binh bộ thượng thư dẫn đầu bá quan văn võ, cùng quốc quân dâng nông sách để bày tỏ tầm quan trọng của việc nông tang, ngụ ý quốc gia đại sự, tại tế tự cùng binh nhung, nhưng căn bản của một quốc gia, tại nông nghiệp tại ruộng đồng. Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần, uống rượu nghi xuân cổ Pháp, ban thưởng đao, thước chế tác từ tạo tác sở, những vật này làm bằng bạc trắng ngọc chất, tỏ ý quan lại đều là quân tử, cần phải cẩn trọng suy xét, cân nhắc việc nước. Hoàng hậu chịu trách nhiệm ban cho các cáo mệnh phu nhân vào cung số lượng túi màu xanh. Trên danh nghĩa đều do hoàng hậu nương nương tự tay may, không nhờ cung Nga, trong túi đựng các loại ngũ cốc và hạt giống trái cây, để các nàng chuyển tặng cho thân hữu và con cháu trong gia tộc, cầu mong mùa màng bội thu, năm mới ngũ cốc được mùa, đồng thời ngụ ý gia đình quyền quý và thư hương môn đệ, kho lẫm đủ đầy biết lễ nghĩa. Thường ngày ở huyện thành Hòe Hoàng, từ xưa vào ngày mồng 2 tháng 2, đã có tập tục mỗi nhà buổi sáng ăn một bát bún tàu, mà bánh nướng áp chảo hôm nay cũng được gọi là long lân. Vào ngày này, phụ nữ và con gái đã gả trong trấn nhỏ, đều cần dừng việc may vá, theo lời người xưa, bởi vì hôm nay rồng bắt đầu ngẩng đầu, nếu xe chỉ luồn kim, sợ làm tổn thương mắt rồng, rước lấy điều không may. Đàn ông trai tráng trong nhà mang theo con trẻ, cùng nhau cầm gậy trúc hoặc côn gỗ, đánh xà nhà, giường chiếu, nhà bếp, tục gọi là hô long tỉnh xuân, nói những lời may mắn và châm ngôn truyền đời, ví như kho lớn đầy như núi, cao hơn núi phía tây, kho nhỏ như dòng nước, chảy vào ruộng nhà mình. Phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp bên kia, có lẽ lịch sự tao nhã hơn, lời nói ra ý tứ cũng lớn hơn, phần lớn là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, rắn rết ngũ độc tránh xa, không gây hại. Trước đây 3-40 năm, bởi vì hẻm Nê Bình xuất hiện tảo bà tinh điểm xấu, nguyên bản những lời vui mừng liên quan đến bình an, lại trở thành một điều cấm kỵ không lớn không nhỏ, mọi người không muốn nhắc đến, cho đến ngày nay, phù hộ một phương bình an, dần dần trở thành một câu nói vô cùng có trọng lượng và thâm ý. Thậm chí có một số gia đình giàu có chuyển từ trấn nhỏ đến châu thành, cố ý vào ngày này, sai con trẻ trong nhà đánh vỡ một món đồ sứ, lại nhắc 3 lần câu tuế tuế bình an đồng âm với hàng năm bình an, để lấy điểm tốt, mà phụ nữ và thiếu nữ trong nhà, sáng sớm sẽ đi giếng thiết tỏa gánh nước, vì vậy ngày này, cũng là dịp dân chúng phố Phúc Lộc, hẻm Đào Diệp và các nơi khác trong trấn nhỏ, gặp mặt nhiều nhất, những người ở phố Phúc Lộc phần lớn là thiếu niên phú quý, thiếu nữ cẩm y, trời vừa tờ mờ sáng. Liền một tay thắp đèn lồng rời nhà, một tay xách ấm sứ men xanh xinh xắn, hai đội ngũ, tại đường phố gặp nhau, hai tốp thiếu niên, đều là một chữ như bỏ, đến giếng gánh nước rồi theo đường cũ trở về, gọi là dẫn tiền long nhập môn, chiêu phúc tường về nhà. Hôm nay sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng, Trần Bình An liền mang theo tiểu đồng áo xanh, nữ đồng váy hồng và tiểu mễ lạp, cùng nhau xuống núi, đến tổ trạch hẻm Nê Bình. Mỗi người một việc, Trần Bình An trước dùng gậy trúc gõ xà nhà và giường chiếu cho làm con thừa tự. Rồi mang theo Trần Linh Quân, mỗi người xách một thùng nước, ra cửa đến giếng thiết tỏa gánh nước, Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp ở lại tòa nhà, nhóm lửa nấu mì và bánh nướng áp chảo. Bởi vì trước đó không lâu có lệnh của Thứ Sử Phủ Sử Châu, nha huyện Hòe Hoàng gián bố cáo, giếng thiết tỏa bị phong cấm đã lâu, vào ngày này, cho phép dân chúng địa phương gánh nước về nhà. Quách Trúc Tửu gần đây đang ngủ bù, mỗi ngày ngủ đến thiên hôn địa ám, Trần Bình An không gọi nàng. Không phải luyện kiếm, cũng không phải tu hành, nàng chỉ đơn giản là ngủ. Ra khỏi hẻm Nê Bình, Trần Linh Quân vung vẩy thùng nước trong tay, nhỏ giọng hỏi, giếng nước được dỡ bỏ lệnh cấm, có phải là ý của lão gia, là lão gia tự mình nói chuyện với nha huyện, sau đó triều đình phê chuẩn. Đại ly triều đình trước kia đặt ra quy củ, đừng nói ở Sử Châu, ngay cả ở toàn bộ Bảo Bình Châu, đều vô cùng có trọng lượng, tiên sư trên núi cũng không ai dám làm trái, càng không nói đến việc thay đổi quy củ. Trần Bình An lắc đầu nói, ta không có đề cập đến chuyện này, vốn định năm nay tìm cơ hội nói với triều đình, sang năm bắt đầu áp dụng lại việc dỡ bỏ lệnh cấm, vì vậy hơn phân nửa là Triệu Diêu đề nghị, những năm này hắn luôn tận sức khôi phục truyền thống cũ ở các nơi, nếu Đại Ly Tống thị không trả nợ sông lớn đổ ra biển phía nam nửa bên núi sông, Triệu Diêu làm thị lang ở hình bộ, sẽ càng bận rộn, chẳng qua hộ bộ nhất định sẽ mắng hắn là kẻ phá gia chi tử chỉ biết bày vẽ, nhà môn lễ bộ cũng muốn mắng hắn xen vào việc của người khác. Trần Linh Quân làm ra vẻ nói, đây chẳng phải là nghiên cứu sao, quan viên Đại Ly tôn sùng công lao sự nghiệp, ai nấy đều thực tế, Triệu Diêu như vậy mù quáng bày vẽ, không được ưa chuộng là bình thường. Nhớ kỹ nghe tiểu nhân đốt hương điểm danh nói qua một chuyện, những năm này các châu quận huyện Đại Ly biên soạn lại địa phương chí, bị đưa vào kiểm tra đánh giá địa phương của triều đình, nghe nói chính là hình bộ Triệu Thị Lang đề nghị, mấu chốt là còn cần thu thập tục ngữ tiếng địa phương, việc này cần phối hợp với luyện khí sĩ các châu. Huyện chí các nơi đều chia làm hai bộ, trong đó bộ kinh thành cất giữ, đều có tiên khí, vì vậy địa phương oán than dậy đất, đều cho rằng đây là hành động hao người tốn của, là loại cử chỉ giả tạo cảnh thái bình. Trần Bình An lắc đầu cười nói, lâu dài mới thấy công, trong này hư thực chuyển đổi, rất có học vấn, giống như vàng bạc và tiền đồng, có lúc giá cao có lúc giá thấp, nhưng nếu giữa hai thứ này hoàn toàn không có con đường lưu thông, thì sẽ có vấn đề lớn, Đại Ly Vương Triều sẽ giống như các cường quốc binh hùng tướng mạnh, thiết kỵ tinh nhuệ thông thường. Dần dần phai mờ đi, sẽ không còn là Bảo Bình Châu, thậm chí là toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, đặc thù nhất, không giống nhau nhất. Nếu sư huynh Thôi Sàm còn tại vị, Triệu Diêu hôm nay làm những việc dễ dàng này, kỳ thực chính là quốc sư của một quốc gia làm những việc dễ dàng này. Trần Linh Quân thành thật nói, lão gia, ta không hiểu nhiều, dù sao cũng cảm thấy rất có học vấn. Vì vậy có thể thấy, Triệu Diêu vẫn là một kẻ có chút bản lĩnh thật sự. Trần Bình An cười nói, là có bản lĩnh thật sự. Bằng không cũng không thể trở thành đệ tử không ký danh của Bạch Dã. Triệu Diêu thiếu niên rời quê, vượt biển đi xa, trong lúc vô tình lạc vào một hòn đảo cô độc treo ở hải ngoại trung thổ, chính là nơi Bạch Dã tu đạo. Về sau một mình đến Phù Diêu Châu tìm Bạch Dã, đem một thanh tiên kiếm Thái Bạch đã nghiền nát, chia cho bốn người, Triệu Diêu là một trong số đó. Trần Linh Quân cười xấu xa nói, theo vai vế, Triệu Thị Lang phải gọi lão gia một tiếng sư thúc. Trần Bình An gật đầu cười nói, đó là nhất định. Hôm nay, Sử Châu thích Sử Ngô Diên, bởi từng là sư huynh của Thôi Sàm nhập thất đệ tử, nên khi gặp Trần Bình An, cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Hàng sư điệt vãn bối như vậy, ở kinh thành kỳ thực còn có vài người, đều là thân cư chức vị cao, xứng danh trọng thần của Đại Ly triều đình. Trên đường phố trấn nhỏ, kỳ thực vẫn còn những con đường chật hẹp hơn cả hẻm Nê Bình, tựa như con hẻm nhỏ đi tắt tới giếng Tỏa Long này. Nếu là nam tử dáng người cao lớn đi vào, mao mái hiên nhà còn thấp hơn lông mày. Chỉ có thể cúi đầu mà đi, ngẩng đầu ắt sẽ đụng trán vào mái hiên. Hẻm nhỏ không dài, hai vách tường đối nhau như muốn kẹp thân người, cánh tay không thể duỗi thẳng. Trước kia Trần Bình An đi gánh nước ở giếng Tỏa Long, đều đi qua nơi này, có thể bớt được chút đường. Nhưng ánh sáng mờ tối, có chút khiến người rợn tóc gáy. Bạn bè cùng lứa ở trấn nhỏ đều không dám đi đường này. Trần Bình An không sợ những thứ này, nhất là mỗi khi đông về tuyết rơi. Đường đất trong hẻm nhỏ đông cứng thành băng, Trần Bình An ở đầu hẻm bên kia. Đặt thùng nước xuống đất, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, lui lại vài bước, chạy băng băng về phía trước, rồi quỳ gối trượt dài. Người cùng thùng nước trước sau vượt qua, cuối cùng tụ lại ở đầu hẻm bên kia. Đó là trò chơi hiếm hoi của Trần Bình An thổi nhỏ, loại vui một mình này. Chỉ cần cẩn thận đừng để băng chùy rủ xuống ở mao mái hiên nhà hai bên đập chúng, là được. Mang theo Trần Linh Quân ra khỏi con hẻm nhỏ âm u không tên này. Đầu hẻm có cái giếng nhỏ, nhưng miệng giếng nhỏ mà nước lại cạn, trước kia ba bốn gia đình gần đó. Không cần đi xa, sáng sớm gánh nước ở đây, trời vừa hửng sáng, nước giếng đã cạn, không tới lượt Trần Bình An ở hẻm Nê Bình tới đây chiếm tiện nghi, từng gánh nước từ giếng Thiết Tỏa đi qua, bị mắng một trận, bị ngộ nhận là kẻ trộm nước, vậy nên sau này Trần Bình An trong sách đọc được tình ngay lý gian chi ngại, đạo lý kỳ thực đã sớm hiểu, chỉ là không có câu nói trên sách nói đạo lý thông thấu như vậy. Cạnh giếng từng có mảnh vườn rau xanh, nhưng đất đai cằn cỗi, rau quả thường nhỏ bé, có nhiều vị chát, nay vườn rau đã sớm hoang phế. Chất đầy gạch ngói vụn vặt, cỏ dại mọc tùm, xanh cho xen lẫn. Trần Linh Quân không để tâm đến những cảnh tượng phố phường này, không có gì đáng xem. Đi nhanh về phía trước, đột nhiên phát hiện lão gia dừng bước ở phía sau, chưa theo kịp. Trần Linh Quân quay đầu nhìn lại, Trần Bình An lúc này mới bước nhanh đuổi theo, thuận miệng cười nói. Nếu ta quản lý mảnh vườn rau này, tính chất đất sẽ tốt hơn nhiều. Rau quả trồng ra cũng không củi chát như vậy, mùi vị sẽ ngon hơn nhiều. Trần Linh Quân cười ha hả nói, vậy khẳng định rồi. Lão gia tay chân chịu khó, từng làm thợ gốm học đồ, lại hiểu biết về đất, bón phân bồi thêm đất, rau quả trong vườn không thể lớn như người sao. Chỉ là đi ra ngoài vài chục bước, Trần Linh Quân đột nhiên ngây người, đúng là đã nhai ra dư vị, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn lão gia bên cạnh. Trần Bình An mỉm cười, xoa đầu tiểu đồng áo xanh, người biết là tốt rồi, đừng nói cho tiểu mễ lạp mấy đứa, rất dễ lan ra khắp núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Linh Quân dùng sức gật đầu, chủ động chuyển đề tài, người đi Hoàng Hồ Sơn câu cá kia, tự xưng phó hô, người kinh thành, nay là huyện lệnh Bình Nam huyện, còn nói là lão gia tự mình mời hắn tới Hoàng Hồ Sơn câu cá, họ phó này, thực sự quen biết lão gia. Một quan thất phẩm tép diêu, gan không nhỏ, dám tới Hoàng Hồ Sơn câu cá, đã bị Trần Linh Quân bắt quả tang. Hoàng Hồ Sơn từng là đạo tràng của Thủy Giao Hoàng Hạ, đương nhiên là một nơi phong thủy bảo địa, cá rồng ẩn náu, sương mù bao phủ, mây nước mênh mông, quả nhiên là nơi câu cá tốt, chỉ là người ngoài bình thường ai dám đến đây câu cá. Trần Bình An ừ một tiếng, quen biết, trước kia cùng nhau câu cá ở Bình Nam huyện, phó huyện lệnh còn tặng ta mấy con cá, là người rất dễ nói chuyện, trên người không có quan khí. Phó Hồ chính mình cũng không biết vì sao có thể bình điều về kinh thành tiệp báo sử, sao lại thiếu một huyện chủ quan thực thụ như vậy, huống hồ Bình Nam huyện còn ở vào thượng huyện của Sử Châu, hiển nhiên là triều đình muốn trọng dụng hắn. Khó trách Phó Hồ quen hầu hạ ở nha môn nước trong lại không hiểu ra sao, Trần Bình An cũng rất rõ ràng, nhất định là khi cùng Lâm Chính Thành làm quan, hai bên ở chung không tệ, Lâm Chính Thành trước khi điều vào kinh nhậm chức Hồng Châu Sải Viện, giúp Phó Hồ nói vài câu tốt đẹp, mà Trần Bình An sở dĩ chuyên môn tới bờ sông chặn Phó Hồ. Cũng có vài phần muốn mượn hắn đá thử vàng, xem trước phẩm tính của Phó Hô. Trần Linh Quân nói, Phó huyện lệnh nói chuyện nho nhã, ta không theo kịp, thường xuyên không đối đáp được. Trước kia Trần Linh Quân bồi tiếp quan viên trẻ tuổi từ kinh thành đến nay, tùy tiện hàn huyên vài câu, nửa điểm không hợp ý, gà vịt nói chuyện. Phó Hô nói cái gì mà biết phong hầu bái tướng, ngọc đường kim mã, tất nhiên là khí khái lăng tiêu, động dung thanh lệ, gì biết hạt vừng tiểu quan, thừa sổ ghi chép lại, nghĩ đến là tài sơ học thiển, số lượng chật vật gan mỏng. Đáng tiếc lúc ấy Đại Phong huynh đệ không có ở đó, bằng không Trần Linh Quân muốn nhờ Trịnh Đại Phong ra mặt, giết một phen nhuệ khí của Phó Hô. Trần Bình An cười nói, Phó Hô là một thanh quan, dư xài. Rất nhiều hàn môn quý tử, hướng tới ruộng đất, nhà cửa mà bước vào con đường làm quan, khó ở một chữ tiền tài, vàng bạc tài bảo chất thành quỷ môn quan. Thế gia tử làm quan, khó ở chỗ kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, sợ là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chí lớn nhưng tài mọn, không hiểu, cũng không màng dân gian khó khăn. Đi qua ngõ hẹp này, con đường liền rộng rãi, cây hòe cổ thụ năm đó vẫn còn. Phía dưới có ghế dài làm bằng gỗ, còn đặt mấy ụ đá quân cờ, cung cấp cho người ta mùa hè nghỉ ngơi hóng mát, mùa đông phơi nắng. Mùa xuân, có chim thúy y đậu trên cây, lông chim cùng màu lá cây, không dễ phát hiện. Đợi đến khi chúng líu díu, người dưới gốc cây mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đứa nhỏ nghịch ngợm, sẽ lấy ná cao su ra. Cố Sán là cao thủ đạo này. Kiên nhẫn lại tốt, thường mang một sâu dài chiến lợi phẩm về hẻm Nê Bình. Nhà khác đều là chổi lông gà, quả cầu, nhà Cố Sán lại khác. Tuy rằng nha thự bên kia dán thông báo bố cáo, nhưng hôm nay tới giếng thiết tỏa gánh nước vẫn không có mấy người, phần lớn là người già. Gặp Trần Bình An cùng tiểu đồng áo xanh, đều thần sắc câu nệ, thêm vào trước kia không quen biết, nên không biết nói gì, lại không dám tới gần. Giờ phút này, hai lão nhân vẫn luôn không chuyển ra khỏi trấn nhỏ, có ý né tránh, để Trần Sơn chủ đang lên như diều gặp gió kia chọn nước trước. Trần Bình An cười dùng tiếng địa phương gọi một tiếng, bảo bọn họ cứ đánh nước trước, dù sao theo tập tục quê hương, không phải người cùng họ luận vai vế thân thích, chỉ cần theo tuổi tác mà gọi, ví dụ như các lão nhân là Lục Tuần, cao hơn Trần Bình An một bậc, tùy tiện gọi thúc bá là được, mà Trần Linh Quân phải theo gọi ông nội, nếu Trần Linh Quân gọi ông nội, tiểu đồng áo xanh phải gọi đối phương một tiếng phu nhân, mà trấn nhỏ bên này phu nhân không phân biệt nam nữ đều có thể gọi, là thái gia gia, thái nãi nãi vậy. Sau khi Trần Bình An gánh nước rời đi, hai lão nhân xì xào bàn tán. Trần Bình An này phải 40 tuổi rồi nhỉ? Đã có, nhìn như mới 30 tuổi. Trước đó không lâu tại Châu Thành bên kia đụng phải Trần Đức Suối, y nói dựa theo gia phả Trần Thị mà sắp xếp, Trần Bình An phải thấp hơn y ba đời, gặp y còn phải gọi một tiếng phu nhân. Lão nhân gia kia quay đầu hung hăng nhổ nước miếng, mắng một câu đồ bỏ đi. Xa xa Trần Linh Quân nghe thấy, cảm thấy buồn cười, trấn nhỏ này nói tiếng địa phương. Trần Linh Quân chẳng những nghe hiểu mà còn nói được chẳng khác gì dân bản xứ, ném trống ở đây có nghĩa là mất mặt. Đặc điểm lớn nhất của tiếng địa phương ở trấn nhỏ là từ ngữ hầu như, đều là thanh bằng, ít có lên xuống. Tuy nói ở ngoài kia như Hoàng Đình Quốc, cũng thường xuyên là 10 giọng khác phong tục, 100 giọng khác giọng nói, nhưng giọng quê của dân bản xứ như ở trấn nhỏ này, quả thực không thấy nhiều. Trần Bình An ngược lại cũng không để ý đám người già kia rảnh rỗi nói chuyện. Chỉ là không khỏi nhớ tới Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó. Hắn thường xuyên sai Bùi Tiền đi ra ngoài múc nước, đoán chừng mỗi lần tiểu hắc than ham ăn biếng làm kia, nhiều nhất cũng chỉ múc được nửa thùng nước, có khi còn không tới, lại xách thùng nước lóng la lóng cóng trở về tòa nhà của Tào Tình Lãng, nước giếng trong thùng gỗ đã sớm thấy đáy. Vào đến tòa nhà, Bùi Tiền hai tay giơ thùng nước lên, che che lấp lấp, luôn nghiêng người, vừa vặn không cho Trần Bình An trông thấy mực nước trong thùng. Nàng còn giả bộ nặng nhọc, siêu siêu vẹo vẹo đi đến nhà bếp, thế nào cũng phải lén dùng gáo múc nước trước, sau đó mới cà nhắc, cố hết sức nâng thùng nước đổ vào vạc, làm cho tiếng nước càng lớn, đúng là không thầy cũng tự học được trò hay. Trên đường trở về, nhìn thấy một vị lão nhân tuổi 70 của trấn nhỏ, đang vung cho trên mặt đất mà đi. Thời gian trôi qua, 20 năm là một đời, từ khi Ly Châu Động Thiên rơi xuống đất mở lại cửa, thông với bên ngoài, đến nay đã gần 30 năm, cho nên cảnh tượng này càng ngày càng hiếm gặp. Trần Linh Quân khi mới tới trấn nhỏ, thường xuyên có thể chứng kiến dân chúng bận rộn loại chuyện này. Trần Linh Quân lại hỏi, lão gia, vì sao nhà chúng ta không vung cho dẫn long? Từ khi hắn tới bên này núi Lạc Phách, lão gia dường như chưa từng có tập tục dẫn long, ngày mùng 2 tháng 2 hôm nay, cũng chỉ là gõ gậy trúc và ăn mì bánh mà thôi. Trần Bình An cười nói, nhà ta khi còn bé cũng có, về sau ta không hiểu rõ quy củ trong này, cần phải phối hợp rất nhiều châm ngôn mới có thể dẫn long, ta cái gì cũng không hiểu. Sợ làm bậy lại phạm vào điều cấm kỵ, cho nên nghĩ lại vẫn là thôi. Những năm qua, cứ đến ngày mùng 2 tháng 2, các nhà lão nhân đều bận rộn, nhưng mà không thể làm bừa, là có quy củ. Mùng 2 tháng 2 sau khi trời sáng, đợi mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu qua hàng rào phía đông của trấn nhỏ, thì có thể vung cho dẫn long, nếu như mưa dầm thì phải kiên nhẫn chờ, nếu chỉ âm u mà không mưa, thì chọn giờ lành, còn nếu cả ngày đều mưa, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn, cả năm sau đều phải lo lắng bất an. Dẫn long lại có 5 loại phương thức. Nhà nhà đều có cách làm khác nhau, đại khái nhà nào đinh thịnh thì làm nhiều loại, nhà nghèo ít hương hỏa thì nhiều nhất là 2 loại. Giống như gánh nước từ giếng thiết tỏa về nhà là 1 loại, dân chúng trong trấn đều có thể làm, gánh nước đổ vào vạc nhà mình là được, là cách dẫn long đơn giản nhất, có chút giống như quy tắc chung của một bài văn. Ngoài ra còn có vài loại nghi thức dẫn long chú trọng hơn, phần lớn là do lão nhân quen thuộc phong tục trong nhà tự mình xử lý, ví dụ như chọn cây hòe già, hoặc tảng đá lớn ven đường gần nhà. Lấy cho bếp vung quanh một vòng tạo thành đường cho, lại sai đứa nhỏ nhất trong nhà, không kể trai gái, cầm sợi chỉ đào buộc 1 đồng tiền đặt vào trong vòng, nếu có của thì dùng chỉ đào buộc 1 thỏi vàng bạc, đứa nhỏ chịu trách nhiệm giật dây kéo tiền về nhà, khi kéo đồng tiền, vàng bạc, cần kéo ra 1 lỗ hổng trong vòng tròn, như rồng phun nước, mà nước tức là tiền tài, chẳng khác gì mở đường tài lộc dẫn vào nhà, sau đó đem đồng tiền bỏ vào trong một cái bình sứ men xanh đựng tiền, rồi gia chủ tự tay đậy nắp bình sứ lại, chính là tiền tài vào nhà giữ lại. Có tài vận, thì năm đó cả nhà ăn uống không lo. Ngoài ra cũng có lão nhân vừa đi vừa lẩm bẩm, đem cho cỏ cây rải trước cửa nhà thành hàng ngang, ngăn chặn tai họa vào cửa, hoặc là vung ở góc tường thành hình rồng rắn, ngăn cản tà khí. Hoặc là trong sân và sân phơi, trước chất đống hoa màu thành hình núi nhỏ, lại vung cho thành một vòng, như nước bao quanh núi cao, phù hộ mùa màng bội thu, kho lẫm đầy tràn. Còn có nhà giàu nhiều ruộng đồng, thì càng chú trọng, có câu đưa vàng nghênh đón màu xanh. Phải có 2 người, một người đeo túi đựng đầy cho rơm dạ, vừa đi vừa vung đến bên sông Long Tu ngoài trấn. Một người khác dùng 1 túi đựng vỏ trấu dẫn long về nhà, vừa có ý dẫn điền long, vừa có ý đưa nghèo thần nghênh đón tài thần. Nếu là trước kia, lão gia giải thích như vậy, Trần Linh Quân cũng chỉ nghe qua là xong, chỉ là hôm nay không giống, hắn rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân thực sự. Lão gia không nói dối, khi còn trẻ lão gia không được đọc sách, cũng không ai muốn dạy hắn những đạo lý này. Đúng là không hiểu quy củ và kiêng kỵ dẫn long, nhưng nguyên nhân thực sự, có lẽ là bởi vì lúc ấy lão gia ở trấn nhỏ quê hương này, có thể bản thân hắn chính là một điều kiêng kỵ. Trần Bình An mở miệng cười hỏi, ngươi có nghĩ ra điều gì không? Trần Linh Quân nghi ngờ nói, cái gì? Trần Bình An nói, đốt cỏ cây thành tro, đắp núi, đốt pháo, buộc gỗ, kéo tiền, cái này liên quan đến ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên nhà nhà đều có cách dẫn long khác nhau, là cần phối hợp với mệnh lý ngũ hành. Người trong nhà nhiều, có thể gom đủ 5 loại vung cho dẫn long, ít người, thì chỉ có thể chọn 2-3 loại. Trần Linh Quân gật gật đầu, nói, lão gia nói cái này a, đã sớm nghĩ thông suốt, còn tưởng lão gia định nói chuyện gì mờ ám chứ. Một cái gõ đầu giáng xuống, Trần Linh Quân sớm có chuẩn bị vội vàng quay đầu. Giống như trong thôn xóm nào cũng có kẻ ngốc không khai khiếu. Sau đó Trần Linh Quân tựa như kẻ cảm thấy không có chuyện này. Ha ha, có sao, ở đây chúng ta không có. Trần Bình An đi về hẻm Nê Bình, trên đường đi ngang qua tổ trạch của Tào gia, lại nhìn thêm phòng bên cạnh tay trái tổ trạch của mình, lại đi vào trong viện, cùng Trần Linh Quân đổ nước vào trong vạc. Noãn Thụ cùng Tiểu Mễ Lạp đã chuẩn bị xong bát đũa, cùng nhau nơi chính phòng, trước chiếc bàn quây khăn, thường dùng khi có việc cưới xin hay tăng ma, mà ngồi. Bữa ăn vốn là bún tàu nhạt nhẽo, nhưng Noãn Thụ đã cố ý mang theo vài loại rau rừng phơi khô do chính nàng hái, khiến cho Trần Bình An cùng mấy người kia ăn được có chút hương vị. Trần Linh Quân ngồi ở cửa, ăn xong 1 bát, ho khan một tiếng, nhẹ gõ đũa, ý bảo nha đầu ngốc kia phải có chút nhãn lực. Vừa vặn Trần Bình An khẽ đẩy chén không trong tay, Trần Linh Quân lập tức đứng dậy, một tay cầm một bát trắng, bảo lão ra chờ một lát, rồi hấp tấp đi về phía nhà bếp múc mì. Một lần nữa ngồi xuống, Trần Linh Quân xoắn một đũa mì lớn, thổi nhẹ, rồi hỏi, lão ra, Trịnh Đại Phong thật sự muốn đến Tiên Đô Sơn sao? Trịnh Đại Phong mới về núi Lạc Phách đã phải rời đi, Trần Linh Quân chắc chắn là kẻ mất mát nhất. Nếu mỗi ngày đều có thể cùng Đại Phong huynh đệ trò chuyện, đánh giấm thì thật là sung sức. Trần Bình An đáp, ta sẽ khuyên nhủ hắn thêm. Đừng nhìn Trịnh Đại Phong lúc trước tìm đủ lý do, kỳ thực nguyên nhân chân chính chỉ có một, đó là nhường đường cho Tiên Úy. Thôi Đông Sơn thịnh tình mời, chẳng qua chỉ là cái cớ để Trịnh Đại Phong thuyết phục Trần Bình An và Tiên Úy. Trần Linh Quân như chút được gánh nặng, lão gia đã nguyện ý đích thân ra mặt giữ lại, lại có thêm mình phối hợp, cổ vũ, hẳn là có vài phần nắm chắc lưu lại Đại Phong huynh đệ. Trần Linh Quân mơ hồ nói, bởi vì trước đó không rõ lão gia hồi hương chính xác khi nào, Lý Hoè giữa đường đã mang non đạo hữu rời thuyền rồng vượt sông, trực tiếp tới thư viện rồi. Trần Bình An gật đầu, Lý Hoè cùng non đạo nhân, trước kia cùng Trần Linh Quân, Quách Trúc Tửu tham gia điển lễ mở núi của Hoàng Lương Phái, nhưng không cùng nhau trở về Ngưu Giác Độ, bởi vì Lý Hoè muốn mau chóng tới Sơn Nhai thư viện một chuyến. Có thân phận hiền nhân, rốt cuộc cũng khác, hiện tại một vài việc của thư viện cần hắn đích thân có mặt. Ngoài ra, Trần Bình An đã hồi âm cho Mao Sư Huynh, lại gửi cho Lý Hoè một phong thư, nói cùng một sự việc. Đó là lấy danh nghĩa Sơn Nhai Thư Viện, mời non đạo nhân tham dự việc mở sông lớn đổ ra biển của Đồng Diệp Châu. Dù sao non đạo nhân có thân phận ẩn trên núi là tùy tùng của Lý Hoè, việc này Sơn Nhai Thư Viện sẽ không công khai tuyên dương, thư viện và văn miếu chỉ bí mật ghi chép. Mao Tiểu Đông trước khi thăng nhiệm làm tư nghiệp của Lễ Ký Học Cung, từng là phó sơn trưởng của Sơn Nhai Thư Viện, chủ trì nhiều việc cụ thể trong nhiều năm. Để hắn cùng thư viện thương lượng việc này, so với việc Trần Bình An mở miệng, tự nhiên thích hợp hơn. Mao Tiểu Đông ở trong đạo thống văn miếu, chẳng khác nào vượt cấp thăng tiến, làm nhân vật số 2 của một tòa nho gia học cung, lại là Lễ Ký Học Cung. Sơn Nhai Thư Viện và Vương Triều Đại Tùy Cao Thị đều cùng có vinh dự. Còn về việc Lý Hoè đột nhiên trở thành hiền nhân do văn miếu khâm định, đoán chừng thư viện và cao thị đến nay vẫn còn mơ hồ, thuộc loại niềm vui bất ngờ khiến người ta không biết phải khoe khoang với bên ngoài thế nào. Dù sao cũng không thể giấu giếm lương tâm mà nói rằng, Lý Hoè của thư viện chúng ta đọc đủ thi thư, là một hạt giống đọc sách nhất đẳng. Thư viện những vị phu tử tiên sinh xuất thân túc nho, khả năng ấn tượng duy nhất về học sinh Lý Hoè, đại khái là đọc sách coi như chăm chỉ, nhưng lúc nào thành tích cũng đội sổ. Trần Linh Quân từ đáy lòng cảm thán, đã lăn lộn thành hiền nhân của thư viện rồi, Lý Hoè đúng là thánh nhân đãi kẻ khủ khở, ta xem người luôn luôn cực chuẩn, chỉ có ở Lý Hoè là nhìn lầm. Noãn Thụ lặng lẽ liếc Trần Linh Quân, Tiểu Mễ Lạp thở dài, lắc đầu. Trần Linh Quân làm như không thấy, không nghe, hai tiểu nha đầu, tóc dài kiến thức ngắn, hiểu được cái búa. Ta đầy Ngự Giang Tiểu Lang Quân, núi Lạc Phách Tiểu Long Vương, trong gió đến trong sóng đi, trải qua giang hồ, trừ nhà mình lão gia, ai có thể so với ta kiến thức rộng, hiểu rõ giang hồ hiểm ác hơn. Trần Bình An chỉ cười trừ. Năm đó, cùng đi Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện học, trên đường, Lý Hoè từng kể với Trần Bình An một chuyện xấu hổ. Nói mình khi còn bé nghịch ngợm, bất kể gây ra chuyện gì, mẫu thân luôn sấm to mưa nhỏ, chỉ đánh hắn một lần duy nhất, hơn nữa còn là đánh thật, đánh cho mông hắn nở hoa, khóc lóc om sòm. Nguyên lai Lý Hoè có lần được tỷ tỷ Lý Liễu mang đi dẫn tiền long, hắn cố ý kéo sợi chỉ đỏ có đồng tiền, xoay một vòng, đem vòng tròn cho tuyến của Lý Liễu làm rối tung. Hắn nghênh ngang về nhà, không biết nặng nhẹ, còn đem hành động vĩ đại đó khoe khoang với cha mẹ, sợ tới mức phụ nhân tại chỗ sắc mặt trắng bệch. Vốn níu lỗ tai khuê nữ, lại bóp cánh tay con gái. Phụ nhân mắng đến long trời lở đất, oán trách Lý Liễu làm tỉ tỉ, sao không ngăn cản Hoè Nhi. Phụ nhân không phải lo lắng tài vận gì, dù sao trong nhà đã nghèo như vậy, đừng nói là cung phụng không nổi tài thần lão gia, đoán chừng nghèo thần cũng không thèm ở nhà bọn họ. Nàng chỉ lo Lý Hoè làm vậy phạm điều húy kỵ, Lý Hoè tuổi còn nhỏ, không chịu được những lời thần thần quái quái mà người già thường nhắc, cho nên phụ nhân dù đau lòng con trai, cũng hiếm khi ra pháp hầu hạ. Đặt Lý Hoè lên ghế dài, chính là một trận chổi lông gà, kỳ thực cũng chỉ làm bộ dạng cho ông trời xem, đã giáo huấn rồi, đừng giận nữa. Chỉ là phụ nhân vẫn lo lắng, đó là lần duy nhất nàng mang lễ vật, tới hậu viện Dương ra cửa hàng, hạ mình, tìm sư phó không đáng tin cậy của nam nhân nhà mình nhờ giúp đỡ. Lão già kia, hiểu biết nhiều, không chừng có cách bổ cứu, ít nhất cũng không thể để Lý Hoè chịu liên lụy. Lúc ấy Dương lão đầu hút mây nhà khói, nghe xong vẫn giữ nguyên bộ mặt tê liệt vạn năm không đổi. Chỉ nói không có gì, không có kiêng kỵ gì. Phụ nhân nghe xong liền nổi giận, Lý Hoè không phải cháu trai ruột của ngươi sao? Lão bất tử này, liền cho là việc không đáng lo, đúng không? thấy phụ nhân kia sắp khóc lóc om sòm, lão nhân mặt đen đành thu hồi tẩu thuốc, bảo nàng đừng làm ầm ĩ, lại ầm ĩ liền thật sự có chuyện. Phụ nhân tuy rằng nửa tin nửa ngờ, vẫn lập tức ngậm miệng, cuối cùng, quanh năm suốt tháng trừ một mình lên núi hái thuốc, hầu như chân không bước ra khỏi nhà, lão nhân hiếm thấy đem tẩu thuốc dắt bên hông, ra ngoài một chuyến. Dương lão đầu tới gian phòng chất để tạp vật, mang tới một cái túi, lão nhân mặt không biểu tình ném xuống một câu, bảo phụ nhân đừng đi theo. Phụ nhân kia không sợ lão già bạc tình bạc nghĩa, bất trung bất hiếu, mà chỉ sợ những quy củ xưa cũ hư vô mờ mịt kia, nên cứ thành thành thật thật làm theo, không dám trái lời. Chờ Dương lão đầu rời khỏi tiệm thuốc, phút cuối, phụ nhân liền sai con gái Lý Liễu, lén mang lễ vật lúc trước đặt ở quầy trước cửa tiệm về nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính toán của phụ nhân là, lần này đến nhờ vả, chứ không để lão già thấy lễ vật. Đợi ả vào hậu viện tiệm thuốc, nếu sự tình thành, thì cắn răng đưa luôn. Nếu không thành, lão già kia còn mặt mũi nào mà nhận lễ. Giờ nhìn dáng vẻ lão già đi ra, đoán chừng là đã nắm chắc. Nếu đã là người một nhà, lại không phải ngày lễ ngày Tết, thì còn tặng lễ làm gì? Thu dọn bát đũa xong, Trần Bình An dẫn bọn họ cùng đi đến hẻm Kỵ Long. Ở Sử Châu, nghe nói hôm nay các tiệm cắt tóc đông khách nhất. Đám trẻ con bị người lớn bắt đi cắt tóc, cũng có điển tích, gọi là cắt thích đầu. Chẳng qua đây là tập tục chung của các nơi, kỳ thực trấn nhỏ này trước kia không có lệ này. Như trấn Hồng Trúc là nơi ba sông hợp dòng, có tục sáng sớm khởi thuyền rồng, tối đến thả đèn rồng. Tục trước là mời long sĩ đầu nổi lên mặt nước, phù hộ dân đi đường thủy. Nhà đò nhà buôn một năm thuyền bè an ổn, không gặp sóng gió. Tục sau là do đám dân nhà đò ti tiện tịch mang đến, bọn họ là di dân của nước thần thủy cũ, thuộc loại mang tội chưa được triều đình đặc xá, đời này qua đời khác tụ tập ở khúc sông, không được lên bờ. Vì vậy tối nay sẽ dùng lau sậy và cán cao lương kết thành thuyền rồng, đặt bát dầu, thắp nến, thả xuống khúc sông, để trôi theo dòng nước về hạ du, ngụ ý soi đường cho rồng trong đêm tối. Hôm nay Châu Nha phủ lệnh cho cả thành Sử Châu theo tục kết thuyền rồng và thả hoa đăng. Trần Linh Quân bĩu môi, nói, cổ lão ca hôm nay bận rộn lắm, làm nhị quản sự rồi, quanh năm suốt tháng không về nhà, cứ bay lượn trên trời. Cứ thế này, kết giao thêm bạn mới, chỉ sợ quên mất ta, người huynh đệ hoạn nạn này. Cổ lão đạo trưởng thật là người trọng tình nghĩa. Trần Bình An cười ha hả nói, thôi Đông Sơn định kéo cổ lão đạo trưởng về Thanh Bình Kiếm Tông, nhập vào gia phả mạch trưởng luật, chuyên trách dạy dỗ đệ tử những điều chú ý khi du lịch giang hồ và đạo lý đối nhân xử thế. Trần Linh Quân nghe vậy liền nổi giận, cảm thấy nhất định phải liều chết can gián lão gia. Lão gia, không thể để cổ lão ca bị ngỗng trắng lớn kia sỏ mũi được. Ngỗng trắng lớn không có phép tắc, vô pháp vô thiên, phải quản giáo, gõ đầu hắn. Hơn nữa, nếu cổ lão ca sang bên kia, đổi gia phả, Triệu Đăng Cao và Tử Nhi chẳng phải cũng đi theo sao? Núi Lạc Phách ta tốt xấu gì cũng là thượng tông, giờ số người trong gia phả đã thua xa hạ tông rồi. Lão gia, con nói trước, không phải con lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đâu, chỉ là con thấy với cái đức hạnh của ngỗng trắng lớn, sau này hắn dẫn hạ tông đến thượng tông ta dự họp, nhất định sẽ cố ý mang theo thật nhiều người, trùng trùng điệp điệp đến tễ sắc phong, khoe khoang với chúng ta. Trần Bình An cười gật đầu, đúng là việc Thôi Đông Sơn có thể làm ra. Trần Linh Quân nói, nếu thật có ngày đó, dù sao con nhất định sẽ tức chết mất. Trần Bình An quay đầu nhìn Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp, cười hỏi, các ngươi thấy thế nào? Tiểu Mễ Lạp cau mày, hôm nay xuống núi không mang theo gậy leo núi và đòn gánh vàng, kéo dây thừng túi bánh mì, gật đầu rồi lại lắc đầu, không tức giận bằng Cảnh Thanh, phải không? Tức giận thì nhất định là có. Noãn Thụ ôn nhu nói, lão gia, hôm nay trên núi chúng ta quạnh quẽ lắm. Nghe xem, chúng ta... Trần Linh Quân giơ ngón tay cái, nha đầu ngốc hiếm khi nói được lời thông minh, tựa như mở cuộc nghị sự nhỏ ở đỉnh núi. Trần Bình An thấy cả ba người họ đều đồng ý, gật đầu nói, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Thiếu nữ Thôi Hoa Sinh rời khỏi hẻm Kỵ Long, xuống bậc thang, qua tiệm thảo đầu, đã lên thuyền Phong Diên Độ, chẳng mấy chốc sẽ là thành viên trong gia phả của Thanh Bình Kiếm Tông. Chỉ còn Triệu Đăng Cao và Điền Tử Nhi, tiểu nhị cửa hàng, thấy Sơn Chủ Đại Giá quang lâm. Hai người như huynh muội đồng môn, đều lập tức hành lễ với Trần Bình An. Trần Bình An nhìn sắc mặt Tử Nhi, yên lòng gật đầu, hàn huyên vài câu, tượng trưng lật xem sổ nợ, đi một vòng cho có lệ, rồi sang cửa hàng Áp Tuế bên cạnh. Tóc trắng đồng tử đã dọn đến bái kiếm đài, trừ việc truyền thụ đạo pháp cho đệ tử Diêu Tiểu Nghiên, nay lại thêm thân phận chém gió phổ quan, mỗi ngày đều đến cửa núi Lạc Phách ôm cây đợi thỏ, chờ khách nhân tới cửa ghi danh. Cổ lão thần tiên ở hẻm Kỵ Long đã lập nhiều công lớn, có nhiều cống hiến trong việc duy trì tập tục cũ một đường không ngã và dẫn nhập phong tục mới của trấn nhỏ. Trước đây, bất kể việc hiếu hỉ lớn nhỏ, giàu nghèo ra sao, chỉ cần hàng xóm láng giềng mời, cổ lão thần tiên hầu như đều có mặt giúp đỡ, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều vô cùng quy củ. Dần dà, danh tiếng của đạo trưởng, lão tiên sư ở hẻm Kỵ Long ngày càng vang xa, đến cả châu thành cũng thích mời cổ lão thần tiên đến trấn tràng, xử lý các loại việc hiếu hỉ. Thường xuyên qua lại, việc cổ lão thần tiên có đến hay không đã trở thành một tiêu chuẩn để các gia môn ở Sử Châu Thành so kè danh vọng. Hơn nữa, cổ lão thần tiên không cầu tiền tài, nhà giàu có thì nhận hồng bao lớn, chiếu lệ không sai, nhà nghèo khó thì lão thần tiên chỉ ăn bữa cơm, uống chén rượu, chưa từng nửa lời oán trách, sau này có mời, lão thần tiên vẫn vui vẻ đến. Những năm gần đây, vào mùng 1 tháng giêng, nhiều người già qua đời, nên giờ đốt pháo, châm pháo cụ thể vào canh giờ nào, cũng là do cổ lão thần tiên vào đêm 30, đi tới từng nhà hỏi thăm bữa tối, thường xuyên được hỏi. Thậm chí, có người từ Châu Thành, vào dịp sắp sang năm mới, còn đặc biệt đến hẻm Kỵ Long thỉnh giáo lão thần tiên việc này, để tránh làm lỡ giờ lành đón người mới. Chính nhờ cổ lão thần tiên giải thích và dẫn đầu, mà huyện Hoài Hoàng và Sử Châu Thành những năm nay dần có tập tục mới. Vì mới biết ngày mùng 2 tháng 2 là sinh nhật thổ thần, theo lời lão thần tiên, nghe đồn dân gian xứ khác sớm có tục tế xã, trong suy nghĩ của dân chúng, các vị thần núi thần sông và các thành hoàng lão gia ở châu quận, tuy thần thông quảng đại, che chở phong thổ, nhưng tính khí khó tránh khỏi có tốt có xấu, miếu thờ thường thâm trầm, tượng thần kim thân trong đại điện cao lớn uy nghiêm, dễ khiến người ta khiếp sợ. Làm như vậy, phúc đức chính thần, mà lại có phẩm quan thấp nhất là thổ địa công, chính là vị quan thân dân mà dân chúng yêu thích nhất, bởi vì miếu thổ địa thường ở lẫn với khu dân cư, thậm chí có nơi thổ địa miếu chỉ là một pho tượng đá đục ven đường. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của cổ lão thần tiên, những nhà tin vào điều này đã dưỡng thành thói quen chúc thọ trước ngày sinh cho thổ địa công, mua quần áo, xe ngựa, nhà cửa bằng tiền giấy, mang đến miếu thổ địa thắp hương tế tự, gõ chiêng trống, đốt pháo, rất náo nhiệt. Tại cửa hàng Áp Tuế, Trần Bình An thấy Thạch Nhu và Chu Tuấn Thần đang ăn bún tàu, hơn nữa còn do Tiểu Câm xuống bếp, Thạch Nhu mời ngồi, Trần Bình An không khách khí, ăn thêm một bát. Trở về núi Lạc Phách, ai bận việc nấy, Noãn Thụ lo quét dọn sân đình, Tiểu Mễ Lạp và Cảnh Thanh cùng đi tuần sơn. Trần Bình An chỉ thấy Tiên Úy ngồi trên ghế trúc ở cửa, nói lớn Phong huynh còn chưa dậy, Trần Bình An liền vào trong viện gõ cửa, gã hán tử còn ngái ngủ mở cửa, khom lưng xỏ giày, than thở với sơn chủ, nói vừa có giấc mộng đẹp, đêm nay có thêm được hay không còn khó nói. Trần Bình An bèn dẫn Trịnh Đại Phong cùng lên núi, đến đỉnh núi, vì tập linh phong cao hơn Thiên Đô Phong, nên dựa lan can nhìn xa, có thể thấy trấn nhỏ phía đông khói bếp lượn lờ. Trần Bình An cùng Trịnh Đại Phong ngắm nhìn trấn nhỏ. Chỉ là một người nhìn cựu học thục của trấn, một người nhìn hậu viện tiệm thuốc Dương gia, Trịnh Đại Phong giật giật cổ áo, khẽ thở dài, thiên hạ nơi đau lòng, đình tiễn khách lao sao. Nay người quen ở trấn nhỏ chẳng còn mấy người, ngay cả quán rượu Hoàng Nhị Nương cũng chuyển đến Châu Thành, phần lớn là vì con trai đi học, sau này có thể tham gia khoa cử, mong được để tên bảng vàng. Trịnh Đại Phong hỏi, nghe nói ngươi định làm tiên sinh khai quán dạy vỡ lòng. Trần Bình An cười gật đầu, đã tìm được nơi tốt, hiện tại ngay cả chỗ dựa cũng đã có. Trịnh Đại Phong tò mò hỏi, chỗ dựa, phương nào thần thánh? Trần Bình An đáp, Vận Châu khu vực phía nam Hồng Châu, thủy thần cao cất, mới từ miếu Tích Hương Thượng Du Bạch Hạc Giang rời đến. Trịnh Đại Phong không nhịn được cười, đã nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của vị Hà Bá lão gia này, quả thực như sấm bên tai, một kẻ gánh vác đạo nghĩa, đạo hữu chết, bần đạo không chết. Chẳng qua Trịnh Đại Phong vuốt cằm, nghe nói ở Hạ Du Thiết Khoán Hà, Bạch Hạc Giang, vị thủy thần nương nương kia, ở trên núi có biệt hiệu Hoa La Đơn, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Bình An nói, Long Vĩ Khê Trần Thị mời đám phu tử kia, chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi huyện Hoài Hoàng Thành. Về sau, Trường Tư phu tử cũng chỉ có thể thông qua huyện dạy bảo khuyên thí sinh nhận lời mời. Trịnh Đại Phong nghiêng người dựa lan can, lười biếng nói thật, nếu ta là những đại nho danh chấn một quốc gia kia, chạy đến đây dạy một đám trẻ con vỡ lòng viết chữ, cũng sẽ cảm thấy nghẹn khuất. Cũng chỉ có Long Vĩ Khê Trần Thị ra giá đủ cao, ngoài bổng lộc lớn hàng tháng, sách vở bản tốt nhất của nhà Trần Thị ẩn giấu mỗi năm đều tặng, bằng không ai cam tâm tình nguyện đến đây, thực sự là quá không biết trọng dụng nhân tài. Mấu chốt là ngần ấy năm truyền đạo thụ nghiệp, dạy đi dạy lại, cũng không thể dạy ra một vị tiến sĩ lão gia. Đoán chừng Long Vĩ Khê Trần Thị ra sức như vậy, năm đó ngoài việc coi trọng đại ly triều đình, nhất định lấy lòng đại ly Tống Thị, cũng có một phần tư tâm, trong lòng còn may mắn, mong chờ trong Trường Tư nhà mình có thể xuất hiện vài nhân vật như Trần Bình An, Mã Khổ Huyền, Triệu Diêu. Dù không nói có được cả hai, chỉ cần có một người có cơ duyên và thành tựu tương tự, Long Vĩ Khê Trần Thị coi như đã kiếm được. Phải biết rằng nơi đây là tân học thục, được dạy dỗ bởi một vị thầy đồ năm xưa vốn là tông chủ của mấy quốc văn nổi danh ở Trung Bộ Bò Bình Châu. Vị thầy đồ đầu bạc này đã dành trọn 7 năm tâm huyết, cuối cùng viết nên một bộ chú giải và chú thích, càng một tuổi lại càng khắc sâu. Vào tháng giêng mùa xuân, sao Tuế Đức Tinh hiện rõ trên bầu trời đêm, tỏa sáng rực rỡ hơn xưa, đến nỗi ban ngày cũng có thể nhìn thấy. Đây chẳng phải lời đồn đại vô căn cứ, mà là sự thật được khâm thiên giám của các quốc gia xác nhận rõ ràng. Dân gian tương truyền, Văn Xương đế quân cai quản văn võ tước lộc, khoa cử của nhân gian. Ở những quận huyện có nền văn giáo kém, đừng nói đến thi đậu tiến sĩ, chỉ cần có người đỗ đạt thôi cũng đã được coi là Văn Xương tinh chuyển thế. Mà ngày mai, tức mùng 3 tháng 2 đầu năm, tương truyền là ngày sinh của Văn Xương quân. Vì thế, không chỉ Hạo Nhiên Cửu Châu dưới núi, mà cả Ly Châu Động Thiên thổ trước, tòa cựu học thục ở trấn nhỏ này, và cả ngôi trường làng mới do Trần Thị ở Long Vĩ Khê, bỏ tiền của và công sức xây dựng, theo lệ đều thu nhận mông đồng vào ngày này, ngụ ý tốt đẹp, mong mỏi những hạt giống đọc sách có thể sớm ngày đỗ đạt. Chỉ là hôm nay, các tiên sinh ở trường tư lại có thêm một vài nghi lễ phiền phức, quy củ mới. Tiên sinh dạy học đội mũ, mặc áo đỏ thẫm, dẫn theo đám mông đồng mới nhập học, cùng nhau đi đến văn miếu ngoài trấn, bái lạy tranh chân dung của chí thánh tiên sư. Sau đó, được người coi miếu dẫn đến một gian phòng, nơi đã chuẩn bị sẵn bút mực, không phải mực tàu, mà là chu sa mài mực do nha thự tặng. Bọn trẻ xếp hàng ngay ngắn, phu tử chấm bút son đỏ lên giữa trán từng đứa. Khi trở về trường tư, tiên sinh dạy bọn trẻ chữ đầu tiên, cái gọi là vỡ lòng miêu hồng, khai bút viết chữ vào ngày đầu nhập học, chính là chữ nhân. So với trước kia, trường tư có thêm nhiều lễ tiết mới, duy chỉ thiếu đi một chuyện cũ. Năm xưa, mông đồng sau khi khai bút viết chữ nhân, còn được tề tiên sinh dẫn ra khỏi trường tư, đến cây hòe già, bắc thang trèo lên, treo đầy những giải lụa đỏ ghi ước nguyện, dù là những điều ước như tiền tài dồi dào, ngũ cốc bội thu, lục xúc thịnh vượng, phần lớn là lời của trưởng bối dặn dò, tề tiên sinh cũng đều cẩn thận ghi lại, giúp đem nguyện vọng viết lên giải lụa, rồi dùng dây đỏ treo lên cành hòe. Mỗi khi gió thổi qua, giải lụa phấp phới, vang lên tiếng xào xạc khe khẽ, tựa như tiếng vọng của những ước nguyện tốt đẹp từ đám mông đồng. Có lẽ năm đó ước nguyện sẽ thành, có lẽ phải đợi đến năm sau. Trước tề tiên sinh và sau tề tiên sinh đều không có lệ này. Nhân sinh tại thế, dù tu đạo cảnh giới cao đến đâu, cuối cùng cũng không phải thần linh, vì vậy chẳng ai dám nói một câu. Bốn sinh sáu đạo, tam giới thập phương, cầu tất ứng, không cầu không ứng. Trịnh Đại Phong nhìn về phía con đường lớn trong trấn, thở dài, cây hòe già kia, không nên chặt đi. Bằng không, vùng đất này của chúng ta có thể là một chậu châu báu tự nhiên lâu dài. Dù năm đó có rơi xuống đất mọc rễ, từ động thiên hạ thấp thành phúc địa, chỉ cần cây hòe còn, thì ngũ lăng quận của thanh minh thiên hạ, dù là hiện tại hay tương lai, cũng không thể so với nơi đây về địa linh nhân kiệt. Tề tiên sinh không ngăn cản, sư phụ lão nhân gia cũng không ngăn cản. Ta thật kỳ lạ, rốt cuộc là nghĩ thế nào, cứ trơ mắt nhìn thôi sàm làm chuyện chỉ thấy lợi trước mắt, chặt hết cây rừng sao. Trần Bình An đáp. Có thể là một cuộc tế tự cổ xưa, lùi một bước để tiến xa hơn. Trịnh Đại Phong nói, vì vậy ta khuyên ngươi đừng làm quốc sư, lên thuyền vào cuộc thì dễ, rút lui mới khó. Trần Bình An cười, vậy ta cũng khuyên ngươi ở lại Lạc Phách Sơn cho rồi, đến Tiên Đô Sơn. Thôi Đông Sơn nhất định sẽ sai khiến ngươi, đừng nghe hắn nói hoa mỹ thế nào. Chỉ cần ngươi đến đó, hắn sẽ có cách khiến ngươi bận bịu hết việc này đến việc khác. Trịnh Đại Phong cười lạnh, đại trượng phu ân oán rõ ràng, nhất là anh em ruột tính toán rạch ròi. Đã nói là qua đó canh cổng mà thôi, Thôi Đông Sơn đừng hòng sai ta làm gì. Gã hán tử này, có không ít câu nói đã bị Chu Liễm và Trần Linh Quân mượn dùng. Ví dụ như ai lừa ta tâm, ta sẽ lấy thân kẻ đó. Ai lừa ta tiền, ta sẽ chặt đầu kẻ đó. Chẳng trách Ngụy Bách lại bội phục Trịnh Đại Phong đến vậy, trừ tướng mạo không được đoan chính, thì chẳng có khuyết điểm gì. Trần Bình An nói thật, ngươi không cần thiết phải đến Đồng Diệp Châu. Thôi được rồi, đừng khuyên nữa. Nếu ngươi là lưu đảo chủ của Ngao Ngư Bối, giữ ta lại, ta sẽ ở lại. Ngươi chỉ là một lão gia, có phiền hay không, coi như ngươi không phiền ta cũng thấy phiền. Trịnh Đại Phong trêu chọc xong, trầm mặc một lát, lắc đầu nghiêm mặt nói, tiên úy đạo trưởng nếu không làm người giữ cửa, dù hắn trở thành gia phả tu sĩ của Lạc Phách Sơn, hòa hầu vẫn chưa đủ. Trần Bình An có thể nhẫn nhịn không thu tiên úy vào môn đình, luôn đặt tiên úy ở chân núi mà không phải trên núi, chẳng khác nào đối đãi nhau như đạo hữu. Lúc trước, bốn chữ đạo sĩ tiên úy trong lời tựa bản thảo kia, với Trịnh Đại Phong mà nói, kỳ thực còn kinh tâm động phách hơn cả nội dung sau đó. Trịnh Đại Phong, kẻ vốn không sợ trời không sợ đất, lại thêm cái miệng lưỡi khó nghe, lúc nhìn thấy bốn chữ mở đầu kia, da đầu liền run lên tại chỗ. Nếu không phải chẳng phải luyện khí sĩ, e rằng đạo tâm đã bất ổn rồi. Trần Bình An nói, ta đã nói với Thôi Đông Sơn trước đó, ngươi chỉ là đến làm khách mà thôi. Trịnh Đại Phong đột ngột quay đầu, nhìn chăm chăm Trần Bình An. Trầm giọng hỏi, Trần Bình An, ngươi có chuyện gì vậy? Trần Bình An cười khổ, một lời khó mà nói hết. Bởi lẽ Trịnh Đại Phong vừa rồi nhạy cảm phát hiện ra một điểm kỳ quặc rất nhỏ. Khi Trần Bình An nhìn về phía học thục cũ của trấn nhỏ, thỉnh thoảng lại nhíu mày, tâm tình phức tạp, nhưng lại thiếu đi một phần tâm tình mà Trần Bình An không nên thiếu nhất, đó là sự thương cảm. Trịnh Đại Phong không giống người thường, thậm chí ở một vài chuyện, còn hiểu rõ chân tướng hơn cả đại tu sĩ phi thăng cảnh như Tiểu Mạch, cho nên mới có thể lập tức phát giác ra điều không đúng. Thất tình lục dục của con người, đã có thể bị tu đạo sĩ đời sau phân tách, tựa như chế độ tình điền thời thượng cổ, thông qua đường ngang ngõ dọc mà chia nội tâm tu sĩ thành từng mảnh. Trên thực tế, tiên phủ trên núi, phòng ốc dưới núi, phường thị trong thành, núi sông, đất liền và biển cả về mặt địa lý, bốn mùa trong năm, rồi lại chia nhỏ thành 24 tiết khí theo thiên thời, chẳng phải cũng là làm như vậy trên nghĩa rộng hay sao? Luyện khí sĩ làm vậy, tương đương với việc tập trung và phân chia một cách trực tiếp, và triệt để những cảm xúc mọc lan như cỏ dại. Nhờ đó mới có tâm vi bách hải chi thần chủ theo đúng nghĩa, tiếp theo xác lập sự thật nhân linh vu vạn vật, tâm chủ vu bách hải, trở thành nhận thức chung của nhân gian. Luyện khí sĩ bóc tách từng cảm xúc gây trở ngại cho việc tu tâm, biến cánh đồng hoang vu thành ruộng đồng. Luyện khí sĩ có thể chuyên tâm cày sâu quốc bẫm trong động phủ then chốt, rồi lại phân chia thóc lúa và cỏ dại, sẽ đơn giản hơn nhiều. Cuối cùng, coi hành động này như một con đường tắt vượt qua trùng trùng điệp điệp tâm quan để chứng đạo trường sinh. Còn trong những năm tháng viễn cổ, địa tiên nhân gian muốn duy trì bản tính, lại có thể tỉ mỉ thăm dò rồi tập trung từng loại cảm xúc, chỉ là như quét rác rồi lại đổ lá rụng và đất bụi vào trong phòng, chứ không vứt bỏ ra ngoài cửa, bởi vì đều có thể dùng làm đá giữ thăng bằng trên dòng sông thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất nhiều vấn đề, Trịnh Đại Phong đã nghi hoặc từ khi còn trẻ, đến khi trưởng thành thì ra sức chứng thực, đến tuổi tráng niên vẫn còn kiến thức nửa vời. Thế nhưng so với bất kỳ người bản địa nào của trấn nhỏ, thậm chí thêm cả những luyện khí sĩ ở phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, Trịnh Đại Phong đều có thể xem là trong tâm linh thanh tú rồi. Chỉ nói riêng về cờ vây, kỳ lực của Trịnh Đại Phong còn vượt trên cả Chu Liễm và Ngụy Bách. Tuy rằng điều này có liên quan đến việc Chu Liễm chỉ coi đánh cờ là tiểu đạo, chưa bao giờ nguyện dùng nhiều tâm tư, nhưng thử đổi lại cái gọi là danh thủ quốc gia Kỳ Đãi Chiếu, đi cùng lão đầu bếp hạ cờ xem. Trịnh Đại Phong bất đắc dĩ nói, vậy mà lại thích tự chuốc lấy khổ cực sao? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ta phục ngươi rồi. Đổi lại là người khác, ta sẽ nói một câu chó không đổi được tính ăn cứt, đáng đời lao tâm lao lực lại hao tâm tổn sức, dù sao cũng là tự làm tự chịu, oán không được ai. Trần Bình An hẳn là đã bóc tách ra vài loại tình cảm, còn cụ thể là những loại nào, và dụng ý ra sao, Trịnh Đại Phong sẽ không hỏi nhiều. Mỗi nhà đều có một cuốn kinh khó niệm, một khi đóng cửa lòng, tựa như bế quan tỏa cảng, ngăn cách với thiên địa. Khó trách Trần Bình An đến nay vẫn còn đình trệ ở nguyên anh cảnh. Trần Bình An hai tay đan vào nhau, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, cười nói, con đường tu đạo của ta, đương nhiên là có chút hoang dã, nhưng tư vị trong đó rất tốt, không chỉ là tự tìm phiền não lo sợ không đâu. Còn về việc hồi cam thế nào, chưa đến mức nói cho người ngoài. Thời gian tươi đẹp như chim bay, ngoảnh đầu lại đã thành chuyện xưa. Trịnh Đại Phong cười như tên trộm, nghe Ngụy Bách nói, Cao Quân sau khi dạo xong sơn quân phủ ở núi Phi Vân, đột nhiên thay đổi chủ ý, định ở lại đây thêm vài ngày. Trần Bình An nói, phơi chăn màn có ích lợi gì, nàng ta là nữ tử, lẽ nào lại nguyện ý ở cùng với ngươi và tiên úy, nghĩ gì thế? Cao Quân không muốn rời đi, hạ quyết tâm muốn quan sát thêm thiên địa rộng lớn bên ngoài phúc địa. Giống như Mùi Tiền năm đó đến trường làng đi học, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Nghe lão đầu bếp nói, lần đầu tiên Mùi Tiền xuống núi đến trường tư của trấn nhỏ, kỳ thực là đi chơi cả ngày ở bên ngoài, sau đó giả vờ khập khiễng trở về núi Lạc Phách, nói là bị trẹo chân. Nếu không phải Chu Liễm tung ra đòn sát thủ, nói sẽ mật báo cho sư phụ nàng, e rằng Mùi Tiền còn có thể lần nữa thêm một thời gian dài mới đến trường tư. Dù vậy, Mùi Tiền dù không tình nguyện đến trường tư, mấy ngày đầu, Chu Liễm vì không muốn Mùi Tiền trốn học, một già một trẻ, đã đấu trí so dũng khí rất nhiều. Dãy núi kéo dài, đào hồng liễu xanh biếc, sơn khách ngắm mây, ra đồng quét lá rụng. Bên trấn nhỏ, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, chim én ngậm bùn, đi đi lại lại giữa ruộng đồng và phòng ốc. Trần Bình An dùng tâm thanh đáp, sư huynh của ngươi, nếu là cùng một người, vậy theo như bí mật ghi chép trong hành cung nghỉ mát, tên thật của hắn là Yến Quốc. Trịnh Đại Phong cười đáp, tạ sư huynh sao lại có cái họ, cái tên như vậy? Yến, tựa chim én nhỏ bé. Nhưng theo chữ triện cổ, chữ Yến do chim và ất hợp thành, che được cả linh khí to lớn của trời đất. Trịnh Đại Phong xoay người, lưng tựa lan can, nhìn về phía điện thờ trên đỉnh núi vốn là miếu sơn thần, nói, nghe nói Lâm Thủ Nhất đang bế quan. Trần Bình An gật đầu, trước khi bế quan, Lâm Thủ Nhất có gửi một phong mật thư, kỳ thực trên thư chỉ có một câu, sang năm tháng riêng có thể đến đốn củi viện chúc Tết. Trịnh Đại Phong cười nói, vậy chẳng phải ngươi đã chút được gánh nặng lớn sao? Bằng hữu này, không đến nỗi vì ân oán của bậc cha chú mà tuyệt giao. Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra hai bầu rượu, đưa cho Trịnh Đại Phong một bầu, nói là chút được gánh nặng, một chút cũng không khoa trương. Sở dĩ không đi chúc Tết, đương nhiên không phải sợ bị mất mặt, chỉ là Trần Bình An luôn cảm thấy với phong cách của Lâm Thủ Nhất, trên thư nói có thể, chính là ám chỉ không nhất thiết. Dù sao Lâm Thủ Nhất tuy từ nhỏ đã tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhưng không phải loại người thích vòng vo, hoặc là không nói, đã mở miệng thì sẽ dứt khoát rõ ràng. Cho nên theo phong cách nhất quán của Lâm Thủ Nhất, nếu quả thực muốn mình theo phụ thân hắn chúc Tết, trên thư hẳn sẽ dùng hai chữ cần phải. Hơn nữa nghĩ đến tư chất tu đạo của Lâm Thủ Nhất, rất có thể tháng riêng sẽ xuất quan, Trần Bình An định bụng đến lúc đó sẽ hồi âm hỏi thăm, nào ngờ Lâm Thủ Nhất đến nay vẫn chưa xuất quan. Trịnh Đại Phong lại không uống rượu, chỉ loạng choạng bầu rượu, đột nhiên nói một câu khiến Trần Bình An ngây ra như phỗng. Vậy ngươi có biết không, kỳ thực Lâm Thủ Nhất cũng từng suýt chút nữa là cái kia một. Trần Bình An uống một hớp rượu. Trịnh Đại Phong cười nói, có phải cảm thấy Lý Hòe giống hơn không? Trần Bình An lắc đầu, ta ngược lại ngay từ đầu đã cảm thấy Lý Hòe không giống nhất. Chứng tỏ ngươi từ rất sớm đã hiểu rõ quân cờ của lão đầu kia hơn ta. Trịnh Đại Phong gật đầu, sư phụ đâu nỡ để Lý Hòe làm cái gì một, chỉ mong ngóng đứa nhỏ này cả đời vô ưu vô lo, chỉ cần ngẫu nhiên linh quang lóe lên, sống an ổn là được, cũng đừng cảm thấy mình đã đoạt mất cái gì. Lâm Thủ Nhất cuối cùng không thể giữ được cái này một, với hắn mà nói, mới là vận mệnh tốt nhất, bằng không hắn hôm nay có lẽ đã bị kẻ nào đó lên trời mà đi ăn sạch rồi. Người nếu không tin, có thể tìm cơ hội, tìm Lâm Thủ Nhất tự mình hỏi thử xem, hắn cho ra đáp án, nhất định là ngữ khí lạnh nhạt mà đạo tâm lại kiên định. Ta ngược lại cảm thấy Lâm Thủ Nhất từ nhỏ chính là đạo sĩ và thư sinh, cho nên tương lai thành tựu sẽ rất cao. Dù sao từ kết quả suy ngược lại, năm đó Thôi Sàm nhất định là người sớm nhất thông qua bản mệnh gốm sứ, phát giác được một tia manh mối chính là người kia, cho nên năm đó hắn lập tức chạy đến Ly Châu Động Thiên, tự mình đặt cho Lâm Thủ Nhất cái tên như vậy, lại mời Lâm Chính Thành, một trong những tá quan của Thự Đốc Tạo Lò, làm hôn giả. Đương nhiên loại chuyện này, Lâm Thủ Nhất sinh ra đã chiếm tiên cơ, dựa vào ngoại lực và nhân lực là tuyệt đối không làm được, chỉ có thể thông qua nội bộ Ly Châu Động Thiên lần lượt thêm bớt. Ở kiếp này Lâm Thủ Nhất chẳng khác nào hoàn toàn dựa vào bản lĩnh kiếp trước và chuyển thế của mình mà thêm vào, mới có được thai tốt như vậy, cho nên hắn và ngươi chính là hai thái cực. Nhìn khắp dòng sông thời gian của Ly Châu Động Thiên, ngươi Trần Bình An còn có rất nhiều phàm phu tục tử xuất thân từ trấn nhỏ, so ra mà nói thật sự là không có gì đặc biệt, nhất là đợi đến khi bản mệnh gốm sứ của ngươi trải qua kiểm nghiệm là tư chất địa tiên lại bị đánh nát thì càng không phải là ngươi. Trong chuyện này sư phụ năm đó đều đã cho là như vậy. Nói đúng ra, sư phụ đại khái là sớm đã coi ngươi là một người mà đối đãi, nhưng mà Thôi Sàm tâm tư biến hóa kỳ lạ, cố ý dùng cái tên Lâm Thủ Nhất này, đảo loạn thiên cơ, không riêng gì ta, ngay cả sư phụ lão nhân gia người ở bên trong, đều không nghĩ ra được tâm ý của Thôi Sàm. Trước khi ta đi tới Ngũ Thải Thiên Hạ, ta đã cùng sư phụ một mình trò chuyện qua việc này, sư phụ cũng lắc đầu nói không rõ, từ đầu đến cuối, cũng không biết Thôi Sàm rút cuộc là hy vọng Lâm Thủ Nhất, hình thức ban đầu của cái một, tương lai rốt cuộc là trở thành cái kia một. Hay là không hy vọng hắn đạt được tạo hóa như thế. Trần Bình An, ngươi hẳn là nghe qua một câu châm ngôn, một người nếu như đã xác định là số tốt thì đừng tùy tiện cho người ta xem tướng, sẽ càng xem càng mỏng. Nhưng muốn nói Thôi Sàm chỉ thông qua việc đặt tên cho Lâm Thủ Nhất để kết luận ý đồ của hắn là thúc đẩy hay là ngăn trở, dường như đều không có đáp án, luôn cảm thấy đoán thế nào cũng là kết quả ngược lại, có thể nếu đoán trước lại cảm thấy đáp án ngược lại lấy được lại là sai. Đây có lẽ chính là chỗ lợi hại thực sự của Thôi Sàm. Năm đó Ly Châu Động Thiên người người đều là một, khí vận lưu chuyển, không liên quan đến thiện ác, càng không liên quan đến việc có phải người tu đạo hay không, chỉ ở chỗ nhận thức qua lại giữa người với người, ai nhận thức ai, người được nhận thức, liền tăng thêm vài phần, bị ai chối bỏ, liền giảm bớt vài phần. Nói như vậy, bất luận là từ biểu hiện ra bên ngoài, hay là lấy ánh mắt của tu sĩ trên núi đối đãi lòng người, ngươi, sao chổi của ngõ Nê Bình, có phải là không nên trở thành một mới đúng không? Trần Bình An, sai rồi, 10 phần sai. Bởi vì ngươi vẫn chưa đủ hiểu được quang cảnh chân thực sâu thẳm trong lòng người, thích và ghét thực sự, kỳ thực chưa bao giờ ở trên mặt, thậm chí cũng không ở trong nội tâm chúng ta, rốt cuộc tồn tại ở đâu, vấn đề này lại rất sâu xa. So với việc tâm thanh có từ đâu, ai nói tâm thanh, cùng với quan hệ giữa người và trí nhớ, rốt cuộc là ai dẫn dắt ý niệm, hết thảy hồn phách của chúng sinh có linh có khởi nguồn chung ở một mảnh nước hay không, những vấn đề này còn phức tạp hơn nhiều. Trịnh Đại Phong miệng đắng lưỡi khô, dốc bầu rượu tu ừng ực, đoạn lau miệng. Nhịn không được bật cười, lại dám lấy thứ rượu nếp đồng thủy tình này đuổi ta. Trần Bình An cười đáp, ngươi nếu chịu ở lại Lạc Phách Sơn, ta dù có phải đoạt, cũng đoạt cho bằng được vài hũ bách hoa tử về cho ngươi. Trịnh Đại Phong hai mắt sáng rực, tặc lưỡi tán thưởng, ngươi nói thứ bách hoa tử, cống phẩm thượng cổ của bách hoa phúc địa kia ư? Trần Bình An gật đầu, ngươi cũng biết thưởng thức đấy. Trịnh Đại Phong lại nói, không phải đồn rằng đã thất truyền từ lâu rồi sao? Nghe nói chế tạo cực kỳ khó khăn. Trần Bình An, người đứng đầu thành, Dõng dạc đáp, nếu không khó, sao thể hiện được thành ý của ta? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.